Hoàng Kim Đồng chương 417 tới chương 439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai vị nghe tôi nói một câu được không? Khối Phỉ Thúy này. Trang Duệ mãi mà không thể chen miệng được, bây giờ mới có cơ hội nói ra một câu. Cậu chờ chút rồi nói, anh Lưu, tôi ra giá. Không đợi Trang Duệ lên tiếng thì Hàn Hạo Duy đã cắt ngang lời, nhưng sau đó hắn chợt thấy hành vi của mình không phù hợp. Hắn vội vàng nói, xin lỗi ông chủ Trang, cậu nói trước đi, cứ nói trước đi. Thưa các vị, trước đó tiểu đệ có tiếp nhận một cửa hàng châu báu, đang trong giai đoạn thiếu nguyên liệu, lần này đến Myanmar cũng vì tìm nguồn nguyên liệu cho mình. Hơn nữa khối phỉ thúy này là tôi và công ty Tần Thị liên hợp mà thu vào, thật sự không thể nào phân chia được, mong hai vị bao dung tha thứ cho, thật sự là không thể bán. Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười, mình chưa nói muốn bán phỉ thúy nhưng hai người kia đã tranh chấp với nhau đỏ mặt tía tai. Trước kia hắn bán phỉ thúy chỉ vì không có đường tiêu thụ, vì thế mới phân lợi nhuận ra ngoài, bây giờ thì khác, hắn đã có nơi tiêu thụ, hắn tất nhiên sẽ bán trực tiếp cho người mua hàng, vì vậy mà lợi nhuận trong tay sẽ khả quan hơn. Cậu là ông chủ của cửa hàng Tần Thụy Lân sao? Giám đốc Lưu dùng ánh mắt khó tin nhìn Trang Duệ, vẻ mặt biến đổi bất định, mãi đến khi Trang Duệ thừa nhận thì hắn mới lắc đầu nói, làm phiền, thật sự là làm phiền rồi, ôi, ông chủ Trang thật sự là thanh niên nổi tiếng. Hàn Hạo Duy ở bên cạnh nghe vậy cũng trợn mắt, người khác nói có tiệm châu báu thì nguyên liệu sẽ không bán ra, mình còn tranh chấp gì nữa. Thế là hắn dừng lại một chút, sau đó bắt chuyện với Trang Duệ một câu rồi đi ra, nếu đứng đây muốn mua nguyên liệu từ trong tay Trang Duệ, không bằng vào trong xem xét là hơn. Đám người vây quanh vốn có chút tâm tư mua nguyên liệu, bây giờ nghe được lời của Trang Duệ thì đều tản ra. Lúc này tin tức Trang Duệ tiến vào trong ngành châu báu đã lan truyền ra nhanh chóng, điều này làm cho nhiều người chấn động, đừng nghĩ tiểu tử này còn trẻ mà khinh thường, hắn có vận may nghịch thiên, xem ra ngành châu báu sắp có biến động. Mà công bàn phỉ thúy Myanmar lần này càng được người ta xem trọng, vì tương lai có chỗ đứng trong giới châu báu cả nước mà tất cả thương nhân Mao Liêu đều chú trọng mua sắm những nguyên thạch không tệ, đều không tiếc ném tiền ra ngoài. Tin tức Trang Duệ tiến vào ngành châu báu, lại đổ thạch thắng, điều này càng làm cho người ta coi trọng, vô tình thúc đẩy giao dịch ở công bàn phỉ thúy lần này. Sau khi mọi người tán đi thì Tần Hạo Nhiên cẩn thận xem xét ba khối phỉ thúy, sau đó dùng giọng chân thành nói với Trang Duệ, "Tiểu Duệ, hai khối phỉ thúy nhỏ để lại cho chúng tôi, khối lớn cậu giữ lại, hai khối kia giá tổng cộng là 200 triệu, cậu thấy thế nào?" Hai khối nhỏ kia cộng lại cũng hơn một khối phỉ thúy lớn cả chục kg, công ty châu báu Tần Thị cũng không phải chỉ có một cửa hàng châu báu, thế cho nên Tần Hạo Nhiên mơ miệng là muốn mua hai khối lớn hơn. 200 triệu sao? Chú Tần, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, chú chỉ cần cho giá một nửa là được. Tần Hạo Nhiên ra giá tuy thấp hơn so với Hàn Hạo Duy và ông chủ Lưu nhưng đối với Trang Duệ thì đã là rất cao rồi, khi hắn xem xét khối mao liêu kia thì nghĩ rằng giá cả của phỉ thúy bên trong chỉ có thể là 200 triệu mà thôi, dù chế tạo ra sản phẩm thì cũng chỉ là 400 triệu, cũng không ngờ giá cả sau khi cắt nguyên thạch ra lại hoàn toàn khác. Đây cũng vì Trang Duệ không biết giá cả thực chất của thị trường châu báu, khi hắn bán vòng tay phỉ thúy đỏ ở Tần Thụy Lân thì giá cả chỉ là dưới 1 triệu, sau khi hết hàng thì lên đến giá 1 triệu rưỡi. Bây giờ đã tăng lên khá nhiều rồi. Hơn nữa Trang Duệ sở dĩ nói cho Tần Hạo Nhiên biết về khối mao liêu này cũng vì không muốn ăn một mình, hắn vốn coi khối mao liêu này là hai bên cùng thu vào. Cứ tính là 200 triệu, Tiểu Duệ, cậu không cần nhiều lời, công ty châu báu Tần Thị cũng không phải cổ đông chỉ là nhà họ Tần, cậu chọn trúng mao liêu này cũng không làm lợi cho người khác, chút nữa tôi sẽ đưa chi phiếu mở ở ngân hàng Thụy Sĩ cho cậu. Tần Hạo Nhiên dứt khoát vung tay cản lời Trang Duệ, chính mình nỡ ý vào thân phận cha vợ tương lai để mua vào với giá một nửa. Sợ rằng công ty châu báu Tần Thị sẽ bị người ta nhạo báng. Hơn nữa Tần Hạo Nhiên muốn Trang Duệ nhận đủ lợi nhuận, giống như những gì hắn vừa nói, tiền không chỉ là của một nhà Tần gia, còn có vài cổ đông khác, mình có thể thu vào hai khối phỉ thúy đã là rất có thể diện rồi, tốn chút tiền của cổ đông cũng chẳng sao. Điều này thích hợp sao? Trang Duệ nghe vậy thì có chút chần chừ. Sao không thích hợp? Tôi là người được ban quản trị điều đến mua nguyên liệu, tiền này tôi có thể chi phối. Bây giờ trong khu đất chỉ có Trang Duệ, Tần Hạo Nhiên và vị quan viên của phía Myanmar, còn có vài binh sĩ. Tất nhiên binh sĩ được vị quan viên kia cố ý gọi đến bảo vệ. Còn Phương Di và vài vị chuyên gia đổ thạch đã đi vào trong hội trường tiếp tục chọn lựa mao liêu rồi. Được rồi, cứ quyết định như vậy, xem như chú Tần chiếm tiện nghi của cậu, chúng ta đi làm thủ tục thôi. Tần Hạo Nhiên nhờ người của phía Myanmar đưa đến vài cái bao tải bọc quanh vài khối phỉ thúy, sau đó dùng xe đẩy đến văn phòng của ban tổ chức. Một giờ sau nhân viên phía Myanmar giúp Trang Duệ làm giấy chứng minh thông quan cho ba khối phỉ thúy, Tần Hạo Nhiên cũng rất dứt khoát, trực tiếp đưa chi phiếu 200 triệu tệ cho Trang Duệ. Sau khi lấy được phỉ thúy đỏ thì Tần Hạo Nhiên quyết định rời khỏi Myanmar, tự mình đưa chúng về Hồng Kông. Đây cũng là lão không còn biện pháp nào khác, vì phía Myanmar không tình nguyện tiếp nhận, nếu có vấn đề thì bọn họ sẽ khó thể nào chịu nổi tiền đền bù thiệt hại. Cuối cùng Tần Hạo Nhiên cũng không quay về khách sạn, dưới sự trợ giúp của phía Myanmar, lão mua vé máy bay, thuận tiện liên hệ với phía Hồng Kông, sau đó được xe vũ trang đưa đến sân bay trở về Hồng Kông. Vì những khối phỉ thúy kia vô cùng quý giá, thể tích lại không coi là nhỏ, không thể tùy thân mang theo, vì vậy mà khối phỉ thúy của Trang Duệ cũng được Tần Hạo Nhiên mang về. Sau khi kết thúc công bằng phỉ thúy Myanmar, thì Tần Hạo Nhiên sẽ cho người đưa đến cho Trang Duệ. Sau khi từ trong văn phòng của ban tổ chức đi ra, thì Trang Duệ cảm thấy rất mệt mỏi, buổi chiều cũng không tiếp tục xem Mao Liêu mà trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ban tổ chức nhận được khá nhiều lời yêu cầu của mọi người, vì thế mà quyết định kéo dài thời gian công bằng phỉ thúy thành 12 ngày, vì vậy mà Trang Duệ cũng có nhiều thời gian để chọn mua Mao Liêu. Đấu giá hôm nay có 3 khối nguyên thạch mà Trang Duệ nhìn trúng, hắn nói ra với Bành Phi, đồng thời căn cứ vào tình huống đấu giá cụ thể mà cho Bành Phi đặt giá, tất nhiên sẽ là căn cứ vào hiện trường để ra quyết định. Bành Phi cũng không phải kẻ luống cuống tay chân, đó là giao dịch vài chục triệu tệ nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, vẫn mở miệng đồng ý. Sau khi quay lại khách sạn thì Trang Duệ liên hệ với trong nước, lúc này cửa hàng độc quyền 4S đã được quản lý chuyên nghiệp, phát triển rất tốt, trước Tết thì số lượng đặt xe là rất nhiều, trên cơ bản bây giờ cũng ổn định trở lại, mỗi tháng cũng thu vào được lợi nhuận vài triệu bạc. Nhà xưởng sửa chữa xe hơi của Triệu Quốc Đống càng lũng đoạn thị trường ở trên đường quốc lộ, nếu nói về kỹ thuật và vị trí thì cả ba nhà xưởng đều rất thuận lợi, cũng không phải không có kẻ có ý xấu, nhưng có Trấn Quang Tây đứng ra đầu thuyền, còn có vị bộ hạ cũ của bố Lưu Xuyên đã là phó cục trưởng cục công an quận, vì thế những ông chủ nhà xưởng kia đang có suy nghĩ nên bán lại cho Triệu Quốc Đống hay không. Chỉ là bây giờ nhà xưởng gia công ngọc khí của Trang Duệ lại gặp vấn đề đình công, vì khối phỉ thúy cấp băng của hắn đã được tạo hình hoàn chỉnh, đã ra thành phẩm. Nhưng La Giang biết Trang Duệ đang ở công bàn phỉ thúy Myanmar, hắn cũng không nóng lòng, vì hắn nhìn vào lượng nguyên liệu tồn kho của Trang Duệ, thật sự tin tưởng vào ánh mắt đổ thạch của ông chủ mình. Điều làm cho Trang Duệ vui mừng chính là cuối tháng này Tần Huyên Băng sẽ về nước, cũng chính là trước Tết 3-5 ngày. Hạng mục của nàng ở nước Anh vừa hoàn thành, cũng coi như kịp lúc về nước mừng năm mới. Theo ý của Phương Di thì trước Tết cần làm nghi lễ đính hôn, như vậy cái đã rồi nói sau. Trang Duệ thật sự tán thành hai tay với đề nghị của Phương Di, vấn đề này được quyết định thì Tần Huyên Băng càng có lý do ở lại Bắc Kinh. Hắn rõ ràng là nhẫn nhịn vài tháng, bây giờ đã sớm rục rịch, đặc biệt là sau khi gặp tình huống những cô gái tươi mát trong nhà Bạch Phong, điều này càng làm lửa nóng trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ. Anh Trang, tôi đã về. Trang Duệ gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm, sau đó hắn nằm ngủ. Buổi sáng đổ thạch hao tổn nhiều sức lực, bây giờ ngủ thật sự rất say, lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Bành Phi. Thế nào? Trời tối rồi à, Trang Duệ đi ra phòng khách mới phát hiện bầu trời đã tối đen, hắn lấy ra hai chai nước uống trong tủ lạnh, ném một chai cho Bành Phi rồi cười hỏi, hưng phấn như vậy làm gì? Trúng Mao Liêu rồi sao? Anh Trang, ba khối Mao Liêu đều đã được thu vào, đều dùng mức giá thứ hai anh đưa cho để chốt giá, tổng cộng là 4 triệu euro. Bành Phi hôm nay xem như kiến thức được thế nào là tiền tài như giấy. Những con số nhảy nhót trên màn hình lớn thật sự làm cho người ta cảm thấy áp bức, chỉ riêng số tiền chảy qua tay hắn đã là 40.000 tệ. Tuy từ nhỏ đã đi bộ đội, quan điểm đối với tiền là rất mạnh nhưng vẫn có chút kích động. À, chỉ là một con số mà thôi, sau khi chuyện kia được làm xong, cậu sẽ thấy số tiền kia rất chướng mắt. Trang Duệ nghe được lời của Bành Phi thì không khỏi nở nụ cười, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Những khối Mao Liêu kia đều cho ra phỉ thúy cấp băng, có một khối phỉ thúy phiêu hoa màu xanh cực kỳ hiếm thấy, nhưng biểu hiện của chúng là rất kém. Mình bỏ ra số tiền hơn 1 triệu euro cho mỗi khối Mao Liêu như thế, nắm bắt được cũng là vấn đề bình thường. Anh Trang, bây giờ tôi chỉ có một người thân duy nhất là em gái, nếu anh xem tôi là huynh đệ thì cũng nên quan tâm đến em gái tôi, như vậy tôi đã thấy đủ, đời này sẽ đi theo anh, dù có chuyện kia hay không thì cũng không có vấn đề. Bành Phi nói rất chân thành, hắn biết tiền là thứ tốt, nhưng ngoài những kỹ năng học được trong quân ngũ thì hắn thật sự chẳng còn gì khác, chẳng lẽ chỉ biết cầm tiền ngồi ăn chờ chết. Vì thế mà hắn tình nguyện đi theo bên người Trang Duệ. Lúc này mới đi được vài ngày thì kiến thức đã tăng tiến chóng mặt. Hơn nữa cuộc sống của em gái ở nhà Trang Duệ là rất vui sướng, Bành Phi bây giờ thật sự rất an lòng với hoàn cảnh sống đang có, hắn không muốn vì kho báu hư vô mờ mịt mà đánh đổi những thứ có được vào lúc này. Việc này để nói sau, cậu cũng cần thành gia lập thất, mà cũng không có vấn đề, dù sao thì còn nhiều phòng. Người với người cũng cần xem xét duyên phận, Trang Duệ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình rất hợp ý với Bành Phi, vì thế mà tình nguyện tin tưởng đối phương. Rõ ràng những lời nói của Bành Phi vừa rồi là báo đáp tốt nhất đối với Trang Duệ. Sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Trang Duệ thấy bộ dạng Bành Phi muốn nói lại thôi thì hỏi. Bành Phi bị Trang Duệ hỏi làm cho gương mặt trắng nõn có hơi đỏ, hắn lắp bắp nói, anh. Anh Trang, tôi muốn gọi điện thoại về nước, không biết có được không? Nhớ nha nha rồi sao? Cậu cứ gọi thoải mái, không phải đã mở mạng quốc tế cho điện thoại của cậu rồi sao? Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi. Trước đó hắn đã nói với Bành Phi là mỗi ngày nên gọi điện thoại cho Nha Nha, vì hắn sợ Nha Nha vào trong hoàn cảnh sống mới mà không có anh bên cạnh thì lại phát chứng bệnh cũ. Không. Không phải cho Nha Nha, làm cho một người cùng. Bành Phi cúi đầu xuống giống như đã làm chuyện gì sai vậy. Nữ bạn học sao? Vâng. Ha ha, tiểu tử cậu đúng là, gọi thì cứ gọi, tôi nào có keo kiệt chút tiền điện thoại chứ. Chết cười mất, cậu vào phòng mà gọi, sau đó đi ra nói cho tôi biết có chuyện gì. Trang Duệ nghe vậy thì cười phá lớn, vị huynh đệ này chân thành đến mức khó chịu. Bành Phi nghe được lời của Trang Duệ thì nhanh chóng chạy vào trong phòng mình, nhưng một phút sau hắn đã chạy ra, vẻ mặt khó coi. Sao vậy? Trang Duệ thấy vẻ mặt Bành Phi thật sự không quá tốt. Dưới sự truy vấn của Trang Duệ thì Bành Phi mới nói ra sự việc, thì ra là trước kia Bành Phi tham gia quân ngũ và về quê thăm người thân, trong một lần gặp mặt bạn bè thì vô tình đụng mặt một cô bạn gái hồi học cấp 2. Tình cảm của hai người trước nay là không tệ, chỉ là năm ngoái Bành Phi không những giải ngũ, cha mẹ cũng mất, chẳng những em gái mắc bệnh, chính hắn cũng biến đổi trở nên khác lạ. Bành Phi thấy khi đó mình chỉ còn hai bàn tay trắng thì dùng biện pháp thô bạo để đuổi bạn gái của mình đi, hơn nữa còn dọn nhà và đoạn tuyệt quan hệ với đối phương. Hắn cảm thấy mình không thể đem đến hạnh phúc cho người khác, như vậy không bằng buông tay cho người ta đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đi theo Trang Duệ thì tâm tình của Bành Phi chợt biến đổi, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho cô gái kia, nhưng kết quả là vừa nối máy thì đã bị cúp máy. Cô gái kia có bạn trai chưa? Trang Duệ mở miệng hỏi. Chưa có, tháng trước còn gặp nhau, cô ấy nói mình chưa có bạn trai. Bành Phi lắc đầu. Được, vậy tiểu tử cậu còn sầu lo cái gì nữa? Khi người ta muốn giúp thì cậu từ chối, sau đó lặng mất tâm mất tích, bây giờ cậu còn trông mong người ta nể mặt mình à? Đừng suy nghĩ nhiều, đợi đến khi chúng ta về Bắc Kinh, cậu tự mình đến xin lỗi người ta là được thôi. Thật sao? Anh Trang. Hai mắt Bành Phi chợt sáng rực lên. Tất nhiên là thật, nếu không thì cậu ngọt miệng lên một chút, có thể sẽ vãn hồi được thế cục bằng điện thoại. Trang Duệ nở nụ cười, Bành Phi có bộ dạng thật sự giống một tên mặt trắng nhưng xem ra không có thủ đoạn của Tây Môn Khánh. Hay là để quay về rồi tính sau? Bành Phi nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì cũng thầm suy xét. Vài ngày sau Trang Duệ đi dạo trong khu vực Thầm Tiêu, chỉ là thời gian khá đầy đủ, hắn cũng không liều mạng mà mỗi ngày nhìn hơn 5.000 khối mao liêu, quyển vở cũng trở nên chi chít chữ số. Trong vở có hơn 200 khối mao liêu, đều là những thứ có màu da không tốt, biểu hiện khó coi nhưng bên trong lại cho ra phỉ thúy tốt. Với tư chất của Trang Duệ mà muốn mua những mao liêu có biểu hiện tốt thì căn bản là không được, nếu tính cả 20 triệu euro mà Tần Hạo Nhiên chuyển khoản thì chỉ có thể thu vào 2-3 khối mao liêu mà thôi. Còn nói về Minh Tiêu, ngoài 3 khối mao liêu mà Bành Phi đấu giá được, Trang Duệ lại đấu được 5 khối mao liêu khác, tổng cộng có giá 11 triệu euro, nhưng giá trị của chúng phải vượt qua con số 30 triệu euro. Nếu phỉ thúy được tạo nên thành phẩm thì giá cả còn lên gấp đôi, hắn chỉ dùng 2 khối mao liêu cho cửa hàng Tần Thụy Lân, tất cả thì giữ lại, để xem giá cả năm sau là thế nào. Tống Quân và Mã Mập sau khi được Trang Duệ cho số thì cũng có thu hoạch, liên tiếp đấu được 5-6 khối mao liêu, Mã Mập còn chuẩn bị ngày mai đổ thạch giải tỏa cơn nghiền. Bây giờ trên tay của Trang Duệ có 20 triệu euro của Tần Hạo Nhiên, tiền do hắn mang đến đã được xài gần hết, đấu giá Minh Tiêu những ngày tiếp theo cũng không có mao liêu nào tốt, thế là hắn chuẩn bị vùi đầu vào Thầm Ti, tranh thủ mua được nhiều khối nguyên thạch giá rẻ. Con bà nó, coi tiền là rác sao? Trang Duệ đi đến bên cạnh một khối mao liêu có phỉ thúy cấp băng được định giá thấp nhất là 30.000 euro mà không khỏi thầm mắng một câu, khối mao liêu này có biểu hiện không quá tốt, toàn thân đen thủi, là mao liêu toàn đổ, không ngờ chỉ sau vài ngày đã có hơn 20 đơn đặt giá ở bên trong. Trang Duệ xem xét và phát hiện có một người trả giá 100.000 euro, tờ đơn đặt giá 30.000 euro của mình lại đang nằm dưới đáy hộp đấu giá. Thầm Tiêu và Minh Tiêu có sự khác biệt, Minh Tiêu là dựa theo cấp bậc trình tự, mỗi ngày đều có thể mở thầu, chỉ cần anh nhìn trúng thì cùng ngày có thể đi đấu giá. Hơn nữa sau khi kết thúc sẽ làm hợp đồng trúng tiêu, sẽ chẳng ai cướp đi được. Nhưng chu kỳ trả giá của Thầm Tiêu là rất lâu, bây giờ kéo dài đến tận ngày 12, hơn nữa anh đã trả giá một lần, nếu như anh còn chưa nắm chắc thì có thể tiếp tục viết đơn đặt giá bỏ vào trong thùng. Vì vậy mà rất nhiều người lần đầu tiên đặt giá và sau đó cảm thấy giá mình là hơi thấp, thế là tiếp tục đặt giá nhiều lần với cùng một khối mao liêu. Có đôi khi người ta ném vào tờ đơn với giá 1 triệu euro, ngày sau đó lại có kẻ đặt với giá 1 triệu 200.000 euro, dù mọi người cũng không biết giá của đối phương. Nhưng bọn họ sẽ không ngại mà căn cứ theo biểu hiện của mao liêu để đặt giá, có thể nói Thầm Tiêu chính là một cuộc chiến trí dũng và tiền tài một cách âm thầm lặng lẽ. Trang Duệ tính toán một chút, khối mao liêu này cho ra phỉ thúy cấp băng, có thể mở ra hơn 10kg ngọc, giá trị chỉ là 3 triệu tệ, nếu đặt giá nhiều hơn cũng không đáng. Vì thế hắn thầm suy xét một chút, sau đó rút đơn đặt giá viết vào con số 15.000 euro, sau đó ném vào trong thùng. Trang Duệ bây giờ không thiếu phỉ thúy trên tay, ngược lại thì thiếu tiền. Đừng nghĩ rằng hắn có 20 triệu euro, nhưng những khối mao liêu có biểu hiện không tệ, hơn nữa bên trong còn có phỉ thúy thì giá cả quy định ít nhất cũng trên 5 triệu euro, rõ ràng số tiền mà hắn đang có cũng căn bản không đủ dùng. Tất nhiên những mao liêu như vậy cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 7 khối mà thôi, trong đó có mao liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh đã có người đặt giá 3 triệu euro,

cuối cùng viết ra 10 khối mao liêu cho bọn họ, nếu may mắn thì có thể thu vào được 4-5 khối, dù sao thì 20 triệu trước đó đã lỗ, bây giờ số mao liêu còn lại cũng đủ cho hai người bọn họ huề vốn. Hai người này cũng không hiểu Đỗ Thạch, bọn họ vốn trông cậy vào Trang Duệ mà thôi, ngay cả chuyên gia cũng không mang theo, tất nhiên sẽ rất tin cậy vào Trang Duệ, cũng không thèm nhìn qua tờ giấy của Trang Duệ mà tiếp tục uống rượu. Con bà nó, con người mà có thể phân thân thì quá tốt. Trang Duệ đứng chính giữa rừng mao liêu thầm tiêu mà có ý nghĩ bất đắc dĩ, nếu như mình có thuộc phân thân thì hắn có thể đứng bên cạnh những thùng đấu giá, đến lúc cuối cùng sẽ cho ra giá cao nhất. Lúc này chỉ còn 2 ngày là đến lúc chốt giá thầm tiêu, Trang Duệ đã sửa lại giá nhiều mao liêu trọng điểm, nhưng mao liêu tốt quá nhiều, điều này làm hắn sinh ra phân vân. Không chỉ là phỉ thúy xanh, 2 ngày qua hắn còn thấy nhiều loại tốt khác như đỏ, xanh lam, tím, điều này làm hắn cảm thấy gấp gáp, chỉ có thể bỏ qua những khối trước đó đã đặt nặng để dời sang những khối mao liêu này, đúng là không có biện pháp. Ai bảo hắn không đủ tiền? Ủa, đây là mao liêu gì? Sau hơn một tuần quan sát, Trang Duệ cũng chưa xem được nhiều thầm tiêu. Đúng lúc này hắn đi đến một góc thầm tiêu và bị một khối mao liêu hấp dẫn ánh mắt. Từ lần đầu tiên Đỗ Thạch ở Nam Kinh, sau đó đến công bàn phỉ thúy Bình Châu, lại đến công bàn phỉ thúy Myanmar, có thể nói trên đời này ít ai được thấy đủ loại phỉ thúy như Trang Duệ. Nhưng lúc này trước mắt hắn lại có một khối mao liêu cho ra thứ phỉ thúy mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là khối mao liêu hưng trăm cân, có ít hạt đỏ bên ngoài da. Nhìn qua giống như một khối mao liêu ở mỏ khoáng thường cho ra phỉ thúy đỏ. Chỉ là khi ánh mắt Trang Duệ xuyên qua lớp da nguyên thạch lấm tấm đỏ, đập vào mắt hắn chính là một tinh thể màu vàng. Hắn đã từng gặp qua nhiều mao liêu, ít nhất cũng có mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ, trắng, thậm chí là tím, xanh, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn thấy một mao liêu cho ra tinh thể màu vàng. Những tinh thể màu vàng này còn trộn lẫn một chút mây đỏ, nhưng màu sắc của nó có hơi nhạt, tất cả đều bị tinh thể màu vàng bao trùm, nếu không cẩn thận quan sát sẽ khó thể thấy được. Xuyên qua lớp tinh thể phong hóa có kết tinh màu vàng, hắn nhìn vào chính giữa khối nguyên thạch, một màu sắc sáng ngời đập vào mắt hắn, đây là một loại phỉ thúy màu vàng ông như dầu làm cho người ta sinh ra cảm giác mềm mại đầy đặn và thơm mát. Linh khí bao quanh khối nguyên thạch này cũng không giống với những thứ khác, không cho ra cảm giác lạnh như băng, nó đưa đến sự khác biệt lớn, đó chính là ấm áp như ánh mặt trời, làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác ấm áp dễ chịu. Phỉ thúy vàng hay là kê du hoàng? Trang Duệ thầm rung lên, có thể nói loại phỉ thúy gì hắn cũng từng được gặp. Chỉ sợ chỉ có phỉ thúy màu vàng là chưa từng thấy qua. Trong chỗ này tất nhiên cũng không thiếu phỉ thúy vàng nhưng phẩm chất là quá thấp, nhìn qua rất chán ngán, hắn cũng không muốn nhìn qua lần hai. Nhưng khối phỉ thúy vàng trong nguyên thạch này lại hoàn toàn khác biệt, màu vàng của nó thuần khiết như dầu ăn, trong suốt như thủy tinh, dù là màu sắc hay độ trong đều là loại tốt nhất trong nhóm phỉ thúy vàng. Cũng giống như tất cả phỉ thúy có sắc thái khác, phỉ thúy vàng cũng được phát sinh trong quá trình phong hóa, nhưng số lượng phỉ thúy vàng loại cực phẩm là cực kỳ ít và hiếm thấy. Vì thời nhà Thanh có rất nhiều đệ nhất phu nhân thích phỉ thúy, bọn họ tạo nên quan điểm phỉ thúy xanh là tốt nhất, thế cho nên mới tạo ra xu hướng truy cầu phỉ thúy màu xanh. Người tiêu thụ thường chỉ xem xét phỉ thúy xanh, mà loại phỉ thúy nào cũng có cấp bậc cao thấp, có người thậm chí còn không biết có những loại phỉ thúy đỏ và vàng. Nhưng gần đây khi mà năng lực giám định và thưởng thức của mọi người với những vật phẩm phỉ thúy đã dần lên cao thì phỉ thúy đỏ và phỉ thúy vàng ngày càng được nhiều người ưu ái, trước tiên nó là màu ấm, lại hợp với màu da của dân Trung Quốc, vì vậy giá trị sử dụng của nó ngày càng tăng. Dù bây giờ trên thị trường châu báu thì phỉ giá thấp hơn thúy, nhưng nếu phẩm chất ngang nhau thì phỉ rực rỡ sẽ có giá trị cao hơn thúy u ám. Thực tế thì màu đỏ và vàng chính là những sắc thái rực rỡ, màu xanh bản thân là màu tối, nếu như để lẫn vào những nơi hơi u tối thì xem như khó thể nào so sánh với những loại kia. Đồng thời phỉ thúy vàng là loại cực kỳ quý giá, còn vượt qua cả dương chi bạch ngọc, phỉ thúy vàng cực phẩm càng hiếm thấy, còn quý hơn cả đế vương lục. Điều đáng nhắc đến chính là những vật phẩm làm từ phỉ thúy ngoài suy xét những giá trị chung còn phải suy tính giá trị cá tính. Thúy tuy mắt nhưng thích hợp với những người da trắng, mà màu da hơi ngăm thì chọn đeo phỉ sẽ thích hợp hơn, vì vậy mà đối với những người da hơi ngăm thường sẽ coi trọng phỉ hơn thúy. Vì nếu nói là vật trang sức thì phỉ chiếm ưu thế, cho nên đối với phỉ thì tính quan trọng nhất là màu sắc, một khối phỉ có màu tốt sẽ có tiềm lực hơn so với loại tạp chủng, giá trị cũng cao hơn nhiều. Tất nhiên nếu như cấp bậc của phỉ quá thấp, mất đi tính trong suốt đặc tính của phỉ thúy, như vậy dù có màu sắc tốt cũng chỉ là một tảng đá mà không phải là ngọc. Như vậy cũng không đáng giá bao nhiêu. Lúc này phỉ thúy đỏ bên trong khối mao liêu mà Trang Duệ được thấy, dù xem xét vào màu sắc hay nhan sắc thì đều có thể nói là cực phẩm. Từ thời Tống đến nay ở Trung Quốc thường dùng màu vàng cho hoàng đế, có câu nói màu vàng là của vua, vì vậy những năm gần đây nếu có phỉ thúy vàng được chế tác thì sẽ lập tức được chào giá trên trời, trên thị trường cũng hiếm thấy có phỉ thúy vàng lưu thông. Đã từng có một vị danh gia chế tác ngọc của Quảng Đông Tứ Hội ngẫu nhiên có được phỉ thúy vàng cực phẩm ở Myanmar. Người này điêu khắc thành một con gà quay, sau đó đến tham gia hội chợ nghệ thuật ở Bắc Kinh, đặt nó trong mâm và đưa ra. Rất nhiều người khi đó tỏ ra rất ngạc nhiên, bọn họ tưởng đó là một con gà quay hương thơm ngào ngạt, khi quan sát lại cẩn thận mới thấy nó là một khối ngọc, vì thế mà không khỏi thán phục đao pháp cực kỳ tinh tế của tác giả, đã làm cho khối phỉ thúy vàng biểu hiện đầy đủ sắc thái và tính chất của mình. Sau đó có người bỏ ra vài trăm triệu để mua con gà quay bằng phỉ thúy vàng, nhưng muốn mà không có được, vì chủ nhân của tác phẩm quyết định giữ nó lại làm vật gia truyền, không bán ra ngoài. Trong ba màu phúc lộc thọ thì phỉ thúy vàng được coi là phúc, ngụ ý mà may mắn, phúc mãn đường, thủy tế phong niên, thiên thu vại đại, vì thế những năm gần đây kẻ có tiền luôn theo đuổi phỉ thúy vàng. Khối phỉ thúy vàng bên trong mau liêu có màu sắc cực kỳ thuần chất, Trang Duệ đánh giá qua, cảm thấy nó to hơn quả bóng đá một chút, có lẽ là hơn 10 cân, hoàn toàn có thể biến thành một vật trang trí. Nếu căn cứ vào phẩm chất của khối phỉ thúy vàng thì chỉ sợ giá trị của nó sẽ không thua kém mâm trái cây bằng phỉ thúy mà mình tặng cho ông ngoại. Nhất định phải có được nó. Trang Duệ nghĩ đến đây thì kích động, nếu so sánh với phỉ thúy đỏ thì phỉ thúy vàng càng hiếm, khối phỉ thúy vàng này có thể làm thành bảo vật của cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh. Trang Duệ hít vào một hơi thật sâu, hắn đứng thẳng người lên, hoạt động hai chân đã tê rần, sau đó hắn đổi góc độ để quan sát. Đối với người khác thì Trang Duệ giống như đang nhìn vào vài khối mao liêu ở bên cạnh, thế nhưng ánh mắt hắn rõ ràng là đang nhìn xuống hộp đấu giá. Nhiều đơn như vậy sao? Khi linh khí của Trang Duệ được đưa vào trong hộp đấu giá, còn chưa kịp xem xét những con số trên những tờ đơn thì hắn đã buồn bực, những tấm đơn đặt giá ở bên trong thật sự là dày đặc, ít nhất cũng có 200-300 tờ. Nói cách khác thì số người tham gia công bàn phỉ thúy lần này có ít nhất 1/10 trả giá khối mao liêu này. Thật ra đây cũng là Trang Duệ tự chuốc lấy phiền não cho mình, sau khi hắn đổ thạch tăng một khối phỉ thúy đỏ, không chỉ là người Trung Quốc, những thương nhân đến từ khắp nơi ngoài việc tập trung vào phỉ thúy xanh thì cũng tăng gấp đôi chú ý với những phỉ thúy có biểu hiện bên ngoài hơi tốt một chút, có khả năng cho ra những loại phỉ thúy khác màu. 200.000 euro, 300.000 euro, con bà nó, 1.600.000 euro. Trang Duệ lần lượt xem những tờ đơn đặt giá, hắn xem xét suốt một giờ, sau đó mới tìm được người đặt giá cao nhất, mà khi xem xét những con số kia thì Trang Duệ không khỏi mở miệng nói tục. Phải biết rằng khối mao liêu này có giá đấu thấp nhất là 50.000 euro, là 500.000 tệ mà thôi, bây giờ giá cả cao nhất đã lên đến 32 lần. Dù Trang Duệ biết trong khối nguyên thạch kia có thứ tốt nhưng vẫn rất bực bội, hắn không biết nên nghĩ đám người trả giá là quá tinh mắt hay là kẻ ngốc lắm tiền, bọn họ chỉ dựa vào màu da có thể cho ra phỉ thúy đỏ mà ra giá cao như vậy. Ôi, huynh đệ, nhường chỗ một chút, tôi muốn đặt giá. Trang Duệ lúc này đang đứng trước trương đặt giá, phía sau có người khẽ đụng vào người, yêu cầu nhường đường. Ôi, là ông chủ Trang sao? Anh cũng nhìn trúng khối mao liêu này à? Trang Duệ không biết người này, có lẽ đối phương đã gặp mình lúc đổ thạch. Lúc này hắn thấy Trang Duệ chú ý đến khối mao liêu thì lên tiếng, nhưng lá đơn đặt giá trong tay lại không bỏ vào trong rương ngay. Nghe nói bên này có khối mao liêu có khả năng cho ra phỉ thúy đỏ có biểu hiện tốt, thế là tôi qua xem thế nào. Trang Duệ cười cười, hắn biết bây giờ mình nói gì thì người ta cũng nghi ngờ, chẳng bằng thừa nhận mình cũng đang xem khối mao liêu này. À, ông chủ Trang thấy thế nào? Đúng vậy, ông chủ Trang cho chút nhận xét xem nào. Đoạn đối thoại của hai người làm hấp dẫn những thương nhân mao liêu ở bên cạnh. Lần này người nổi danh nhất công bàn phỉ thúy Myanmar chính là Trang Duệ. 9 trong 10 người đến Myanmar lần này không biết gì nhiều về tình hình nơi đây, thế nhưng tên tuổi của Trang Duệ thì biết rất rõ ràng. Sớm biết như thế thì vừa rồi nên nhìn qua rồi đi ngay. Trang Duệ thầm có chút buồn bực, hắn có thể tưởng tượng người vừa cầm tờ đơn đặt giá sẽ sửa lại giá cả, sau đó vứt vào trong rương đặt giá. Được thôi, tiểu tử xin nói vài lời của mình, ai nhìn vào lớp da của khối mao liêu này cũng có thể phân biệt được. Nếu bên trong không có phỉ thúy thì hồng phỉ sẽ là khả năng lớn nhất. Hơn nữa cả khối mao liêu không có vết nứt, dù là mao liêu toàn đổ nhưng tính đánh cuộc là rất lớn, tôi rất xem trọng nó. Trang Duệ dùng giọng nửa thật nửa giả nói, sau đó còn cầm lấy một tờ đơn đặt giá ở bên cạnh nói, nhưng giá cả của nó cần phải xem xét lại cho tốt, các vị cứ xem trước, tiểu đệ xin cáo từ. Hành động lần này của Trang Duệ làm cho đám thương nhân mao liêu ở bên cạnh cảm thấy choáng váng. Đám người này vốn không trông mong Trang Duệ sẽ nói những lời có ích với khối mao liêu này, vì những người nơi đây đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, tục ngữ nói cùng đồng hành là oan gia. Nếu như Trang Duệ thật sự nhìn trúng khối nguyên thạch này, dù không nói bậy thì cũng sẽ chẳng tỏ ra tôn sùng như thế. Chẳng lẽ là cố ý để cho chúng ta tranh giành khối mao liêu này? Vô tình đám người vây quanh đều cảm thấy nghi ngờ, không chừng Trang Duệ đang thiết lập một cạm bẫy. Lúc này người vừa viết đơn đặt giá cũng rất nghi ngờ, vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định, chậm chạp không chịu bỏ tờ đơn đặt giá trong tay vào trong rương. Trang Duệ lúc này đã đi rất xa, hắn cũng không có tâm tư đi suy đoán lòng người, nhưng hắn đã ghi nhớ thật kỹ khối mao liêu kia, đã ghi vào trong vở bằng một ký hiệu mà chỉ hắn có thể biết mà thôi. Bành Phi, nếu có người đến gõ cửa thì nói tôi không có trong phòng, đã ra ngoài đi dạo rồi. Trang Duệ nói với Bành Phi một tiếng, sau đó dọn dẹp những thứ trên bàn, lúc này trên bàn ngoài quyển vở thì còn có hơn 20 tờ đơn đặt giá. Ngày mai sẽ hết hạn đặt giá, Trang Duệ vừa rồi đã thông báo điện thoại cho Tần Hạo Nhiên và Tống Quân, để bọn họ không quấy rầy chính mình, hắn chuẩn bị phân loại những mao liêu trọng điểm, lại căn cứ vào số tiền của mình để quyết định lấy hay bỏ. những ngày nay thật sự có quá nhiều người đến bái phỏng Trang Duệ, dù bên ngoài cửa đã treo bảng yêu cầu không quấy rầy nhưng vẫn có người đến gõ cửa, điều này làm cho Trang Duệ rất phiền. Hắn thật sự rất nhớ Tiểu Bạch Sư, nếu có nó ở đây canh cửa thì có lẽ sẽ chẳng ai dám đến quấy phá. Một khối phỉ thúy cấp thủy tinh vô sắc 420.000 euro, một khối phỉ thúy thủy tinh xanh lục 970.000 euro, một khối phỉ thúy thủy tinh màu tím 1.290.000 euro, một khối phỉ thúy xanh lam 1.130.000 euro. Trang Duệ hôm qua đã bỏ ra một ngày để cẩn thận dò xét 20 khối mao liêu quý nhất của mình, lúc đó đã ghi chép lại mức đấu giá cao nhất trong rương đấu giá ở bên cạnh. Khá tốt, tổng cộng chưa đến 20 triệu euro. Trang Duệ nhìn con số trên màn hình máy tính mà thầm thở dài một hơi, phải biết rằng 20 khối mao liêu kia đều có phỉ thúy, mà phỉ thúy bên trong dù là màu sắc hay phẩm chất cũng có thể nói là cực phẩm, nếu bỏ qua dù chỉ là một khối thì Trang Duệ cũng không tình nguyện. Ngoài khối phỉ thúy vàng thì công bằng phỉ thúy Myanmar lần này không xuất hiện phỉ thúy huyết ngọc, đế vương lục và tím cực phẩm, nhưng điều này cũng bình thường, dù là những người đổ thạch cả đời cũng chưa từng thấy qua khối phỉ thúy đế vương lục nào. Chưa nói đến phỉ thúy cực phẩm, nếu 5-6 năm thu vào tay được một lần thì đã xem như quá may mắn, còn những người đến Myanmar chỉ cần thu vào tay một khối phỉ thúy cấp băng thôi là thấy mỹ mãn lắm rồi. Những nguyên thạch bày ra trước mắt Trang Duệ đều có lớp da rất bình thường nhưng bên trong lại có phỉ thúy cấp cao, hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái nắm bắt, nhưng không ngờ trải qua vài ngày quan sát thì hắn phát hiện ra vấn đề, đó là dù biểu hiện không tốt nhưng vẫn có người đặt giá khá nặng. Bây giờ giá cả trong rương đấu giá đều đã hơn định mức trước đó Trang Duệ đặt ra cả chục lần, ví dụ như khối phỉ thúy vàng, chiều tối Trang Duệ đã đến xem qua một lần, giá cả bên trong đã lên đến con số 2 triệu 100 ngàn euro, vượt giá thấp nhất theo quy định đến 42 lần. Nhưng điều làm cho Trang Duệ cảm thấy an ổn hơn chính là số đơn đặt giá cũng không tăng đột biến, điều này nói rõ người mua cũng không quá đặt nặng khối mao liêu kia mà chỉ ném tiền vào tham gia mà thôi. Ngày mai Trang Duệ sẽ nhìn chằm chằm vào những khối mao liêu này, chỉ cần đến thời khắc cuối cùng đặt đơn đặt giá vào trong rương là được. Còn những khối mao liêu có biểu hiện tốt, có mặt cắt đẹp, có cửa sổ xanh, Trang Duệ cũng từng đi dạo xem xét vài ngày, nhưng điều làm hắn líu lưỡi chính là giá cả của nó đã được lên đến mức cao nhất là 15 triệu euro, hơn nữa hai ngày qua vẫn còn có liên tục kẻ đặt giá, chỉ sợ giá cả cuối cùng cũng không phải là như vậy. Sau khi phân tích tình huống thì Trang Duệ bắt đầu điền vào đơn đặt giá, hắn bỏ ra thêm 350.000 đối với mức giá cao nhất mà những người kia đã đặt ra. Còn khối mao liêu có phỉ thúy vàng, Trang Duệ suy tư nửa ngày, cuối cùng điền vào trong đơn một con số 3 triệu 100 ngàn, cao hơn so với giá hiện tại là 1 triệu 100 ngàn, coi như là tình thế bắt buộc. Con bà nó, lại biến thành kẻ nghèo hèn. Sau khi đặt giá, Trang Duệ dùng máy tính xem xét lại, tổng cộng là 20 triệu 600 ngàn euro, không những sử dụng hết 20 triệu euro, thậm chí Trang Duệ còn 640 ngàn euro trên người cũng phải bỏ ra thêm 600 ngàn, tính ra hắn chỉ còn 40 ngàn euro mà thôi. Số tiền như vậy cũng đủ cho tứ hợp viện chi tiêu trong 2 tháng chứ. Trước khi đến Myanmar thì Trang Duệ đã điều động tất cả tài sản, tiền của cửa hàng Tần Thụy Lân, kể cả lợi nhuận tháng qua của cửa hàng xe hơi 4S, còn có cả hoa hồng từ mỏ khoáng Tân Cương, ngay cả ngao viên cũng bị Trang Duệ rút ra 1 triệu. Điều này làm cho Lưu Xuyên căng thẳng, nếu không phải kết hôn sợ rằng đã theo Trang Duệ cùng sang Myanmar. Không có tiền cũng chẳng phải Trang Duệ không sống được, vấn đề là cuối tháng hắn sẽ đính hôn với Tần Huyên Băng, đến lúc đó sợ rằng 40.000 euro sẽ không đủ tiêu dùng. Trang Duệ cười khổ một cái, trước kia không có tiền cũng chẳng khổ sở, bây giờ tài sản vài trăm triệu lại thường xuyên cảm thấy không đủ tiền để dùng. Mua một chiếc xe không đáng bao tiền, nhưng tất cả hạng mục chi phí của một căn tứ hợp viện như của hắn ở Bắc Kinh thì mỗi tháng cũng mất gần 10.000 euro. Có phải đến lúc mở thầu thì nên mở một hai khối mao liêu để bán đi không? Trang Duệ thật sự có ý nghĩ này, nhưng sau đó hắn lại vứt bỏ nó đi, bây giờ tình huống của công bằng phỉ thúy Myanmar là rất mạnh, chỉ cần sau đó thì giá cả nguyên liệu sẽ tăng cao. Nếu mình bán nguyên liệu vào lúc này sẽ có hại. Còn kho báu? Trang Duệ lắc đầu, đừng nói là thứ kia không nhất định tồn tại, dù là có thật thì mình và Bành Phi căn bản cũng không dời nó đi được. Mình đi đến xem xét chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng. Hừ, dù sao thì hạn ngạch tiêu thụ của Tần Thụy Lân mỗi tháng là khá tốt, cuối tháng có thể thu vào vài triệu. Lúc này tên tay Trang Duệ chỉ còn lại 40.000 euro, hắn thật sự phải suy xét nhiều vấn đề khác, nhưng bây giờ cũng chưa đến lúc cực kỳ khó khăn. Đến cuối tháng vẫn còn có tài chính bổ sung. Mà lễ đính hôn của hắn và Tần Huyên Băng sẽ không đến mức mất vài triệu đồng, vì có muốn thì mẹ cũng không đồng ý. Trang Duệ bây giờ cảm nhận được nguyên nhân mà đám người siêu tầm cổ vật thường phải khóc hận, vì đối mặt với bảo bối mà trong tiền không có được 200 đồng tiền, tình huống đó giống hệt hắn bây giờ. Có quá nhiều nguyên thạch, hắn thật sự không nỡ bỏ qua thứ gì. Bành Phi, có việc cần nhờ cậu, ngày mai làm thế này. Trang Duệ lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ rối rắm, hắn gọi Bành Phi, đưa những tờ đơn đấu giá cho hắn. Để ngày mai cứ căn cứ theo số mao liêu mà đặt đơn vào rương đấu giá ở bên cạnh. Trang Duệ biết mình bây giờ tiến vào khu vực đổ thạch thì giống như ngôi sao, bị người ta nhìn chằm chằm, ánh mắt của người ta giống như muốn lột trần mình để xem trong lòng có ý nghĩ gì. hắn thật sự không hiểu vì sao đám nam nữ ngôi sao lại thích được người ta nhìn như vậy, không phải là đám người này đều có sở thích khác thường sao? Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ cùng Tống Quân và nhóm Tần Hạo Nhiên đi đến hội trường. Myanmar có hai mùa, một là mùa khô, hai là mùa mưa. Bây giờ là mùa khô, hầu như mỗi ngày mặt trời đều lên cao, nhưng đến hôm nay thì bầu trời có hơi quỷ quái, mây đen xuống thấp, giống như có dấu hiệu đổ mưa. May mà những rương đấu giá đều không thấm nước, dù trời mưa thì cũng không có nước tiến vào bên trong, chỉ là khí trời làm lòng người bị đè nén, cảm giác nặng trịch. Lúc này gặp mặt người quen cũng không còn ư ơ y hì hì như trước, ai cũng tỏ ra căng thẳng. Điều này cũng khó trách, 12 ngày mở công bàn phỉ thúy Myanmar, mình có mang nguyên liệu về được hay không là xem vào ngày hôm nay. Lúc này sau khi đến hội trường thì ai cũng đi đến mau liêu mà mình quan tâm, bọn họ quyết định căn cứ vào số lượng người trả giá hôm nay mà xem xét có nên đặt giá tiếp hay không. Bành Phi, đi thôi, không cần gấp gáp, trước 3 giờ chiều bỏ vào tất cả các rương là được. Trang Duệ đưa mắt nhìn Bành Phi, mình chỉ đi dọa không mục đích khắp nơi mà thôi, thỉnh thoảng gặp vài người quen thì đi lên nói vài câu, bộ dạng nhàn nhã. Người khác cũng không tỏ ra kỳ quái, biết rõ hắn đổ thạch thắng vài trăm triệu, tất nhiên sẽ nghĩ là không có áp lực. Đến trưa mà hầu như không ai ra giá, bọn họ đều đứng trò chuyện bên cạnh Mao Liêu, mình nhìn trúng nhưng biểu hiện là không yên lòng, mà sau giờ trưa thì bắt đầu có nhiều kẻ bận rộn. Những tờ đơn đã được chuẩn bị sẵn hay vừa viết ra được ném vào trong rương, Thẩm Tiêu khác với Minh Tiêu, không có giá cả tham khảo, bọn họ chỉ có thể căn cứ vào biểu hiện của Mao Liêu và đưa ra giá cả cuối cùng của mình. Anh Trang, đã bỏ vào hết rồi. Khi chỉ còn lại 2 giờ là hết hạn thì Bành Phi đi đến bên cạnh Trang Duệ rồi nói. Trang Duệ đưa đồng hồ lên xem, lúc này vừa mới đến 3 giờ, vẫn còn 2 giờ cuối cùng. Sau đó công bàn phỉ thúy Myanmar sẽ kết thúc, một tuần sau sẽ được dùng làm thời gian mở thầu. Không cần kỳ quái phải dùng cả một tuần vì số lượng thầm tiêu là quá nhiều, muốn làm công bình công chính công khai thì mỗi ngày mở thầu đều có chuyên gia giám sát, muốn nhanh cũng không thể nào. Dù sao thì công tác thống kê giá cả và đưa vào máy tính cũng cần khá nhiều tinh lực và nhân lực. Mỗi rương đặt giá được mở ra cần phải có chuyên gia giám sát, hơn nữa công tác thống kê và đưa vào máy tính cần có người nghiệm chứng mới có thể xác nhận không có vấn đề gì xảy ra. Công bàn phỉ thúy Myanmar mở thầu là một sự kiện long trọng, hầu như tất cả nhân viên công cụ ở thành phố Yangon đều được điều động đến hỗ trợ, hơn nữa vào thời gian mở thầu thì hội trường đặt nguyên thạch sẽ bị quân đội phong bế. Bành Phi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi lại đi một vòng. Trang Duệ bắt chuyện với Bành Phi, sau đó hắn đi vào khu thầm tiêu, lúc này người tới lui hầu như đã không còn, đại đa số mọi người đều đến đứng bên cạnh Mao Liêu mà mình quan tâm, đợi đến lúc hết hạn cuối cùng. Khi thấy Trang Duệ đi về phía mình thì những người kia cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bọn họ sợ hắn sẽ ném tờ đơn vào trong rương đặt giá Mao Liêu của mình, mãi đến khi hắn đi qua thì bọn họ mới thở dài một hơi. Thật ra đám người kia không biết những hành vi của mình là dư thừa, người ta nếu muốn đặt giá thì đã làm từ sớm rồi, nếu giá cao hơn mình thì chỉ có thể dương mắt nhìn, đứng ở đây cũng vô dụng mà thôi, chẳng qua bọn họ chỉ tìm kiếm chút an ủi tâm lý cho chính mình vào lúc này. Trang Duệ đi dạo ở khu vực giao nhau giữa Thẩm Tiêu và Minh Tiêu như không có mục đích, đôi khi dừng lại quan sát vài khối nguyên thạch, đối với người ta thì Trang Duệ rõ ràng là lâm trận mới mài gươm, là vô dụng mà thôi. Chỉ có một mình Trang Duệ biết, chính mình chẳng qua chỉ đi qua xem thùng đặt giá. Ông chủ Trang, còn đang lựa chọn Mao Liêu sao? Ha ha, đi dạo mà thôi, biết đâu sẽ thấy khối Mao Liêu tốt, lại đặt giá cho vui. Trên đường đi có người chào hỏi Trang Duệ, tuy khoảng sân đặt thầm tiêu là không nhỏ nhưng trên cơ bản cứ vài khối Mao Liêu lại có một người đứng canh. Thật ra mọi người đều hiểu đó là biểu hiện chủ quyền công khai, không khác gì tiểu bạch sư thích đánh dấu lãnh thổ của mình. Nhưng đặt giá thầm tiêu cũng không nhất định có nghĩa là anh đứng canh sẽ có thể trúng, biết đâu người trả giá đầu tiên có thể là kẻ cười cuối cùng, vì nó được quyết định bằng tài lực, quyết đoán và ánh mắt của mỗi người. Ủa, sao nhiều người như vậy? Trang Duệ đã đi nhìn qua 12 khối Mao Liêu, hắn chậm rãi yên ổn, vì những Mao Liêu kia không có ai chú ý, chính mình đoán không sai, những đơn đặt giá trước đó chỉ là của những kẻ cố ý thử vận. Chỉ là đến khi hắn đi đến gần phạm vi của khối phỉ thúy vàng thì bước chân dần chậm lại. Bên cạnh khối Mao Liêu kia có 5-6 người đang thoải mái trò chuyện với nhau, nhưng nụ cười của bọn họ lọt vào mắt Trang Duệ thì chẳng khác nào ngoài cười trong không, có lẽ cũng đang thầm phân cao thấp, trong đó có cả vị ông chủ Trương mà hôm trước lên tiếng chào hỏi Trang Duệ. Ông chủ Trang, có phải là nhìn trúng khối Mao Liêu này không? Ông chủ Trương thấy Trang Duệ đi đến thì vội vàng bắt chuyện, nhưng trong mắt lại có chút bối rối. Ha ha, tôi đi dạo vài vòng mà thôi, hôm qua tôi đã đặt giá, anh cứ tiếp tục xem xét, tôi còn vài khối Mao Liêu nữa. Trang Duệ cười ha ha với đối phương, bước chân cũng không ngừng lại mà lén đưa mắt nhìn thùng đấu giá. Rất tốt, tờ đơn đặt giá của Bành Phi vẫn nằm ở phía trên cùng, nhưng tờ đơn đấu giá bên dưới đều chưa vượt qua con số 2 triệu euro. Tiểu Duệ, đã thấy cậu đi dạo từ xa, lúc này đã đến giờ rồi, đừng tiếp tục đi dạo nữa. Khi Trang Duệ đi đến gần cửa lối vào khu thầm tiêu thì Tần Hạo Nhiên xuất hiện và lên tiếng. Tuy Tần Hạo Nhiên nghe lời Trang Duệ đặt giá vài chục khối Mao Liêu kia, nhưng lão vẫn không buông tha cho những Mao Liêu có biểu hiện tốt. Không có gì, chú Tần, thứ gì nên thu thì đã đặt giá rồi, có thể trúng hay không phải xem vào vận may. Trang Duệ cười cười, bây giờ xem như hắn đã nghĩ thông, mình không thể nào chạy tới chạy lui để đặt giá 20 khối mao liêu khi sắp hết giờ cho được. Hắn đi một vòng đã mất hơn nửa giờ, cho nên căn bản không thể nào cản được chân người khác đặt giá. Trang Duệ nghĩ đến đây mà thầm buông lỏng, thế là đứng lại trò chuyện với Tần Hạo Nhiên và Phương Di giết thời gian, kim đồng hồ trên tay cũng dần chỉ đến con số 5 giờ chiều. Chú Tần, cháu đi xem khối mao liêu của mình một chút. Khi cách thời điểm chấm dứt đặt giá 5 phút, Trang Duệ cũng mất kiên nhẫn, hắn mặc kệ những khối mao liêu khác, nhưng khối phát triển vàng cực phẩm thì căn bản không thể để rơi vào tay người ngoài. Ông chủ Trang, sao anh lại đến đây rồi? Khi thấy Trang Duệ đi đến bên cạnh khối mao liêu có thể cho ra phỉ thúy đỏ thì vẻ mặt thương nhân mao liêu họ Trương trở nên rất khó coi. Ông chủ Trương, tôi cũng nhìn trúng khối mao liêu này, thế nào, anh có thể đặt giá mà tôi thì không sao. Trang Duệ nói làm cho ông chủ Trương thầm cắn răng, hắn móc ra tờ đơn từ trong túi, xe ra đã đánh sẵn con số, chỉ cần thêm vài chữ mà thôi. Kính xin các vị đang đặt giá thầm tiêu không được chen chúc, đề nghị xuất hiện theo đúng trình tự. Các vị khách xin chú ý, đã đến giờ chấm dứt đặt giá thầm tiêu, kính xin các vị không chen lấn, đi ra ngoài theo trình tự. Khi kim phút chỉ vào số 12 và kim giờ chỉ số 5 thì trong hội trường vang lên âm thanh của nhân viên công tác, nhưng lúc này cũng không ai quá chú ý, bọn họ đang thật sự rất bận rộn. Rất nhiều người đợi đến khi tiếng còi vang lên thì nhanh chóng cầm lấy lá đơn đã được viết sẵn hay viết vội nhét vào trong rương đặt giá. Ông chủ trương cũng nhanh tay lẹ mắt đưa tờ đơn vào trong rương, hơn nữa còn cố ý che chắn trước mặt Trang Duệ. Sau khi ông chủ trương nhét tờ đơn vào thì thở dài một hơi, hắn nhìn Trang Duệ rồi cười hì hì nói, hì hì, ông chủ Trang, tôi dù sao cũng là người đặt giá cuối cùng, có thể trúng mao liêu hay không thì thật sự là mệnh trời. Đúng vậy, hôm qua tôi đã đặt rồi, hôm nay chỉ đến cho an tâm mà thôi. Trang Duệ cười cười, thật ra trong túi quần của hắn cũng có một tờ đơn được viết giá sẵn sàng, nguyên nhân hắn không lấy ra cũng vì thấy được mức giá cuối cùng của ông chủ Trương, người này ra giá còn thấp hơn mình 30 ngàn, như vậy hắn cũng thầm thở dài một hơi. Đi thôi, ông chủ Trang, nếu bây giờ chúng ta không đi thì quân đội sẽ đến đuổi người. Ông chủ Trương sợ Trang Duệ nhét vào một tờ đơn, thế cho nên thân mật khoát tay Trang Duệ đi ra ngoài trung tâm giao dịch, nhưng hắn không biết cử động của mình trùng với tâm tư của Trang Duệ, vì Trang Duệ cũng sợ đối phương thay đổi số tiền. Này, này, anh Lý, nhường đường một chút. Anh Ngô, bây giờ còn đặt giá cái gì nữa? Thôi được rồi. Khi Trang Duệ đi ra ngoài hội trường thì đưa mắt nhìn qua, lỗ tai đều nghe được những âm thanh như vậy, nó cũng giống như thời điểm kết thúc đấu giá minh tiêu, chẳng qua chỉ là thò tay bỏ vào tờ đơn so với đặt giá mao liêu vào lúc cuối cùng và chờ xuất hiện số tiền trên màn hình mà thôi. Nhiều người vào lúc này đánh ngã mức giá của mình trước đó, chỉ trong vài giây đã viết ra tờ đơn khác bỏ vào rương, nếu so với hội chợ ở Bình Châu thì nơi này điên cuồng hơn, vì con số thay đổi lên đến cả vài triệu euro. Nhưng ban tổ chức cũng không cho đám người kia nhiều thời gian điên cuồng, khi trong loa vang lên âm thanh của nhân viên công tác thì nhiều đội quân nhân ùa ra, bọn họ xua đuổi những kẻ còn nán lại, tuy không thô bạo nhưng cũng chẳng hảo hữu gì. Có những vị chưa kịp đổi giá đã bị quân lính đưa đi, thế là đi ba bước lại quay đầu lại nhìn, bộ dạng rất tức cười. Công bàn phỉ thúy Myanmar lần này đã kết thúc, mọi người nên tụ tập cạn chén. Trang Duệ đi ra ngoài và dùng điện thoại liên lạc với Tần Hạo Nhiên, sau đó về khách sạn thì Tần Hạo Nhiên có ý đặt phòng để chúc mừng. Tống Quân và Mã Mập có quan hệ tốt với Trang Duệ cũng đến tham gia, còn có một vị khách khách chính là Hào Vinh. Đối với công ty châu báu Tần Thị thì hành trình Myanmar lần này đã có thu hoạch ngoài dự kiến, hai khối phỉ thúy đỏ cũng đủ cho công ty phát triển tươi sáng, tất nhiên bây giờ Tần Hạo Nhiên càng chờ mong những khối nguyên thạch mà Trang Duệ đã giới thiệu cho mình hơn nữa. Công phu giám định và thưởng thức nguyên thạch của cậu Trang thật sự làm cho tôi cảm thấy bội phục, khoảng thời gian trước tôi tiếp nhận một mỏ khoáng mới, cậu phải đến xem giúp tôi mới được. Khi mọi người cùng liên ngồi xuống thì Hào Vinh ngồi bên cạnh Trang Duệ chợt lên tiếng và giơ ngón tay cái, hắn là một người giám định của công bàn phỉ thúy lần này, hắn cũng không xem trọng khối mao liêu của Trang Duệ, không ngờ Trang Duệ lại đổ thạch thắng. Hào đại ca, anh đừng chê cười tiểu đệ, em chẳng qua chỉ may mắn mà thôi, chuyện xem xét mạch khoáng thì em không có kinh nghiệm. Trang Duệ cười cười, hắn tự biết chuyện nhà mình, mỏ ngọc Tân Cương chẳng qua chỉ là may mắn phát hiện ra mà thôi. Nhắc đến thật sự cũng cần nói đến vận may. Nếu không thì mỏ ngọc ở Tân Cương kia ở không sâu nhưng vài ngàn năm qua lại không có ai ngờ nơi đó có mỏ ngọc. Ha ha, cậu cũng không cần khiêm tốn, Ngọc Vương gia trong nước cũng rất tôn sùng cậu, nói không chừng mỏ khoáng mới kia của tôi nhờ cậu xem qua và có thể tìm ra được vấn đề. Hào Vinh dù là một ông trùm phỉ thúy Myanmar nhưng cũng là một nhà thiết kế châu báu, hắn cũng có tiếp xúc với ngọc mềm, cũng quen thuộc Ngọc Vương gia ở Tân Cương. Vài ngày qua sau khi nghe nói Trang Duệ có mỏ ngọc ở Tân Cương thì hắn đã gọi điện thoại đến cho Ngọc Vương gia để hỏi chuyện về Trang Duệ. Hào Vinh không ngờ một người sắp tới là thân thích của mình lại có bối cảnh sâu sắc ở nội địa như vậy, hơn nữa bản thân cũng có năng lực hơn người. Sao? Hào đại ca, mỏ khoáng của anh thế nào? Trang Duệ có chút tò mò, bây giờ phía Myanmar đã ra quy định hạn chế xin khai thác mỏ khoáng rất nghiêm khắc, có thể nói anh chỉ cần xin được phép thì chẳng khác nào vớ được núi vàng, nhưng bộ dạng của Hào Vinh thì giống như không hài lòng lắm về mỏ khoáng của mình. Đừng nói nữa, trước kia tôi bỏ ra hơn chục triệu euro để khảo sát đầu tư, nhưng khi khai thác thì có nguyên thạch nhưng sản lượng quá thấp, có thể là một mỏ khoáng phế vật. Mỏ khoáng phế vật theo lời của Hào Vinh chính là những nơi vốn đã sơ bộ tạo ra phỉ thúy, nhưng do lớp vỏ trái đất biến đổi mà hoàn cảnh cũng biến hóa, ngọc thạch phỉ thúy sắp được hình thành thì biến dị. Mạch khoáng như vậy rất ít khi hoàn thành biến hóa phỉ thúy, phần nhiều chỉ là những tảng đá có chút màu sắc mà thôi. Loại ngọc kia không thể xem là phỉ thúy, chỉ có thể miễn cưỡng cho là ngọc, giá cả của nó so với phỉ thúy thì thật sự là trời vực, nếu như Hào Vinh đầu tư vào một mỏ khoáng vứt đi như vậy thì tổn thất là rất lớn. Ha ha, đã khảo sát tốt, hơn nữa vị trí có lẽ là chọn không đúng, anh Hào cũng không nên quá gấp. TD nói lời này thật sự chẳng có nhiều nội dung, chỉ có thể coi là an ủi Hào Vinh một câu. Hắn cũng không có hứng thú với mỏ khoáng, lần này sở dĩ đồng ý đến bang Sina cũng là vì muốn đến tìm kho báu mà thôi. Tuy lần này công bằng phỉ thúy Myanmar đã hầu như kết thúc nhưng còn có quá trình mở thầu thầm tiêu với áp lực khó thể nào chịu nổi, kể từ hôm nay sẽ bắt đầu mở thầu, đối với quá trình trả giá, quá trình mở thầu thật sự càng khảo nghiệm nhân tâm của con người. Ở công bằng phỉ thúy Myanmar năm trước đã có người ngất xỉu và tử vong, cũng có người hưng phấn quá mà đứt mạch máu não không kịp cứu chữa. Nói chung là đã có nhiều vụ việc phát sinh cho thấy những người yếu tim thì đừng nên tham gia vào trò đổ thạch này. Sau khi kết thúc đặt giá thì sáng sớm hôm sau mọi người thức dậy chạy đến trung tâm giao dịch ngọc thạch, lúc này khu vực đặt mau liêu đã được đóng lại, hầu như cứ cách vài bước lại có quân nhân đứng gác, ngay cả nhân viên công tác muốn đi vào cũng bị đám quân nhân kiểm tra nhiều lần. Hiện trường đấu giá minh tiêu đã trở thành nơi mở thầu thầm tiêu, lúc này đại sảnh đã được cải tạo cả đêm, những vách ngăn đã được dỡ xuống, tuy còn ghế nhưng dụng cụ đặt giá cũng được thu vào, 10 đại sảnh trước đó biến thành một lễ đường cực rộng, có thể chứa đủ 2.000 người. Nhưng 10 màn hình lớn vẫn còn được ốp lên vách tường, những thương nhân đến tham gia công bằng lần này không cần cố gắng chen về phía trước cũng có thể thấy mình trúng nguyên thạch hay không. Đến 9 giờ sáng thì đã có rất nhiều danh sách người trúng mau liêu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tiểu Duệ, thế nào, căng thẳng sao? Lúc này hiện trường mở thầu đã khá nóng, đầu người chen chúc, ai cũng nôn nóng hối hả. Dù trả giá đã kết thúc nhưng kết quả còn chưa có nhiều, ai cũng khó thể nào trầm tĩnh. Tâm tình của bọn họ bây giờ giống như thí sinh sau khi thi đại học, chỉ cần đợi kết quả thành tích cuối cùng. Không có gì, chú Tần, những mau liêu cháu đặt giá thường có biểu hiện không tốt, người tranh chấp cũng không nhiều. Trang Duệ cười cười, trong lòng có chút đắc ý, nếu nói lần này có người thu hoạch nhiều nhất thì chính hắn chứ không còn ai khác. Tính cả hai khối phỉ thúy đỏ mà Tần Hạo Nhiên đã mua thì Trang Duệ tổng cộng đầu tư vào 400 triệu tệ, nên thì có vẻ không ít, nhưng nếu đem những khối mau liêu kia tàn trữ lại và bán ra từng năm, hắn có thể chắc chắn tài sản của mình sẽ lên đến con số 3 tỷ. Rất nhiều người không hiểu sẽ hỏi, anh có cửa hàng châu báu của mình, vì sao còn phải bán ra? Thật ra cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ ở thủ đô có hạn ngạch tiêu thụ mỗi năm chỉ là 30 triệu, chỉ mức tiêu thụ 3%, số lượng phỉ thúy sử dụng cũng không nhiều. Hơn nữa tiêu thụ châu báu phỉ thúy cũng có chu kỳ, không phải anh chỉ cần chế tạo vật trang sức từ nguyên liệu là có thể đạt trong cửa hàng và bán ra ngoài. Đặc biệt là phỉ thúy cực phẩm, giá cả của nó ở trên trời, không phải là thứ mà người bình thường có thể động vào, nhưng nếu bán ra thì lợi nhuận rất khả quan. Có thể nói là 3 năm không khai trương nhưng ăn trong 3 giờ. Hơn nữa vật phẩm tạo hình ra từ phỉ thúy cực phẩm phải có tính chất duy nhất, phải là thứ quý hiếm, như vậy mới bán được giá cao, nếu không thì mỗi lần cho ra vài chục món chỉ bán được với giá hàng chợ. Vì vậy Trang Duệ cũng không muốn cắt tất cả mau liêu ra rồi chế tác thành vật trang sức. Trong 20 khối mau liêu, chỉ cần tùy tiện lấy ra một khối cũng đủ cho Tần Thụy Lân sử dụng hơn nửa năm, nếu như là phỉ thúy thủy tinh thì mỗi năm bày bán 3 năm vật là được, như vậy sẽ bảo đảm danh tiếng của Tần Thụy Lân. Đồng thời còn có thể tranh thủ mức giá cao nhất. Trang Duệ sở dĩ mua nhiều mau liêu như vậy cũng chính là muốn trữ hàng phỉ thúy. Hắn biết phỉ thúy không phải là nguyên thạch, hắn khác với những thương nhân mau liêu, dù sau này hắn bán ra cũng là lấy phỉ thúy ra rồi bán, không phải bán giá nguyên thạch như người ta. Đến giờ rồi, sắp bắt đầu rồi. Khi nhóm Trang Duệ đang nói chuyện phím thì đã đến 9 giờ sáng, đám người ngồi chờ trên ghế đều đã đứng lên nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt căng thẳng và hưng phấn. Dù sao thì trước lúc mở thầu cũng không ai dám chắc chắn mình sẽ trúng mau liêu, tất nhiên Trang Duệ sẽ là ngoại lệ. Công bằng phỉ thúy Myanmar năm 2005 sẽ chính thức mở thầu mau liêu thầm tiêu, mời các vị chú ý, nếu như trúng tiêu thì mời mang theo giấy chứng nhận đi lên ký hợp đồng trúng tiêu, mời các vị chú ý. Một phút trước khi mở thầu thì trong đại sảnh vang lên âm thanh của nhân viên công tác, nhắc nhở những thủ tục cần thiết của người trúng mau liêu, chỉ là không ai chú ý đến điều này, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn. Đột nhiên màn hình lóe sáng, một chuỗi số hiện ra. Mau liêu số 3.469 chốt giá 390.000 euro, mau liêu số. Những dãy số màu đỏ này là rất lớn, rất dễ thấy, cứ sau 5 giây thì biến đổi, sau đó xuất hiện con số khác. Sao không phải là mau liêu số 1? Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn tưởng rằng sẽ bắt đầu từ mau liêu số 1, sắp xếp theo thứ tự, không ngờ bắt đầu lại là con số 3.469, không có quy luật gì. Ha ha, công bằng phỉ thúy Myanmar là như vậy, nhân viên công tác đưa thông tin vào máy, sau đó máy tính sẽ đưa ra màn hình theo thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên, cũng không theo quy luật nào cả. Nhưng mỗi ngày có thể cho ra 20.000 con số, nói cách khác thì hôm nay cậu phải ở lại đây, nếu không sẽ chẳng biết mao liêu của mình sẽ được mở ra vào lúc nào. Tần Hạo Nhiên đã tham gia nhiều công bằng phỉ thúy Myanmar, lão hiểu rất rõ quy luật mở thầu, sau khi thấy Trang Duệ tỏ ra ngạc nhiên thì mở miệng giải thích. Mỗi ngày có thể mở 20.000 thầm tiêu, công việc này tương đối lớn, tất cả nhân viên công tác hầu như là làm cả đêm, bây giờ vẫn còn cả ngàn nhân viên đang bận rộn. Nhưng sau nhiều năm kinh nghiệm tổ chức công bằng phỉ thúy, phía Myanmar rất có kinh nghiệm, dù bề bộn vẫn làm việc rất rõ ràng mạch lạc. Vậy hôm nay chúng ta phải ở lại đây sao? Trang Duệ thật sự buồn bực, lễ đường này rất lớn nhưng vài ngàn người chen chúc cũng khó chịu, phỉ thúy vàng của Trang Duệ ở trong con số 20.000 đầu tiên, hắn biết mình trúng tiêu nhưng không thấy tận mắt sẽ khó thể an tâm. Cũng không cần, nếu cậu không thích thì có thể ra ngoài đi dạo hay về khách sạn. Sau khi nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ mới phát hiện trước lúc mở thầu sẽ không cho phép hỏi han, nhưng sau khi mở thầu mình có thể nhập vào hộ chiếu và số thẻ để xem mình trúng bao nhiêu mao liêu, cũng không cần chờ. Nhưng tin chắc mọi người sẽ không bỏ đi, vì căng thẳng 10 ngày qua, bọn họ cũng không muốn bỏ qua tình huống này, cũng không ai muốn bỏ đi. Trúng, tôi trúng rồi, ha ha, khối mao liêu đầu tiên là của tôi. Đột nhiên một âm thanh có chút điên cuồng vang lên trong đại sảnh, âm thanh này có hương vị tâm thần, dù là ở bất kỳ chỗ nào trong đại sảnh cũng có thể nghe thấy, cũng không kém so với chiếc loa công suất lớn được lắp đặt ở chỗ này. Tên kia không chỉ hô hào lớn tiếng, đồng thời còn chạy đi, chèn lấn ra phía trước, lao ra khỏi đám người, có thể nói là chạy như điên đến chỗ ký hợp đồng trúng tiêu. Người này không phải điên rồi đấy chứ? Trang Duệ nhìn thấy đối phương hoa chân múa tay vui sướng mà thật sự cảm thấy giống như tình huống thi đỗ trong sách vở, nhưng đó là người ta thi đỗ cử nhân, anh chẳng qua chỉ trúng một khối mao liêu, có mở ra phỉ thúy hay không thì còn là vấn đề, sao lại hưng phấn như vậy? Người ta đã nhẫn nhịn hơn 10 ngày, nếu đổi lại là cậu thì trúng tiêu cũng vui sướng, đừng nói như vậy chứ. Mã Mập dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trang Duệ, hắn nói ra tâm tư của tất cả những người đang có mặt ở chỗ này. Trang Duệ nghĩ lại cũng thấy có chuyện như vậy, sau khi trải qua mười mấy ngày mất nhiều tinh thần và công sức định giá mao liêu, con người thật sự giống như bị tra tấn cho phát điên, bây giờ hưng phấn một chút cũng là bình thường. Hơn nữa đừng nói đến chuyện mao liêu có mở ra phỉ thúy hay không, dù thế nào thì anh phải trúng tiêu mới có thể mở nguyên thạch, nếu như không trúng thì ngay cả cơ hội này cũng không còn. Cũng vì tình huống vừa rồi mà bầu không khí trong hội trường hòa hoãn trở lại, mọi người trong nước giàu có thân phận, tâm tình điều tiết là khá nhanh, lúc này quan sát tình huống mở thầu và bắt đầu có thể cười cười nói nói. Những con số chớp động trên màn hình lớn là rất nhanh, trên cơ bản là 30 giây sẽ có một con số mới, mà màn hình cũng chỉ giữ lại hơn 20 số, sau đó đã bị xóa đi ghi những số mới. Vì vậy những người trong hội trường đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình lớn, sợ mình chỉ vì một phút sai lầm không chú ý mà vụt mất cơ hội. Thật ra ở những góc của đại sảnh còn được đặt hơn 10 chiếc máy kiểm tra, chỉ cần anh nhập vào số mao liêu, anh có thể kiểm tra số mao liêu kia đã mở thầu chưa, giá đấu bao nhiêu và mã số của người trúng tiêu. Nhưng máy móc lắp đặt quá ít, căn bản không đủ dùng, càng nhiều người chủ tâm nhìn về phía màn hình lớn. Dù có máy kiểm tra và sau này có thể đến văn phòng ban tổ chức bên ngoài để nhờ xem xét, nhưng lúc này tất cả mọi người đều muốn biết mình có trúng tiêu hay không, ngay cả Trang Duệ cũng thật sự hồi hộp, cũng không muốn bỏ đi, trước khi ký tên lên hợp đồng trúng tiêu thì những khối mao liêu kia vẫn chưa thuộc về mình. Nhưng số mao liêu lúc này được đổi khá nhanh, Trang Duệ nhìn một lúc mà cảm thấy hoa cả mắt, dù hắn là dân tài chính nhưng cũng không thể nào ghi nhớ được số của 20 khối mao liêu kia vào đầu. Sau khi nhìn một lúc thì hắn có chút buông lỏng, cặp mắt cũng không nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Lúc này trong hiện trường thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô, ngày sau đó có người từ trong đi ra, đi đến phía trước để ký hợp đồng trúng tiêu, người ngoài thì nhìn đối phương bằng ánh mắt hâm mộ, người quen thì lên tiếng chúc mừng, giống như thật sự đổ thạch thắng vậy. Nếu so với thái độ không đếm xỉa của Trang Duệ thì Bành Phi lại cầm lấy quyển vở và nhìn chằm chằm lên màn hình, ánh mắt thỉnh thoảng lại di chuyển xuống quyển vở. Sau khi nhìn thấy một con số trùng khớp thì Bành Phi chợt chụp lấy bả vai của Trang Duệ và cao giọng nói, anh Trang, chúng ta trúng tiêu rồi. Trúng tiêu rồi sao? Số nào? Trang Duệ nghe vậy thì trở nên hưng phấn, phải biết rằng số thứ tự của mao liêu cho ra phỉ thúy vàng nằm trong phạm vi 20.000 mao liêu đầu tiên, tuy còn có hai khối mao liêu khác cung nằm trong phạm vi này nhưng hắn tất nhiên sẽ chú tâm đến khối mao liêu kia hơn. 15.000 euro. Tôi nào có đặt với mức giá như vậy? Trang Duệ nhìn số mao liêu và số tiền rồi lại nhìn Bành Phi, không khỏi tỏ ra nghi hoặc, chính mình trên cơ bản đều đặt giá mao liêu trên 300.000 euro, hình như không có món nào thấp như vậy. Anh Trang, anh viết trên vở rõ ràng, số mao liêu và giá cả cũng trùng khớp, không phải đấy chứ? Sau khi nghe nói như vậy thì Trang Duệ cầm lấy quyển vở trên tay Bành Phi xem xét vài lượt, sau đó gật đầu khẳng định, không sai, chính là nó, nhưng hình như khối mao liêu này không phải do tôi đặt giá, không có ấn tượng nào cả. 15.000 euro này là tôi đặt. Trang Duệ vỗ đầu, giọng điệu có chút buồn nản, điều này làm cho ánh mắt đám người chung quanh có chút kỳ quái. Hừ, đúng là giả vờ, người ta trúng tiêu thì biểu hiện mừng rỡ vui sướng, anh thì giả vờ giống hệt như chịu thiệt vậy. Trang Duệ thật sự nhớ đến khối nguyên thạch kia, đó là khi mà hắn đến vùng giao tiếp giữa Minh Tiêu và Thầm Tiêu, hắn thấy khối nguyên thạch kia chưa ai đặt giá, bên trong lại có phỉ thúy cấp bậc cao, thế là đặt giá 15.000 euro. Lúc đầu giá của khối mao liêu chỉ là 30.000 euro, Trang Duệ đặt đúng giá đấu thấp nhất, nhưng sau đó hắn nghĩ thế nào mà tăng thêm 15.000 thành ra giá cả là 45.000 euro, nhưng hắn lại ghi vào trong vở chỉ với giá 15.000. Bây giờ Trang Duệ thật sự cảm thấy thiệt thòi, phải biết rằng hắn đặt giá 20 khối mao liêu, cũng không có tính toán đến khối mao liêu này. Tuy bên trong khối mao liêu cũng có chứa phỉ thúy với cấp băng nhưng giá trị của nó chỉ là 3-4 triệu tệ, căn bản không thể nào so sánh với những khối mao liêu khác của mình. Con bà nó, sao lại mở ra khối mao liêu này sớm như vậy? Trang Duệ thầm có chút bức bối, khối mao liêu này là có số thứ tự gần như là sau cùng, nhưng hắn cũng biết Thầm Tiêu và Minh Tiêu có sự khác biệt, Thầm Tiêu báo trúng tiêu theo kiểu lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu không đủ tiền thì sao? Trang Duệ ngẩng đầu nhìn Tần Hạo Nhiên, chẳng lẽ lại hỏi mượn tiền cha vợ? Phải biết rằng nếu như mình trúng toàn bộ 20 khối mao liêu, như vậy trên tay mình chỉ còn lại 40.000 euro, căn bản không đủ tiền trả cho khối mao liêu này. Trong công bàn phỉ thúy Myanmar, trừ khi anh trả tiền và có thể mang theo mao liêu, hoặc anh cắt nguyên thạch ngay tại chỗ, những chuyện còn lại sẽ do phía Myanmar lo liệu, sẽ có công ty gánh trách nhiệm vận chuyển, mà vận chuyển sẽ được tiến hành sau khi công bàn chấm dứt. Nếu Trang Duệ trốn khối mao liêu này mà không trả tiền, như vậy những nguyên thạch khác cũng đừng hòng mang đi. Tất nhiên Trang Duệ cũng có thể trả tiền cho những khối mao liêu khác mà bỏ qua khối mao liêu kia, nhưng sau này sợ rằng thân phận của hắn sẽ từ khách quý biến thành khách được ghi trên sổ đen. Sao vậy Tiểu Duệ? Lầm tiêu rồi sao? Tần Hạo Nhiên thấy biểu cảm của Trang Duệ thì lên tiếng hỏi, lầm tiêu chính là nhìn mao liêu không chuẩn và lỡ tay đặt giá, nhưng giá cả những món của Trang Duệ thường đặt cũng không quá cao, cũng không cần phải có biểu hiện như thế chứ. Không có gì, chú Tần. Trang Duệ tuy lên tiếng nhưng cũng không đi lên làm hợp đồng trung tiêu như người khác. Dù sao thì cũng có kỳ hạn 3 tháng, đến lúc đó hắn về nước và gửi tiền vào tài khoản của ban tổ chức phía Myanmar cũng được. Thầm tiêu của công bàn phỉ thúy Myanmar được mở thầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, đến 12 giờ trưa, ngoài khối mao liêu trúng đầu tiên, 3 khối mao liêu còn lại đều không thấy tăm hơi, nhưng nhóm Tống Quân và Tần Hạo Nhiên đều trúng lần lượt 3 khối mao liêu. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm, đợi đến khi cơm nước xong và quay lại thì có thể kiểm tra xem thế nào. Tần Hạo Nhiên trúng 3 khối mao liêu đều là thứ mà Trang Duệ ghi cho nhưng vẫn tỏ ra vui sướng. Vẫn là câu nói trước kia, có mao liêu thì có cơ hội tìm ra phỉ thúy, nếu không có mao liêu thì cơ hội mở nguyên thạch cũng không có. Này, anh Tiền, ăn cơm sao? Còn ăn uống gì nữa, có người mở nguyên thạch ngoài cổng, chúng ta mau ra ngoài xem, biết đâu sẽ có thể mua được phỉ thúy. Thật sao? Đi, chúng ta đi mau. Trang Duệ đi ra đến ngoài sảnh đấu giá thì nghe được một đoạn đối thoại như vậy, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, sau đó nhìn Tần Hạo Nhiên rồi hỏi, chú Tần, trúng mao liêu không phải có thể mang về nhà rồi mở ra sao? Cần gì phải gấp gáp như vậy? Ha ha, những người kia không phải là thương nhân châu báu, cũng không phải là thương nhân mao liêu, bọn họ đến đây chỉ vì muốn đổ thạch tìm kích thích mà thôi. Tần Hạo Nhiên nở nụ cười giải thích cho Trang Duệ. Thì ra người đến tham gia công bàn phỉ thúy Myanmar có 3 loại, loại thứ nhất chính là người từ các công ty châu báu đến mua nguyên liệu, loại người này cũng có thể đến từ các nước Đông Nam Á, châu Âu hoặc khắp nơi trên thế giới. Phỉ thúy tuy khó buôn bán ngoài Trung Quốc, nhưng cũng là một loại bảo thạch, cũng có một lượng người tiêu thụ. Loại người thứ hai cơ bản đều đến từ Trung Quốc, bọn họ chính là những chuyên gia hiểu đổ thạch, bọn họ chỉ muốn đưa mao liêu từ Myanmar về nước để trữ hàng hoặc chọn lựa để cho tham gia công bàn phỉ thúy ở trong nước vào lần sắp tới, nghe nói đây là buôn lậu 2 lần. Loại người này thường đến từ Triều Sán, nhưng nhiều nhóm người trong nước cũng bắt chước người Triều Sán để góp vốn đến mua mao liêu, tham gia vào trong đại quân đổ thạch, đồng thời cũng có nhiều tập đoàn tài chính có ý muốn đầu tư vào mao liêu, thế là nghiêng về phía bên này. Đến tham gia công bàn phỉ thúy Myanmar, ngoài hai loại người trên còn có một loại người còn lại, chính là thuần túy đến vì đổ thạch, mục đích của bọn họ chính là muốn đánh cuộc ra phỉ thúy, sau đó bán đi ngay tại chỗ. Trong nhóm này cũng có nhiều loại người, có kẻ là phú ông lắm tiền nhiều của đến tìm kích thích như mã mập, cũng có nhiều kẻ đã đổ thạch tán gia bại sản, bây giờ muốn đến gỡ vốn. Loại người này có một đặc điểm chính là chỉ cần trúng tiêu trên cơ bản đều mở nguyên thạch ngay tại chỗ, nếu như đổ thạch thắng thì sẽ bán đi ngay, dù sao thì thương nhân châu báu khắp thế giới đều tập trung ở chỗ này, không sợ bán ra với giá kém. Nếu như đánh cuộc sụp thì đám người kia có thắt cổ hay nhảy lầu tự tận tại chỗ hay không? Điều này chỉ có trời mới biết. Trong nước có câu nói một đao thiên đường một đao địa ngục, đây chính là nói về việc cắt nguyên thạch ở công bàn phỉ thúy Myanmar. Hàng năm cứ có công bàn phỉ thúy được tổ chức ở Myanmar thì đều là một lần đổ thạch rộn rã, bây giờ mới chỉ là kéo bức màn ra mà thôi. Lúc mở công bàn phỉ thúy, tuy những thương nhân châu báu của các công ty cũng nhìn chằm chằm vào nguyên thạch nhưng cũng không có quá nhiều tiền dư, chỉ chuẩn bị sẵn tiền để mua phỉ thúy được cắt ra. như vậy sẽ không phải chịu bất kỳ mối nguy hại nào, lại có thể thu về nguyên liệu cho công ty. Thái độ này của các công ty châu báu càng làm cho đám người có suy nghĩ phất nhanh sau một đêm trở nên điên cuồng. Ngoài Tần Hạo Nhiên đã nhận được hai khối phỉ thúy của Trang Duệ, sau đó lão vùi đầu vào để đấu giá thầm tiêu, bên ngoài lúc này có rất nhiều người của công ty châu báu theo sát hiện trường cắt nguyên thạch. Hơn nữa ban tổ chức cũng cử chuyên gia túc trực, tất nhiên sẽ nhanh chóng làm thủ tục và giấy tờ thông quan cho những khối phỉ thúy được lấy ra. Tiểu Duệ, giữa trưa ăn cơm xong tôi cũng muốn cắt một khối nguyên thạch, cậu có đến xem không? Tần Hạo Nhiên nói làm cho Trang Duệ có chút sửng sốt, muốn cắt nguyên thạch làm gì, mình đã cắt một khối rồi mà. Tần Hạo Nhiên thật ra cũng có ý nghĩ của mình, tuy lão đã trúng tiêu ba khối mao liêu nhưng bên trong có phỉ thúy hay không thì khó nói. Lão muốn giải thạch xem bên trong có phỉ thúy hay không, nếu biểu hiện không tốt thì lão sẽ tiếp tục áp dụng quy củ dĩ vãng, mua phỉ thúy được đổ thạch ra ở bên ngoài. Tuy phỉ thúy tất nhiên sẽ mắc hơn nguyên thạch, nhưng dù sao thì có nguyên liệu để sản xuất vẫn tốt hơn không có gì. Chờ chút. Trang Duệ chợt nghĩ ra một điều, hắn dừng bước, đúng vậy, mình không đủ tiền, dứt khoát chọn một khối mao liêu giá hơn 300.000 euro để cắt ra. Lúc này người ta đổ thạch khá nhiều, mình cũng không thiếu phỉ thúy cấp bang, nên bán đi một khối để chữa cháy cũng không là vấn đề. Sao vậy? Tần Hạo Nhiên thấy Trang Duệ dừng bước thì không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, cháu không đói, chú Tần, các chú cứ đi ăn trước, cháu muốn cắt khối nguyên thạch vừa trúng tiêu. Trang Duệ thật sự không muốn ăn, buổi sáng trong đại sảnh quá áp lực, bây giờ hắn dứt khoát quay đầu đi về phía văn phòng của ban tổ chức. Đứa nhỏ này, mới trúng một khối mao liêu đã muốn cắt rồi. Tần Hạo Nhiên lắc đầu cùng nhóm Phương Di đi đến căng tin dùng cơm. Ban tổ chức có mở 20 cửa sổ để giải quyết thủ tục cho người trúng tiêu nhưng vẫn rất bận rộn, cho đến trưa thì vẫn có vài ngàn khối mao liêu chưa được giải quyết xong thủ tục. Tuy những người như Tần Hạo Nhiên cũng không quá vội vàng đi làm thủ tục, nhưng trước mỗi cửa sổ đều có một đội ngũ rất dài. Chỉ là người đang chờ đợi ở đây thoải mái hơn người trong đại sảnh rất nhiều, có nhiều người quen biết tụ tập lại trò chuyện với nhau. Ông chủ Trang, ngài cũng trúng tiêu rồi à? Trang Duệ vừa đi qua đã có người lên tiếng chào hỏi, nhìn ra thì mới biết đó là anh hàng của công ty châu báu Hàng Thị, có lẽ người này cũng vừa đến, sau khi từ trong phòng có điều hòa đi ra thì gương mặt đầy mồ hôi. Trang Duệ khẽ động tâm, hắn nói, trúng một khối không đáng tiền, định cắt ra xem thế nào, lúc này có hơi kẹt, nếu cho ra phỉ thúy thì sẽ bán đi. Trong công bàn phỉ thúy Myanmar thì chuyện căng thẳng tiền bạc cũng không phải là chuyện riêng của mình Trang Duệ, ngoài những người có ý định khác, hầu như ai cũng lấy ra tất cả tiền bạc của mình để đấu giá mao liêu, cướp đoạt thầm tiêu. Vì vậy Trang Duệ cũng không sợ người khác biết, hắn thoải mái nói ra, mục đích chính là đợi chút nữa mình mở nguyên thạch thì sẽ có nhiều người đến tranh cướp phỉ thúy. Sao? Ông chủ Trang muốn cắt nguyên thạch để bán phỉ thúy sao? Ngài không phải nói có tiệm châu báu à? Hàng Hạo Duy nghe được lời của Trang Duệ thì ánh mắt phát sáng. Ngoài khối mao liêu từng bị Hứa Chấn Đông thu mua thì hắn thật sự còn chưa thấy Trang Duệ cắt nguyên thạch quá tay. Chỉ là trong lòng Hàng Hạo Duy thật sự có chút nghi kỵ, cắt nguyên thạch lấy phỉ thúy để bán đều là hành động của những người chuyên môn đổ thạch, những người có mở tiệm châu báu thì chắc chắn sẽ không cam lòng bán phỉ thúy, dù sao mục đích của bọn họ đến nơi này cũng chỉ vì nguyên liệu phỉ thúy. Trang Duệ cười khổ nói, thật sự không có biện pháp, gần đây gặp phải chút chuyện, chuyện tiền bạc không được thuận lợi cho lắm, trước tiên cần xoay vòng đồng vốn, tôi cũng còn một khối phỉ thúy đỏ nữa. Hàng Hạo Duy nghe được lời này của Trang Duệ thì bình thường trở lại, đừng tưởng mọi người kinh doanh không nhỏ, động một cái là vài chục triệu bạc nhưng đôi lúc cũng thật sự kẹt cứng, dù là vài trăm ngàn cũng khó thể tìm ra. Mỗi khi Hàng Hạo Duy gặp khó khăn thì có thể thế chấp công ty con cho ngân hàng, như vậy mới có tiền để phát lương cho công nhân viên. Trước đó Trang Duệ đã đổ thạch thắng một khối phỉ thúy đỏ, hơn nữa từ chối bán ra, có lẽ là muốn giữ lại cho cửa hàng của mình, bây giờ hắn kẹt tiền và cắt vài khối nguyên thạch, căn bản là hành vi bình thường. Tốt quá! Cầu mong sao cho ông chủ Trang cắt nguyên thạch thắng lớn, chúng tôi sẽ đi tìm vài người tham gia cổ động. Vài người bên cạnh Hàng Hạo Duy cũng biết Trang Duệ có ánh mắt nhìn nguyên thạch rất độc đáo, biết đâu sẽ cắt ra phỉ thúy. Thế là cả nhóm lên tiếng phụ họa. Người trúng tiêu cần phải ký hợp đồng trúng tiêu, sẽ được ban tổ chức vận chuyển miễn phí, chỉ cần để lại địa chỉ mà thôi. Vì vậy mà 20 cửa sổ có 500 người chờ, nhưng Trang Duệ chỉ chờ hơn một giờ đã đến lượt mình, mà đội ngũ phía sau lưng hắn lại dài lên, thậm chí có người vừa làm xong thủ tục thì biết mình trúng tiêu. Thế là lại đi đến xếp hàng. Ha ha, Tiểu Duệ, xong chưa? Trang Duệ chỉ cần làm thủ tục tính tiền, yêu cầu cắt ra ngay tại đây thế cho nên ban tổ chức cho hắn một hóa đơn. Khi hắn vừa cầm hóa đơn vào trong tay thì nhóm Tần Hạo Nhiên ăn cơm xong đã quay lại. Chú Tần, vừa mới xong, ngài đến làm thủ tục đi là vừa. Trang Duệ mặc kệ cái gì là chen ngang hay không, hắn lúc này ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh cửa sổ, trực tiếp nhường cho Tần Hạo Nhiên. Người ngoài dù có chút bất mãn nhưng vì lo lắng đến thân phận của mình mà không muốn nói gì cả. Mọi người đều phát triển trong nước, không cần vì chút chuyện mà đắc tội với người. Đi, đi xem ông chủ Trang đổ thạch. Hàng Hạo Duy hét lớn một tiếng thì lập tức hối hận, vì hắn thấy trong đám người xếp hàng có hơn chục tên đi ra, mình vừa rồi lên tiếng chẳng phải kéo theo một nhóm đối thủ cạnh tranh sao? Hàng Hạo Duy trực tiếp đi đến khu cắt nguyên thạch chờ đợi, nơi đó có không ít người đang đổ thạch, mà Trang Duệ thì cầm hóa đơn nhận hàng để đi đến khu Mao Liêu. Sau khi đưa hóa đơn nhận hàng cho một nhân viên công tác, 7 phút sau có một chiếc xe nâng được một nhóm lính bao quanh đi ra cửa lớn, trên chiếc xe nâng là khối Mao Liêu mà Trang Duệ vừa trúng tiêu. Lại phải xếp hàng. Sau khi đi vào khu cắt nguyên thạch, Trang Duệ đặt khối Mao Liêu hơn 30kg xuống đất, tuy ban tổ chức cung cấp 5 máy cắt nhưng rõ ràng là không đủ cho người ta sử dụng, thậm chí trên mặt đất còn xếp sẵn rất nhiều Mao Liêu chờ được cắt ra. Con bà nó, đây là đá tảng hay nguyên thạch phỉ thúy vậy? Bên trong không có cái quái quỷ gì, đúng là hại người. Một người đàn ông trung niên đầu tóc bù xù sau khi cắt một khối Mao Liêu thì gương mặt biến thành màu xám trắng, hắn lớn tiếng mắng mỏ, không cần hỏi thì cũng biết hành trình đến Myanmar của hắn lần này là thất bại hoàn toàn. 300.000 euro, gần 4 triệu nhân dân tệ, một đao cắt xuống và mất sạch, chật chật. Hàng Hạo Duy đến sớm nên biết chuyện gì xảy ra, hắn nói cho Trang Duệ, thì ra là một vị muốn phất nhanh sau một đêm, đánh cuộc mộ khối Mao Liêu cho rằng sẽ cho ra phỉ thúy, không ngờ 4 triệu tệ đã một đi không trở lại. Trang Duệ không khỏi lắc đầu, có 4 triệu thì cũng coi như là người có tiền trong nước, tuyệt đối có nhà có xe, sống phong phú, cần gì đến đây cho mệt. Chỉ là Trang Duệ không biết đổ thạch càng dễ nghiện hơn đánh bạc, đặc biệt là những kẻ đã có chút lợi từ đổ thạch. Bọn họ giống như dính vào ma túy, không những ném hết tiền vào nguyên thạch, thậm chí còn vay mượn khắp nơi để tham gia, kết quả cuối cùng chỉ là tán gia bại sản mà thôi. Dù là đổ thạch theo kiểu gì thì bốn chữ đánh 10 thua 9 cũng được áp dụng rộng rãi, tất nhiên ngoài Trang Duệ ra. Không biết còn có tiền mua vé máy bay về nước không? Anh Trương, đừng cay nghiệt như vậy, ai cũng có lúc cắt sụt. Đúng vậy, anh Trương, đến lượt anh, lên mà cắt Mao Liêu, nắm chặt thời gian, không thấy còn nhiều người đứng chờ sao? Xưa nay thắng làm vua thua làm giặc. Sau khi người đàn ông trung niên kia ảo não bỏ đi thì mọi người chỉ nghị luận vài câu và bắt đầu cắt nguyên thạch. Anh Trương kia cũng khá may mắn, sau khi cắt xuống thì thấy xuất hiện sắc xanh, tuy kỹ là loại phỉ thúy loại kém nhưng cũng được mọi người nâng giá, cuối cùng được một công ty châu báu trong nước mua với giá 1 triệu 900 ngàn tệ, mà anh Trương cẳng qua chỉ bỏ ra 20 ngàn euro để mua khối Mao Liêu kia mà thôi. Đây chính là sức quyến rũ từ đổ thạch, Mark từng nói nếu có 5 phần lợi nhuận thì tư bản sẽ bí quá hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận thì sẽ dám chà đạp tất cả pháp luật nhân gian. Nếu có 300% lợi nhuận, căn bản sẽ không bỏ qua bất kỳ hành vi nào. Cắt một khối Mao Liêu sinh ra 7 phần lợi nhuận, đó là thứ mà không ai không điên cuồng. Tiểu Duệ, chưa đến lượt cậu sao? Một giờ sau Tần Hạo Nhiên cũng đi theo một chiếc xe nâng đến hiện trường đổ thạch. Hắn chuẩn bị cắt một khối Mao Liêu, thứ này không lớn, chỉ hơn 10kg, giống như một trái bô lan mà thôi. Lúc này đến lượt cháu, chú Tần, nếu không thì chú cắt trước đi, khối Mao Liêu của chú rất nhỏ, cắt một lát là xong. Vốn đến lượt Trang Duệ, Trang Duệ cũng đang chuẩn bị ôm khối Mao Liêu đặt lên bàn cắt, nhưng khi thấy nhóm Tần Hạo Nhiên đi đến, hắn dừng tay lại nhìn khối Mao Liêu to như quả bowling, thứ này mà cũng phải dùng xe nâng để đưa đến, thế là không khỏi nở nụ cười. Thưa các ông chủ, đã đến lượt tôi cắt Mao Liêu, tôi xin nhường cho Tần tiên sinh cắt trước, cũng không mất bao nhiêu thời gian, không thì sắp xếp tôi ra phía sau, chư vị có ý kiến gì không? Trang Duệ ôm khối nguyên thạch đặt xuống đất, sau đó quay đầu nói với vài người ở sau lưng, vì muốn cắt Mao Liêu cũng cần phải xếp hàng, ở phía sau hắn cũng có 7-8 khối Mao Liêu đang chờ. Không có gì, không có gì, ông chủ Tần cắt trước đi. Không sao. Không mất bao nhiêu thời gian. Ông chủ Trang, anh cũng không cần xếp hàng ra phía sau, chúng tôi đang chờ anh cắt nguyên thạch. Mọi người nghe lời Trang Duệ thì lên tiếng nể tình, vài người đợi phía sau cảm thấy không cam lòng, nhưng ai cũng biết năng lượng của mình trong vòng quan hệ đổ thạch không bằng người thanh niên kia, thế là lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi Trang Duệ còn ở Bình Châu thì thật sự còn chưa biết nhiều về đổ thạch, có thể hỏi ra những vấn đề làm cho người ta cười sặc sụa. Nhưng bây giờ nửa năm qua đi, không có ai dám coi hắn là một người non kinh nghiệm, từ khi hắn đổ thạch ra phỉ thúy đỏ thì danh tiếng trong ngành đổ thạch thật sự như thiên vương trong giới giải trí. Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì chắp tay cảm tạ với bốn phía, sau đó đặt khối Mao Liêu của mình lên bàn cắt. Đây là một khối Mao Liêu hắc ô sa, là nguyên thạch của nhà máy Mạc Cương, nó có lớp da như than đá, cầm trong tay cảm thấy giống như có thể bị nhiễm màu đen, khá giống như nguyên thạch của nhà máy Ma Mông Hán. Nhưng nguyên thạch của nhà máy Ma Mông Hán thì bên ngoài có vẻ hơi bụi mà khối Mao Liêu này có lớp vỏ toàn thân đen thủi, không có tạp sắc. Nhà máy Mạc Cương là một trong những hầm khoáng lâu đời nhất lịch sử Myanmar, nhưng sau hơn 100 năm khai thác thì hầu như đã không còn nguyên thạch để tiếp tục sản xuất. Khối Mao Liêu này chủ yếu là hàng tồn kho mà ông chủ mỏ khoáng đưa đến công bàn phỉ thúy Myanmar lần này. Khối Mao Liêu hắc ô sa này của nhà máy Mạc Cương cũng không được cắt mặt, là một khối Mao Liêu toàn đổ, nếu như dựa theo giá cả bình thường thì nó hơn 100.000 tệ, vì thể tích của nó cũng không lớn. Vì có cho ra phỉ thúy cấp băng cũng chỉ là 3-5 cân, căn bản tính đánh cuộc không lớn. Chỉ là Tần Hạo Nhiên lại bỏ ra 32 triệu euro để thu mua khối nguyên thạch này, chẳng khác nào bỏ ra hơn 3 triệu tệ, thế là lão cho rằng không đúng. Chỉ là trong những khối Mao Liêu mà Trang Duệ ghi lại, Đây là khối mao liêu đầu tiên, vì thế lão mới vung tay thu vào. Tôi cũng có ý với khối mao liêu của nhà máy mạc cương này, không ngờ anh ấy đấu giá trúng. À, là nguyên thạch của mỏ khoáng cổ, không biết đã để lại bao nhiêu năm rồi. Công ty châu báu Tần Thị lần này vung tay rất mạnh, vừa rồi tôi thấy khối mao liêu kia được đặt giá hơn 30.000 euro, cũng không biết có thể thu về lợi nhuận không. Mọi người vây quanh nhìn khối mao liêu của Tần Hạo Nhiên, sau đó lên tiếng nghị luận. Ánh mắt của bọn họ đều rất độc đáo, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy xuất xứ của khối mao liêu này. Ở Myanmar thì những mỏ khoáng khác nhau sẽ cho ra phỉ thúy với màu sắc, chất lượng và độ tốt xấu khác nhau, vì vậy phân biệt mao liêu sẽ là một sự trợ giúp rất lớn khi đổ thạch. Trong ngành ngọc thạch có một câu thế này, không nhìn rõ nguồn gốc, không nên tham gia đổ thạch, kẻ cố chọn mua nguyên thạch phỉ thúy nếu không biết rõ nơi sản sinh và đặc thù của thứ mình đang xem xét, như vậy sẽ không có điều kiện đánh cuộc. Mà những người lúc này đều là kẻ trong nghề, cách nhìn lớp vỏ bên ngoài và phân biệt nó xuất xứ từ đâu đối với bọn họ thật sự dễ như ăn cơm bữa. Tiểu Duệ, cắt thế nào? Tần Hạo Nhiên cũng là một người đổ thạch lão luyện, nhưng lúc này sau khi đặt mao liêu xuống cũng không kìm lòng được mà hỏi Trang Duệ một câu, có thể thấy trong lòng lão thì kinh nghiệm đổ thạch của Trang Duệ vượt xa chính mình. Chú Tần, đây là nguyên thạch của nhà máy mạc cương, chú cứ tùy tiện chọn một mặt và mài ra xem thế nào. Nguyên thạch của nhà máy mạc cương trước nay đều có lớp da rất mỏng, ngọc thạch kết tinh khá mảnh, rất tốt, độ trong suốt cao, sắc màu trứ danh, chất lượng bình thường là dễ thấy nhất, nhưng phỉ thúy cấp cao thì cũng có tỷ lệ cao. Trang Duệ nói như vậy thì có nghĩa là ngọc bên trong phỉ thúy này có thể khá dày. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu. Tần Hạo Nhiên cởi áo tay Trang đưa cho Phương Di, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Tần Hạo Nhiên cũng không động vào máy cắt, lão cầm máy mài lên, mở điện, dùng đá mài để mài đi một lớp bên ngoài mao liêu. Khi những tiếng xoẹt xoẹt vang lên thì lớp da đen bên ngoài dần rơi xuống, lão cảm thấy máy mài trên tay mình đã phủ đầy một lớp bụi đá màu đen. Có sắc xanh, có màu rồi. Thật sự có màu rồi. Lúc này đám người đứng vây quanh xem xét còn căng thẳng hơn những người mở nguyên thạch. Khi đá mài trên tay Tần Hạo Nhiên còn chưa cắt vào sâu 2 cm, thì một màu xanh như cỏ non vươn lên sau mùa xuân chợt xuất hiện, giống như mùa xuân mơn mởn, lộ ra không một tiếng động. Tần Hạo Nhiên vội vàng dừng tay, tắt máy, dùng nước Trang Duệ vừa lấy đến để rửa mặt vừa mài, một lớp phỉ thúy rộng như hai ngón tay xuất hiện trước mắt, màu xanh lóe sáng, bừng ra những luồng sáng dạt dào, mê người. Thủy, thủy tinh sao? Tần Hạo Nhiên hầu như dán mắt lên khối phỉ thúy vừa xuất hiện. Cũng không biết áo sơ mi trắng đã dính đầy tro bụi, lời nói cũng thật sự run rẩy. Điều này khó trách được lão, tuy Tần Hạo Nhiên đã cắt được khá nhiều mao liêu nhưng đây là lần đầu tiên cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh. Thắng, thật sự thắng lớn. Công ty châu báu Tần Thị rõ ràng là bừng sáng ở công bàn lần này. Nói không chừng đó là khối mao liêu mà ông chủ Trang chọn ra, đúng là xuất quỷ nhập thần. Đúng vậy, để xem khối mao liêu của ông chủ Trang la thế nào. Nói không chừng lại cho ra một vị vua phỉ thúy. Người xem cũng nhanh chóng náo động, từ nãy giờ khu cắt nguyên thạch đã có hơn 10 người ra tay, có kẻ thắng có kẻ sụp nhưng đây là lần đầu tiên thấy phỉ thúy cấp thủy tinh, thậm chí đây là khối phỉ thúy thủy tinh đầu tiên được cắt trong thời gian hơn 10 ngày qua. Mọi người nhắc đến vua phỉ thúy, đó là một truyền kỳ còn sống sờ sờ, người đó họ Đường, tên là Đường Trạch Nam, là người Vân Nam, kinh doanh ngọc thạch, thời nhà Thanh thì những món phỉ thúy được đặt trong hoàng cung đều lấy ra từ nhà hắn. Đường Trạch Nam xuất thân từ thế gia phỉ thúy, sau khi ra đời đã được bầu không khí trong nhà hung đúc. Sau vài chục năm mua bán phỉ thúy thì thật sự hiểu rõ như lòng bàn tay, dù là một khối mao liêu chưa cắt mặt hay mở cửa sổ thì lão cũng có thể tính ra bên trong có phỉ thúy hay không, hơn nữa khá nắm chắc. Khi Đường Trạch Nam được 50 tuổi thì được giới đổ thạch xưng là vua phỉ thúy, hơn nữa còn có hai công ty kinh doanh mao liêu phỉ thúy, Neo Sevedup nói Ngọc Vương gia chính là vua của Ngọc Mềm, như vậy Đường Trạch Nam chính là đế vương của Ngọc Cứng, hai người đều nổi danh tương xứng ở trong giới ngọc thạch trong nước. Nhưng công bàn phỉ thúy Myanmar lần này Đường Trạch Nam vì có việc bận nên không đến tham gia. Điều này làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc, vì vua phỉ thúy khá hào phóng, có người cầu lão xem giúp thì sẽ vui vẻ chỉ bảo, hơn nữa ý kiến của lão cũng thường là kết quả cuối cùng, đây chính là một trong những nguyên nhân để lão được xưng là vua phỉ thúy. Tiểu Duệ, đổ thạch thắng rồi. Tần Hạo Nhiên dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Trang Duệ, khối phỉ thúy rộng hơn hai ngón tay này ít nhất cũng hơn 1 triệu euro, hơn nữa nhìn mặt cắt thì thấu ngọc bên trong còn có không ít, hơn nữa lại là cấp thủy tinh. Dù chỉ là 3-5 kg thì cũng giá trị vài triệu euro. Mà giá cả thu vào chỉ là 300.000 euro, xem ra lão đã thắng lớn. Trang Duệ cười cười, hắn đã sớm biết kết quả này, vì vậy mà lập tức nói, chú Tần, chúc mừng chú, có muốn cắt tiếp nữa không? Ông chủ Tần, nên tiếp tục cắt cho chúng tôi có thêm chút kiến thức. Đúng vậy, lần đầu tiên cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh, để cho chúng tôi có thêm chút kiến thức. Người vây quanh cũng biết Tần Hạo Nhiên sẽ không bán khối ngọc này, nhưng nếu biết thêm một chút về phỉ thúy cấp cao cũng là một trong những phương diện có thể khoác lác với kẻ khác. Không được, không được. Khối phỉ thúy này cần cắt cẩn thận, tôi cũng không dám bêu xấu. Tần Hạo Nhiên tươi cười nhìn bốn phía, trong lòng lão thật sự kích động, thật sự không thể tiếp tục cắt nguyên thạch. Vì cắt nguyên thạch là một công tác rất mệt mỏi, cần sự tỉnh táo, nếu như trong lúc làm việc mà hai tay khẽ run, thế là khả năng sẽ làm phỉ thúy bị phá hoại, giá trị giảm sút. Tiểu Duệ, cậu đến đây. Tần Hạo Nhiên vui vẻ đưa mấy mài nguyên thạch cho Trang Duệ, lúc này ánh mắt lão nhìn về phía Trang Duệ thật sự rất hưng phấn. Phải biết rằng đây là khối mao liêu đầu tiên mà Trang Duệ nói lão thu vào, nếu vài chục khối mao liêu sau này cũng như thế, trời ơi. Lão cũng không muốn tiếp tục tưởng tượng. Tần Hạo Nhiên đã không còn tiếp tục nghi ngờ ánh mắt của Trang Duệ, dù bây giờ Trang Duệ nói chỗ nào có phỉ thúy thì chỉ sợ Tần Hạo Nhiên cũng sẽ tin. Ông chủ Trang, đến lượt anh, nói thật nhé, nếu có phỉ thúy thì nhất định phải bán cho tôi đấy. Hàn Hạo Duy bây giờ thật sự hâm mộ Tần Hạo Nhiên, hắn biết mối quan hệ giữa Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên, vì thế mà hận không thể cho con gái mình mau trưởng thành, dù là làm vợ bé của Trang Duệ cũng tình nguyện, vì có con rể như thế chẳng khác nào ngồi trên núi vàng. Nhất định rồi. Trang Duệ cười ôm mao liêu đến gia cố trên máy cắt, sau đó mở điện máy cắt nguyên thạch. Huynh đệ xem như đồng ý với anh, vậy những người khác thì sao? Trang Duệ nhìn đám thương nhân châu báu ở xung quanh dùng ánh mắt xám ngắt như sói trên thảo nguyên nhìn chằm chằm vào mình, khối mao liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy thúy thật sự đã kích thích bọn họ. Phải biết rằng chỉ cần là một khối nhỏ phỉ thúy cấp thủy tinh cũng hơn cả triệu. Những năm nay con đường bán lẻ châu báu phát triển vượt bậc, vì thế mà nguyên liệu là thứ được coi trọng đầu tiên, dù là bảo thạch, phỉ thúy hay kim cương thì đều là những thứ được người tiêu dùng ưa chuộng. Châu báu có hàm nghĩa rất rộng, có những cực phẩm châu báu giá từ vài triệu đến vài chục triệu, cũng có những món chỉ 3-5 đồng tiền, nói chung đều được gọi là trang sức châu báu, nam nữ đương thời đều có một món trang sức châu báu trên người. Hàng năm lợi nhuận từ ngành châu báu ở trong nước là vài ngàn tỷ, vì vậy mà tạo nên cục diện cá nhiều nước ít, đây cũng là một nguyên nhân mà các loại châu báu và bảo thạch hàng giả được bày bán tràn lan. Những khối phỉ thúy này có giá cả cao, động vào là trên cả triệu euro. Thế nhưng chỉ cần lấy về tạo hình và bán ra sẽ có lợi nhuận xa xỉ. Chưa nói đâu xa, khối phỉ thúy cấp thủy tinh của Tần Hạo Nhiên tuy không đạt đến cấp độ đế vương lục, nhưng một khối phỉ thúy bằng quả bô lan của Tần Hạo Nhiên lúc vừa rồi mà được tạo hình tốt sẽ có giá trị không kém cả trăm triệu. Tiểu Duệ, khối phỉ thúy của cậu là mài lớp vỏ hay cắt trực tiếp? Tần Hạo Nhiên lúc này giống như đã trải qua quá trình hưng phấn, xem ra còn muốn giúp Trang Duệ một tay. Cắt trực tiếp. Khối mao liêu của Trang Duệ cũng không tính là quá lớn, chỉ hơn 30 kg mà thôi. Thật sự lớn hơn quả bóng đá một chút nhưng lại có hình trứng, bên trong có một thứ gì đó nhô lên giống như trán của ông thọ, lớp vỏ xấu xí, nếu như không phải lớp vỏ màu đen thì không ai coi đó là nguyên thạch phỉ thúy. Cũng vì khối mao liêu này có phẩm chất quá kém nên Trang Duệ sau khi tăng thêm 15.000 euro thì quên mất, nếu không phải khi đó hắn còn ghi vào trong vở, sợ rằng công bằng phỉ thúy Myanmar lần này sẽ có một sự kiện trốn trúng tiêu. Được rồi, làm việc thôi. Vừa rồi Trang Duệ đã cắt khối nguyên thạch cho Tần Hạo Nhiên, bây giờ hắn dùng phấn vẽ lên mốt đường trên mao liêu của mình. Sau đó vứt phấn xuống đát, phủi tay xoay người cầm lấy máy cắt. Khi bánh răng máy cắt với đường kính 60cm xoay tròn thì những người ở nơi đây đều giống như ngừng thở, phải biết rằng cắt nguyên thạch là một đao sinh một đao tử, tất cả chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi mà thôi. Xoẹt, xoẹt. Khi bánh răng hợp kim ma sát với mặt đá thì mới biết cái gì là cắt vào đầu hũ, những bánh răng nhanh chóng cắt sâu vào trong đá. Chỉ sau hơn một phút thì khối mao liêu hình trứng đã bị cắt ra làm hai nửa. Hình như có sắc xanh rồi. Hình như là vậy. Cũng không thấy rõ ràng lắm. Mau lên, lấy nước lại đây. Từ khi mao liêu bị tách ra thì cũng không thể nào cố định được mà rơi xuống đất, chỉ là nơi đây không phải nền xi măng, cũng không sợ ảnh hưởng đến phỉ thúy, trong mắt đám người giống như có xuất hiện sắc xanh. Không đợi Trang Duệ nhặt mao liêu lên, có 3-4 người xông lên đặt hai khối mao liêu lên kệ, sau đó có người lấy nước đến rửa lớp cắt. Vốn là một khối màu xanh chỉ nhỏ như lòng bàn tay trẻ con, bây giờ sau khi lấy nước rửa lớp cắt thì diện tích phỉ thúy ở hai nửa vết cắt đã biến thành bàn tay người lớn. Những giọt nước còn chưa được lau đi, vẫn còn dính trên mặt cắt phỉ thúy màu xanh mướt giống như những giọt sương sáng long lanh trên lá cây vào lúc sáng sớm. Đỗ Thạch thắng, lại thắng lớn. Lại thắng sao? Trời à, tôi nhớ mình cũng đặt tiền cho khối mao liêu này, sao lại không trúng? Thôi đi ông anh, bây giờ người ta Đỗ Thạch thắng rồi, sao không hỏi xem ông chủ Trang đặt nó với giá bao nhiêu? Khi ngọc trong đá xuất hiện thì đám người chợt náo loạn, tuy nhiều người ở khoảng cách xa, cũng không nhìn rõ sắc nước sẽ như thế nào. Nhưng chỉ nhìn vào màu xanh động lòng người thì biết chắc chất lượng sẽ không kém cỏi. Đối với một mao liêu có biểu hiện khó coi, thì đây rõ ràng là Đỗ Thạch thắng khó thể nghi ngờ. Này ông chủ hàng, anh làm vậy làm gì? Bỏ tay ra chút được không? Âm thanh của một vị thương nhân châu báu làm hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ đưa mắt xem xét, đều nở nụ cười. Thì ra ông chủ hàng Hạo Duy lúc này đang đứng bên cạnh dùng vạt áo tay trang xa xỉ che đi một mặt của khối mao liêu, rõ ràng rất mất phong độ. Sao lại phải bỏ tay ra? Tôi đã nói với cậu Trang, nếu khối mao liêu này cho ra phỉ thúy thì tôi sẽ thu vào. Hàn Hạo Duy lúc này nào có biểu hiện là ông chủ của công ty châu báu, thật sự giống như một đứa trẻ cướp cây kẹo mút và nhất quyết không buông. Bụng của ông chủ Hàn vốn không nhỏ, bây giờ lại nhét vào nửa khối mao liêu, tất nhiên sẽ giống như một phụ nữ sắp lâm bồn, bộ dạng làm người ta cảm thấy buồn cười. Bên cạnh có kẻ không cam lòng lên tiếng, ông chủ Hàn, nào có nói không cho anh mua, nhưng trước tiên cho chúng tôi xem rõ một chút được không? Không được, bên kia còn một nửa khối mao liêu, các anh cứ xem, tôi đảm bảo mặc kệ, đừng xem khối mao liêu này của tôi là được. Hàn Hạo Duy rõ ràng là chơi trò xỏ lá, nhưng hắn cũng không sợ, dù sao hắn cũng có xuất thân giang hồ, trước kia không ít khi dùng thủ đoạn vô lại thế này. Tất nhiên hành vi này lại được Hàn Hạo Duy cho rằng là biểu hiện của phương châm có được giảng được, thật sự không biết xấu hổ là gì mới đúng, có tiền thì dù bị hai tát cũng được. Nhớ năm xưa tổ tông từng chịu cực khổ để xây dựng cơ đồ, bây giờ chịu chút khổ cực cũng không là vấn đề. Người khác thật sự không biết làm gì hơn với tên mập, thế là chỉ có thể lắc đầu đi sang nhìn nửa khố mao liêu còn lại, một vị tiên sinh tóc hoa râm chen giữa đám người đi vào, dùng kính lúp cẩn thận quan sát. Sắc rất đẹp, không tiêu tán, phân bố đều, là phỉ thúy xanh cấp cao, nhưng màu nước hơi kém, không bằng khối phỉ thúy thủy tinh vừa rồi. Đáng tiếc nếu thế nước đẹp, phối hợp với màu xanh sắc nét thế này thì phải là cực phẩm đế vương lục. Ông lão này vừa xem vừa lắc đầu buồn bã giống như đáng tiếc vì trang duệ không cắt ra phỉ thúy đế vương lục, người bên cạnh nghe thấy vậy mà trợn mắt, hai thứ kia có liên quan đến nhau sao? Nếu những khối ngọc có màu sắc đẹp mà chẳng có sắc nước, căn bản chỉ là tảng đá mà không phải là phỉ thúy, một khối ngọc phỉ thúy vừa có sắc vừa có nước, thực tế thì sắc nước cực kỳ quan trọng. Người ta nói phỉ thúy bình thường chia làm 3 cấp, thường được coi là 3 phần sắc nước, nhưng cũng có nhiều loại phỉ thúy mà cách phân chia như vậy là không đủ, vì thế mà nhiều công ty đấu giá chia làm 10 cấp phân thủy. Bao gồm cấp thủy tinh từ 9, 10 phân thủy, cấp băng 7, 9 phân thủy, cấp dầu 6, 7 phân thủy, cấp tế đậu 5, 6 phân thủy, cấp thô đậu 3, 5 phân thủy, can bạch từ 1, 3 phân thủy. Dựa theo phân cấp sắc nước mà mọi người có thể thấy thi là vô sắc, đắt hơn cấp can bạch cả chục ngàn lần, hai bên căn bản không có gì để so sánh. Tề lão, ngài xem khối phỉ thúy này đạt đến cấp nào? Màu sắc của khối phỉ thúy trước mắt căn bản không cần nhiều lời, nhưng sắc nước thì cần xem xét, có người nhanh miệng đã lên tiếng hỏi, đây là đặc điểm để bọn họ ra giá nắm bắt khối phỉ thúy. Trang Duệ thật sự có chút nhận thức về ông lão kia, nghe nói là một chuyên gia giám định của một điển đương hành ở Macau, lần này dược một tiệm châu bá mời đến xem nguyên thạch, vài ngày qua đã gặp mặt Trang Duệ vài lần. Tề lão sau khi nghe nói như vậy thì rung đùi đắc ý nói, à, sắc nước sáng láng như sông băng, rất đẹp, chỉ kém cấp thủy tinh một bậc, có lẽ là cực phẩm băng. Hơn nữa nhìn vào mặt cắt thì có thể cho ra 7 cân phỉ thúy, đáng tiếc là nếu lên đến cấp thủy tinh, như vậy. Lúc này không ai quan tâm đến câu nói tiếp theo của tề lão, trên đời này không có chữ nếu như hay đáng tiếc gì cả, bây giờ một nửa khối mao liêu cho ra 7 cân phỉ thúy cũng đủ cho bọn họ điên cuồng. Phải biết rằng dưới tình huống phỉ thúy cấp thủy tinh khó có được thì cấp băng được coi là thương phẩm tốt nhất, hơn nữa đây là cực phẩm băng, là loại phỉ thúy tạo hình ra sẽ hút hàng mạnh mẽ, sợ rằng tiền lời cũng không kém cấp thủy tinh. Vì vậy mà lúc này hay cũng có chút nôn nóng. Kẻ nào cũng muốn thu vào. 7 cân nguyên liệu sẽ cho ra ít nhất 5-6 bộ vòng tay, coi như 700 ngàn một chiếc vòng thì vẫn còn thừa nhiều thứ để tạo hình, giá trị của nó cũng phải hơn triệu tệ, đồng thời có một khối phỉ thúy như vậy cũng có thể làm cho cửa hàng châu báu nhà mình có thêm uy tín. Ông chủ Trang, tôi ra giá 4 triệu, anh thấy sao? Mọi người thầm tính toán, đã có kẻ báo giá. 4 triệu. Ông chủ Trang, tôi trả 4 triệu 50 ngàn, anh thấy thế nào? 4 triệu 100 ngàn, tôi muốn mua. 4 triệu rưỡi, ông chủ Trang, đây không phải giá thấp. Có người ra giá thì đám chung quanh bắt đầu kích thích nhau tăng giá, mặt mũi phình lên, mặt đỏ tía tai. Nếu như người không biết nhìn vào tình huống này còn tưởng rằng đám đông đang mua rau cải thời bao cấp. Khi mọi người cùng nâng giá, Tần Hạo Nhiên kéo tiên sinh sang một bên rồi khẽ nói, Tiểu Duệ, cũng đừng nên bán khối nguyên liệu kia đi, vì phẩm chất như vậy mà gia công rồi bán ở cửa hàng Tần Thụy Lân sẽ có lợi hơn nhiều. Những cửa hàng châu báu thường tiêu thụ nhiều vật phẩm trang sức phỉ thúy với nhiều cấp bậc. Cũng có thấp trung cao, sức bán tốt nhất là những món từ 3-500 đến 3-50 ngàn, nhưng lợi nhuận cao nhất chính là bán phỉ thúy cực phẩm. Ý nghĩ của Tần Hạo Nhiên chính là muốn Trang Duệ giữ lại, tìm người tạo hình, sau đó đặt bán trong cửa hàng, như vậy vừa làm phong phú chủng loại phỉ thúy, vừa hấp dẫn khách hàng, mà phương diện lợi nhuận cũng coi như khá cao. Chú Tần, những gì chú nói thì cháu cũng biết, nhưng bây giờ cháu có hơi kẹt, muốn bán khối nguyên liệu này đi để thu vào những khối mao liêu khác. Trang Duệ nghe Tần Hạo Nhiên nói vậy thì chỉ có thể cười khổ. Hắn sao không hiểu đạo lý kia chứ? Nhưng tình huống lúc này khá căng, hắn cũng không muốn giữ lại khối phỉ thúy kia. Nếu hắn giữ lại thì sợ rằng trong thời gian 2 tháng sẽ khó thể bán ra, đồng thời còn phải mượn tiền từ bên ngoài mới có thể đủ sử dụng cho đấu giá mao liêu lần này. Hừ, đứa bé này, không đủ tiền sao không với chú Tần? Đúng rồi, cậu rốt cuộc kẹt bao nhiêu? Tần Hạo Nhiên định lên tiếng ôm đồm nhưng chợt nhớ tài chính lần này mình mang đến hầu như đã ném hết vào nguyên thạch, hơn nữa nếu tất cả đều trúng tiêu thì cũng không còn được bao nhiêu trên người, đến lúc đó ngoài việc gom góp của tổng công ty thì căn bản khó giúp được Trang Duệ. Thật ra đây cũng là ba hướng suy nghĩ của Tần Hạo Nhiên, lão cho rằng Trang Duệ ít nhất thiếu vài triệu euro, nếu biết rõ chỉ thiếu hơn 100.000 euro thì lão vẫn có thể nặng ra được. Dù xoa thì công ty Tần Thị lần này cũng mang đến 100 triệu euro, 1-2 triệu tệ căn bản không là vấn đề. Chú Tần, tiền cũng không phải thiếu nhiều, nhưng khối phỉ thúy này cháu thật sự nhìn thấy không tốt, cho nên muốn bán đi cứu cấp, mặt khác còn nhiều khối mao liêu khác, cũng đủ cho cửa hàng ở Bắc Kinh. Trang Duệ nói làm cho Tần Hạo Nhiên mở to hai mắt ra nhìn, khối phỉ thúy cấp băng không đáng là gì trong mắt Trang Duệ sao? Vậy những mao liêu còn lại sẽ là gì? Khó trách chỉ cần đổ thạch ở thành đô là cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh. Vậy những khối mao liêu còn lại của cậu? Đều là phỉ thúy cấp bậc gì? Tần Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc của mình giống như không đủ dùng, chỉ cần dựa vào khối nguyên liệu này cũng đủ cho cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh không lo đến nguồn cung mặt hàng xa hoa trong thời gian một năm, không ngờ lại là khối phỉ thúy kém cỏi nhất của Trang Duệ. Điều này không khỏi làm lão sinh ra cảm giác chờ mong với những khối phỉ thúy giá thấp mà mình đã đặt, đó là những thứ mà Trang Duệ chọn lựa ra. Sau khi liên tiếp cắt ra phỉ thúy cấp thủy tinh và cấp băng đã kích thích đại não của Tần Hạo Nhiên, đã làm cho sức phán đoán của lão sinh ra thành kiến. Thật ra trong 20 khối mao liêu mà Trang Duệ trọng điểm chú ý chỉ có 5-6 khối cấp thủy tinh mà thôi, hơn nữa ngoài phỉ thúy vàng thì không có phỉ thúy nào là đế vương lục, dù là phỉ thúy màu xanh lam cũng không đạt đến cấp bậc quá cao. Nhưng những khối mao liêu cho ra phỉ thúy cấp băng thì có khối lượng hơn khối mao liêu này rất nhiều, mỗi một khối có ít nhất hơn chục kg, hơn nữa bên trong còn có 2-3 khối còn kém hơn cấp băng chỉ là tơ vàng phù dung, nhưng nó là loại phỉ thúy cấp trung có mức tiêu thụ cực cao trên thị trường, cũng là thứ mà Tần Thụy Lân đang thiếu. Thế là Trang Duệ quyết định bán khối phỉ thúy này đi để tập trung xem xét những khối mao liêu còn lại. Khụ, chú Tần, ngài hỏi như vậy thì cháu sao biết được? Cháu chỉ căn cứ vào biểu hiện của nguyên thạch để đại khái tính ra chất ngọc bên trong, còn số lượng và phẩm chất thì phải xem vào may mắn. Trang Duệ ho khan vài tiếng, chính mình nói quá toàn vẹn, lúc này xem như hắn đã dùng kiến thức giám định của mình để dày mặt phán đoán, có lẽ với Tần Hạo Nhiên sẽ không đi truy cứu vấn đề này. Thật ra điều này Trang Duệ cũng không cần lo. Vì trên đời này những kẻ nắm vững đổ thạch thật sự không phải là hắn. Chưa nói đến những thứ khác, vị vua phỉ thúy năm xưa chơi phỉ thúy từ thời chiến, sau khi ra nghề vài chục năm thì dù là mao liêu toàn đổ hay bán đổ cũng chưa từng thua thuộc. Trang Duệ bây giờ đánh cuộc thắng nhiều, nhưng trước hắn có một vị vua phỉ thúy, nhiều nhất cũng chỉ được cho là một nhân vật truyền kỳ trong giới ngọc thạch mà thôi. Còn chuyện có thể thấy rõ bên trong nguyên thạch thì thật sự quá mức huyễn hoặc, là thứ mà tất cả thương nhân mao liêu đều muốn có được, nhưng hình như đều chỉ là giấc mộng. Sau khi trải qua hai lần cắt nguyên thạch thì Tần Hạo Nhiên thật sự không còn hoài nghi với bản lĩnh giám định của Trang Duệ. Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì lão có chút nghi hoặc nhưng cũng không quá lớn, chỉ khẽ gật đầu nói, cậu xem trọng khối mao liêu khác mà bán thứ này cũng không sao, lời nói của chú Tần vừa rồi xem như là tham khảo. Ông chủ Trang, cậu Trang, chúng ta đã nói trước rồi, khối phỉ thúy này phải bán cho chúng tôi, nói là phải chắc chắn đấy nhé. Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên nói với nhau thì Hàn Hạo Duy đang ôm lấy khối mao liêu mà cảm thấy nôn nóng. Hai người kia có quan hệ bố vợ con rể, nếu Tần Hạo Nhiên muốn mua thì hắn thành công giả tràng, thế là vội vàng lên tiếng. Ha ha, ông chủ Hàn, tôi nào có nói không bán, anh đừng lo, khối phỉ thúy này sẽ bán ra ngoài. Trang Duệ cười cười, anh có ôm vào lòng cũng vô dụng, chẳng lẽ người ta ra giá cao hơn mà tôi vẫn bán cho anh sao? Hình như chúng ta cũng không có giao tình gì thì phải. Ông chủ Trang, tôi muốn mua nửa khối mao liêu này với giá 7 triệu, nếu ai ra giá cao hơn thì anh Trương này xin bước đi. Lúc này đặt giá khối mao liêu kia cũng đã xong, anh Trương là người mà Trang Duệ cũng quen biết, chính là người trả giá đầu tiên trong tình huống tranh cướp khối mao liêu phỉ thúy vàng. Ông chủ Trang, tôi không tranh chấp phỉ thúy đỏ của anh, nhưng khối mao liêu này anh phải bán cho tôi. Ông chủ Trương sợ Trang Duệ không bán, vì vậy mà nói đến chuyện khối phỉ thúy có lớp da đỏ. Vừa rồi hắn vừa mới từ trong hội trường đi ra, hắn phát hiện khối mao liêu này có người trả giá hơn mình 30.000 và thu về, điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối, muốn đến khu đổ thạch thử tài vận. Nhưng hắn không có mấy khối mao liêu, thế là phải tham gia vào hiện trường tranh đoạt nguyên liệu. Phỉ thúy đỏ nào? Mở thẩu rồi sao? Giá cuối là bao nhiêu? Trang Duệ nghe vậy thì có chút sửng sốt, hắn vì cắt nguyên thạch mà quên mất đấu thầu, bây giờ lại có chút căng thẳng. Phải biết rằng linh khí trong mắt hắn tuy có thể nhìn thấu thùng đấu giá, nhưng đơn đặt giá bên trong là rất nhiều, biết đâu hắn còn bỏ sót. Nếu có người đặt giá cao hơn thì hướng sợ rằng cũng không tìm được chỗ nào để khóc. Ông chủ Trương thấy bộ dạng mờ mịt của Trang Duệ thì cũng không giống như là giả vờ, hắn nói, anh còn chưa biết sao. Khối nguyên thạch kia được đặt giá 3 triệu 100.000 euro, cao hơn tôi 30.000 euro, không phải là anh đặt giá sao? Trúng rồi. Trang Duệ thầm vui mừng như điên, hắn cũng không muốn che giấu, dù sao thì số của người đặt giá cũng được người ta kiểm tra được. Thế là hắn nói, ha ha, xấu hổ quá, ông chủ Trương, nếu không có người thứ hai đặt giá như vậy thì coi như tiểu đệ trúng tiêu. Ôi, ông chủ Trang, anh. Anh đúng là có ánh mắt quá cao, thậm chí trình độ đặt giá Mao Liêu cũng rất cao. Ông chủ Trương nghe thấy vậy thì thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ nâng ngón tay cái với Trang Duệ, mình đã tăng giá nhưng cuối cùng vẫn thua kém Trang Duệ, nhưng thua như vậy cũng coi như tâm phục khẩu phục. Da mặt của ông chủ Trương cũng mỏng hơn hàng Hạo Duy, nhưng cũng không quên cơ hội trả giá, hắn tươi cười nói, ông chủ Trang, tôi đã tặng anh khối Mao Liêu tốt, bây giờ anh nên bán khối Mao Liêu này cho tôi. Còn ai ra giá không? Trang Duệ nhìn khắp bốn phía, không ai đáp lời, 7 triệu tệ thật sự là giá cao, nếu như tạo hình khối phỉ thúy mà không cẩn thận thì tiền vốn cũng khó thu lại, vì thế không ai đi cạnh tranh với ông chủ Trương. Được, ông chủ Trương, nửa khối Mao Liêu này thuộc về anh, nhưng bây giờ đang ở Myanmar, vì vậy anh nên trả cho tôi bằng đồng euro. Trang Duệ bán Mao Liêu chứ không phải tặng, thế là hắn trực tiếp đòi tiền, nếu không phải huynh đệ đây quá kẹt tiền thì cũng không như thế. Được, được, đồng euro cũng được, tôi sẽ ghi chi phiếu cho anh. Ông chủ Trương nghe vậy thì nở nụ cười, trong lòng hắn có ý nghĩ khác người, đó là mua khối Mao Liêu này và trữ lại 2 năm, đến lúc đó sợ rằng sẽ bán ra với giá cả không phải chỉ là 7 triệu tệ. Mà ông chủ Trương cũng thật sự có ánh mắt tin đời, 2 năm sau bán ra lời cả triệu bạc. Này, này, ông chủ Hàng, anh ôm Mao Liêu mà không trả giá, có ý gì? Sau khi xong việc bên này thì đám thương nhân châu báu quay qua hàng Hạo Duy, khối nguyên thạch này vẫn chưa thuộc về ai cả. Này, ai nói tôi không mua, tôi ra giá 7 triệu, cậu Trang, khối Mao Liêu này phải thuộc về tôi. Hàng Hạo Duy căn bản không muốn lấy khối Mao Liêu ra, hắn trực tiếp đặt giá 7 triệu, chỉ là hắn không ngốc, vì trước đó hắn đã xem qua nửa khối Mao Liêu này, phỉ thúy bên trong khá dày, chỉ cần móc ra tạo hình cũng đủ có lợi nhuận mà không phải bồi thường. 7 triệu. Anh Hàng cũng coi như biết hạ vốn. Đúng vậy, nhưng vẫn là ông chủ Trang lợi hại, chỉ là một khối Mao Liêu đã có lời tiền triệu. Mọi người nghe được lời của Hàng Hạo Duy thì căn bản cũng không có ai muốn tranh chấp, dù sao thì hai khối Mao Liêu được cắt ra khá tương đồng, đối phương trả giá như thế cũng coi như phù hợp. Hai tờ chi phiếu tiền euro lọt vào túi, lúc này Trang Duệ mới thở dài một hơi, lúc này có hơn chục triệu tệ, sẽ không còn căng thẳng như trước. Hơn nữa chỉ cần chèo chống vài tháng mà thôi, đợi đến khi mang phỉ thúy ở đây về và tạo thành sản phẩm được bán trong tầng Thụy Lân, tài chính sẽ nhanh chóng quay về. Tiểu tử, lại có lợi nữa, chút nữa đến mà xem anh đổ thạch. Tống Quân vỗ vỗ vai Trang Duệ, dù với một người như hắn cũng tỏ ra hâm mộ. Vì hắn biết Trang Duệ chỉ bỏ ra giá thấp mà đổ thạch có lời lớn, rõ ràng gần gấp chục lần, dù cướp ngân hàng hay bu ma túy cũng không có lợi nhanh như thế. Được rồi, anh Tống, tôi còn có vài khối Mao Liêu, cần phải đi dò xem có trúng hay không, anh cứ đổ thạch, chút nữa tôi sẽ quay lại. Trang Duệ cũng không có tâm tình xem nhóm Tống Quân đổ thạch, từ khi hắn nghe ông chủ Trương nói khối Mao Liêu kia được đấu thắng với giá 3 triệu 100 ngàn euro, lúc này tâm tư của hắn đã chạy sọc vào trong đại sảnh rồi. Này, này, đừng chạy, tôi muốn cậu ở đây áp trận dùng. Tống Quân hô lên một câu với Trang Duệ, chỉ là lúc này Trang Duệ đã chen vào trong đám người và biến mất dạng. Tuy có rất nhiều thương nhân châu báu đến vị trí đổ thạch để mua sắm nguyên liệu nhưng người trong đại sảnh đấu giá vẫn rất đông, không có dấu hiệu giảm bớt. Những người đến công bàn Myanmar thì phần lớn đều là đi theo nhóm, bây giờ bọn họ cũng phân ra, có người đi mua nguyên liệu, có kẻ ngồi đây chờ báo đến số Mao Liêu của mình. Trang Duệ đi đến xếp hàng bên máy kiểm tra, một giờ sau mới đến lượt hắn kiểm tra, sau khi đưa vào con số của mình thì một dãy số xuất hiện, bao gồm nguyên thạch số 1.256 giá 3 triệu 100 ngàn euro, người trúng tiêu là 367. Không sai, là chính mình. Tiểu Duệ siết chặt nắm đấm, tuy khối Mao Liêu này không phải là lợi nhuận lớn nhất nhưng lại có tính duy nhất, ít nhất hắn chưa từng nghe nói có khối phỉ thúy vàng nào đẹp hơn thứ này, còn con gà quay bằng phỉ thúy vàng trong truyền thuyết thì không thể biết, nhưng hắn vẫn tin nó không bằng khối phỉ thúy vàng này của mình. Không biết khi bác cổ thấy khối phỉ thúy như vậy sẽ tiếp tục tạo hình nữa không? Trang Duệ nhìn con số trên màn hình mà thật sự nở nụ cười ngây ngốc, chính mình trước đó cầm khối ngọc mềm tạp sắc đưa cho cổ lão gia tử, được cổ lão gia tử tạo hình ra một mâm trái cây, nếu như cổ lão gia tử thấy khối phỉ thúy vàng này, không biết có thiết kế thành chậu vàng rửa tay không? Này, ông chủ, đã kiểm tra xong chưa? Trang Duệ cười ngây ngốc với màn hình máy kiểm tra một lúc, vì vậy mà có người đằng sau không nhịn được phải thúc giục. Đợi chút, chỉ một chút nữa là xong rồi. Hôm nay Trang Duệ có 3 khối Mao Liêu mở thầu, vì thế hắn vội vàng nhập vào số của 2 khối Mao Liêu còn lại, cũng không ngoài dự đoán của hắn, cả hai đều rơi vào trong túi mình. 2 khối Mao Liêu kia có một khối cho ra phỉ thúy phiêu hoa cấp băng, thể tích rất lớn, phải lên đến 300 cân, đây là khối Mao Liêu mà Trang Duệ bỏ ra 1 triệu 900 ngàn euro mới thu vào được, có thể cắt ra vài chục kg phỉ thúy. Loại phỉ thúy phiêu hoa này chế tạo vòng tay rất được thị trường hoan nghênh, hắn thử tính toán sơ lược, chỉ là khối Mao Liêu này cũng có thể mang về cho mình được 200 triệu lợi nhuận. Khối Mao Liêu còn lại cho ra phỉ thúy vô sắc cấp thủy tinh, khối mao liêu này không lớn, chỉ có 70 cân nhưng lớp vỏ nguyên thạch rất mỏng, có thể lấy ra 30-40 kg phỉ thúy. 10 năm trước sẽ không ai thèm ngó ngàng đến loại phỉ thúy này, nhưng bây giờ được nhiều người mua sắm, chỉ kém một chút so với phỉ thúy có màu mà thôi, nếu như so với các loại phỉ thúy cấp băng thì hơn rất nhiều. Tất nhiên Trang Duệ chỉ có một cửa hàng châu báu, số tiền mà hắn bỏ ra muốn quay về trong túi phải mất thời gian rất lâu, nhưng hắn cũng thầm quyết định, đến lúc đó sẽ mở ra vài khối mao liêu với vài loại phỉ thúy khác nhau, sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng. Hắn muốn biến cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh trở thành một tụ điểm mua sắm vật trang sức phỉ thúy cực phẩm. Ý nghĩ này của Trang Duệ thật sự có từ khi hắn tiếp nhận Tần Thụy Lân, thế nhưng khi đó trên tay không có nhiều phỉ thúy cao cấp, bây giờ trên tay đã có nguyên thạch phỉ thúy, kế hoạch có thể được tiến hành. Hắn cũng không phải có ý nghĩ điên cuồng và tức thời, thậm chí đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho Tần Thụy Lân tiến chân vào trong thị trường phỉ thúy xa hoa ở Bắc Kinh. Nếu nói về vấn đề tiêu phí thì vật phẩm trang sức phỉ thúy cao cấp sẽ không phải người bình thường có thể chen vào, vì mỗi một sợi dây chuyền hay vòng tay sẽ có giá từ 1 đến vài triệu, đây không phải là số tiền nhỏ với nhiều người. Mục tiêu của Trang Duệ chính là đám ngôi sao ca sĩ, hắn có bà chị dâu là Từ Tinh, ông anh họ Âu Dương Quân lại có một công ty giải trí, chuyện tuyên truyền căn bản không xem là vấn đề lớn. Một quần thể tiêu phí khác chính là đám nhà giàu có quyền quý, tất nhiên điều này cũng rơi lên người Âu Dương Quân, vì trong hội sở của Âu Dương Quân có rất nhiều người có tiềm lực, có thể thu mua vật phẩm cho Tần Thụy Lân. Những năm gần đây những kẻ đeo sợi dây chuyền cỡ lớn trên cổ thường chỉ được xem là nhà giàu mới nổi mà thôi, căn bản chỉ là một chữ tục. Bây giờ kẻ có tiền thường xem trọng mức độ thưởng thức, bên hông đeo một khối ngọc cổ ngàn năm, ngón tay đeo chiếc nhẫn mà Càn Long từng sử dụng, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn đế vương lục thủy tinh trong suốt được sản sinh tự nhiên ở Myanmar, như vậy mới gọi là kẻ có tiền, mới gọi là biết thưởng thức. Giống như những năm 90 khi điện thoại di động mới ra đời, người dùng điện thoại cũng không cần phải đeo trên lưng, chỉ sợ người ta không nhìn thấy. Tất nhiên ngọc cổ ngàn năm cũng không phải là hàng chợ, nhẫn đế vương lục cũng không phải làm từ thủy tinh hữu cơ. Mục đích của Trang Duệ chính là muốn cho đám người có tiền, đám người quyền quý, đám ngôi sao ca sĩ sau này nếu không đeo trang sức đến từ cửa hàng Tần Thụy Lân thì thật sự sẽ xấu hổ khi nói ra xuất xứ. Sau khi xem xét tình huống thì tâm tình của Trang Duệ rất vui sướng, hắn đi đến cửa ra vào đại sảnh, nhìn những đám mây đen trên đỉnh đầu vẫn chưa tán đi, cảm thấy trong lòng sáng sủa hẳn lên. Sau đó hắn đi đến cửa sổ tiếp đãi của ban tổ chức để làm thủ tục trúng tiêu. Trong 3 khối mao liêu thì có 2 khối Trang Duệ để cho ban tổ chức Myanmar vận chuyển cho mình về biệt thự ở Bành Thành, còn khối phỉ thúy vàng thì hắn lại cho vận chuyển về Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh, sau khi về Bắc Kinh thì hắn cũng sẽ mua một bộ máy cắt đá, vì chỗ kia khá lớn, chỉ cần đặt máy ở hậu viện là được. Trang Duệ không có tính toán sẽ đưa khối phỉ thúy vàng cho La Giang, nếu đặt ở Bành Thành được La Giang nhìn thấy thì nhất định sẽ sinh ra khúc mắc, cho nên hắn muốn trực tiếp cắt ra ở Bắc Kinh, sau này muốn tạo hình thứ gì thì đưa cho cổ lão gia tử xem xét. Sau khi làm xong công tác trúng tiêu, Trang Duệ nhớ đến hiện trường Đỗ Thạch, lúc này có lẽ đã đến lượt Tống Quân Đỗ Thạch. Không ngoài dự đoán của Trang Duệ, lúc này Tống Quân đã cắt nguyên thạch xong, bán ra ở hiện trường hơn 30 triệu tệ, điều này làm hắn vui mừng như nở hoa. Hắn và Mã Mập đến Myanmar không phải vì làm giày thêm cho ví tiền, căn bản là hưởng thụ khoái cảm khi cắt nguyên thạch cho ra phỉ thúy. Chỉ là Trang Duệ cảm thấy phiền vì Mã Mập và Tống Quân đều biết báo đáp, trong miệng một lời nói là Trang Duệ giúp bọn họ chọn mao liêu, điều này làm cho Trang Duệ biến thành mũi tên, bị rất nhiều thương nhân châu báu vây quanh, bắt Trang Duệ xem nguyên thạch cho mình. Trang Duệ tuy mất kiên nhẫn nhưng cũng không dám làm cho công phẫn, vì vị vua phỉ thúy đã hơn 70 nhưng cứ đến công bàn phỉ thúy Myanmar đều giúp người ta xem mao liêu, nếu bây giờ hắn từ chối thì đám người kia trở về không biết sẽ nói xấu thế nào, coi như làm xấu đi thanh danh của hắn. Nhắc đến công bàn phỉ thúy Myanmar thì hội chợ Bình Châu khó thể nào so sánh được, hơn 10 ngày mà căn bản không đủ cho Trang Duệ xem xét mao liêu một lượt, vì thế mà trong số mao liêu còn không thiếu những khối sinh ra phỉ thúy cao cấp. Giúp người ta xem nguyên thạch cũng chỉ có thể nói 3 phần, nếu có phỉ thúy thì Trang Duệ sẽ nói có, nhưng chất ngọc và chất lượng sẽ nói sai một chút. Trang Duệ lần này xem xét nguyên thạch thì có vài khối xem trước được đưa ra Đỗ Thạch, kết quả cắt ra cũng không kém lời Trang Duệ bao nhiêu, điều này càng làm cho người ta thêm bội phục. Đỗ Thạch cũng cần có thiên phú, không phải tuổi càng lớn thì ánh mắt càng chuẩn, nếu không thì cũng không cần đánh cuộc mà so sánh về độ tuổi là hơn. Vài ngày sau Trang Duệ vừa làm việc của mình vừa xem nguyên thạch cho người khác, điều này làm hắn được nhiều người tôn kính, được người ta gọi là đại sư Đỗ Thạch, danh tiếng đi đầu. Nếu không phải hắn còn quá trẻ, sợ rằng sẽ có người gọi là vua phỉ thúy. Tiểu Duệ, thủ tục vận chuyển nguyên thạch đều làm tốt rồi phải không? Thật ra lần sau cậu đến Myanmar xem mỏ khoáng cũng được. Ngồi trong đại sảnh của trung tâm giao dịch Ngọc Thạch Myanmar, Tần Hạo Nhiên nói với Trang Duệ ở ngay bên cạnh. Hôm nay là ngày cuối cùng của công bàn phỉ thúy Myanmar, cuối cùng cũng kết thúc 19 ngày của công bàn phỉ thúy. Sau khi nghi thức bế mạc công bàn kết thúc vào trưa nay, thì Trang Duệ sẽ đi đến thành phố Mandalay, sau đó đến thành phố Mykinina khu Pagan. Tần Hạo Nhiên cũng không biết vì sao Trang Duệ lại có hứng thú lớn với mỏ khoáng phỉ thúy như vậy, thật ra thì mỏ khoáng cũng không có gì là đẹp mắt, năm xưa lão cũng từng tò mò đến xem,

Mao Liêu đổ thạch thắng là rất nhiều, công ty thực lực siêu cường và ngày càng nổi tiếng. Chỉ là lần này công ty Trịnh Thị không được may mắn, đặt cược hơn 10 khối minh tiêu mà chỉ có 5 thắng, thật sự không bằng số lượng Mao Liêu đổ thạch thắng của công ty Tần Thị. Thậm chí những công ty châu báu loại nhỏ đổ thạch thắng cũng nhiều hơn cả Trịnh Thị, điều này làm cho công ty châu báu lớn nhất châu Á rất bất mãn, thế cho nên quyết định ném tiền vào 3 khối Mao Liêu cuối cùng để lấy lại thể diện. Nhưng rõ ràng thể diện cũng có được khá dễ, công ty châu báu Trịnh Thị thật sự ném ra số tiền lớn và đã làm nhiều kẻ sợ hãi, nhưng hành vi của bọn họ lại làm cho nhiều công ty khác bất mãn, vì thế mà sau này nhiều công ty liên hợp lại gây ra phiền toái lớn cho bọn họ, điều kiện đó thuận lợi cho công ty Tần Thị phát triển mạnh mẽ mà không ai để ý, đây cũng là sự việc xảy ra sau này. 3 khối nguyên thạch cuối cùng đã có người thu về, lần này công bàn phỉ thúy kết thúc thành công mỹ mãn, các vị trên đài chủ tịch bắt đầu lên tiếng dài dòng làm người ta buồn ngủ, xem ra phát biểu không hấp dẫn bằng những điệu múa của các cô gái Myanmar. Sau khi các vị quan viên lên tiếng thì đến lễ trao giải, lần này giao dịch lớn nhất cũng không thuộc về công ty Trịnh Thị, công ty Tần Thị với kim ngạch giao dịch 97 triệu euro đã đoạt giải thưởng này, sau đó mới đến Trịnh Thị đoạt giải giá cả cao nhất. Có chút bất ngờ chính là ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar lần này vì nể tình Trang Duệ mở khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy đỏ đã tìm thể diện cho phía Myanmar, thế nên cho hắn một giải thưởng đổ thạch kiệt xuất. Trang Duệ cầm giải thưởng này cũng thật sự xứng danh, vì lần này Mao Liêu của hắn, thậm chí là của Tống Quân và Mã Mập đều đổ thạch thắng, chưa từng sụp. Tiểu Duệ, đừng xem thường thứ này, cậu là khách quý của phía Myanmar, đi vào khu vực khai thác mỏ cũng không cần thủ tục khác. Sau khi lên đài lấy giấy chứng nhận thì Trang Duệ dở khóc dở cười, từ sau khi tốt nghiệp đại học thì chưa từng lấy giấy chứng nhận gì, hôm nay lại bổ sung thêm một cái ở đất khách tha hương. Nhưng sau khi nghe lời Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ thật sự có chút an ủi, tuy vào khu vực khai thác cần giấy cho phép, Hào Vinh đã làm tốt, nhưng nếu thật sự có vàng thì hắn rất cần tờ giấy chứng nhận này của phía Myanmar. Đợi đến khi kết thúc đại hội vào giữa trưa thì Trang Duệ và Bành Phi quay về khách sạn thu dọn, sau đó cùng nhóm Tần Hạo Nhiên ra sân bay, nhưng Tần Hạo Nhiên đi về Hồng Kông, Trang Duệ và Bành Phi đi bắt máy bay đi đến thành phố Mandalay lớn thứ hai ở Myanmar, Hào Vinh đã đợi ở đó, đến lúc đó sẽ đưa hai người đi đến khu vực khai thác mỏ. Khi sắp rời khỏi Yangon thì Trang Duệ thật sự có chút không muốn, hắn đã ở đây gần 20 ngày, cuộc sống đầy vui vẻ và kích thích, đấu giá minh tiêu vào phút chót, mở thầu thầm tiêu cực kỳ hấp dẫn, đổ thạch thắng thì vui mừng như điên, sụp thì ủ rũ chán chường. Thật sự là một bức tranh xã hội thu nhỏ. Vẫn là chiếc taxi trước đó chở Trang Duệ và Bành Phi ra sân bay, cũng chính là vị tài xế kia, tiền xe chỉ 5 đô la nhưng khi xuống xe thì Trang Duệ boa cho 50 đô. Nửa tháng qua vị tài xế taxi này chở Trang Duệ và Bành Phi đi khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Yangon, coi như giúp Trang Duệ thấy được khung cảnh đất nước Myanmar. Vị tài xế taxi tất nhiên rất ít gặp những vị khách hào phóng như Trang Duệ, vì thế sau khi giúp đưa hành lý xuống xe, mãi đến khi nhóm Trang Duệ tiến vào trong làm thủ tục thì hắn vẫn còn lưu luyến ở bên ngoài. Không biết thật sự không nỡ cho nhóm Trang Duệ bỏ đi hay vẫn còn mong chờ tình huống các vị khách sộc quay lại. Sau khi cáo biệt với Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ và Bành Phi lên máy bay đến Mandalay, nhưng sau khi lên máy bay thì phát hiện ra một vấn đề thú vị, bên trên chỉ có tiếp viên và nhân viên là người Myanmar, đại đa số hành khách đều là người Trung Quốc. Này cậu lên máy bay này từ Yangon, có phải vừa tham gia công bàn phỉ thúy Myanmar? Máy bay vừa cất cánh không bao lâu thì một người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế phía trước chợt xoay đầu mỉm cười hỏi Trang Duệ. Ha ha, đúng vậy. Anh đi Mandalay công tác sao? Trang Duệ nhìn đối phương ăn mặc khá mộc mạc, chỉ là áo sơ mi quần jean, căn bản không giống như dân kinh doanh. À, cứ coi là như vậy đi. Người đàn ông trung niên nói rồi nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt hâm mộ, hành khách trên máy bay đều là người Trung Quốc. Hắn nói lớn tiếng làm cho đám người quay đầu lại nhìn, thậm chí ngay cả những cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng đưa mắt lên người Trang Duệ. Ông chủ, không biết tiêu vương của công bàn phỉ thúy Myanmar lần này có giá bao nhiêu? Cậu em, nói em lần này công bàn phỉ thúy có tổng kim ngạch là bao nhiêu? Đúng vậy, nghe nói công bàn kết thúc vào sáng hôm nay, trên máy bay không thể gọi điện thoại được, thật sự là nôn nóng muốn chết đi được. Sau khi nghe nói Trang Duệ là người từ công bàn phỉ thúy Myanmar lên máy bay, cả khoang máy bay chợt náo động, ai cũng lớn tiếng hỏi Trang Duệ về những gì đã xảy ra. Trang Duệ cảm thấy nhức đầu vì những vấn đề khó hiểu này, hắn đứng lên nói, các vị, công bàn phỉ thúy chỉ là giao dịch nguyên thạch và ngọc thạch, căn bản không có gì hay, không có gì hay để nói. Huynh đệ, cậu nên nói cho chúng tôi biết, vì thu hoạch của chuyến đi chúng tôi phần lớn đều liên quan đến kết quả của công bàn phỉ thúy lần này. Đúng vậy, biết đâu lần này đi còn lỗ cả vé máy bay. Tiên sinh, xin ngài ngồi xuống trước rồi nói chuyện sau. Trang Duệ còn chưa dứt lời thì lại có 7-8 người lên tiếng, trong đó còn có một âm thanh của cô tiếp viên để hắn ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô gái nhìn về phía hắn cũng đầy hiếu kỳ. Phải biết rằng những tiếp viên như nàng đã thấy rất nhiều tình huống đoàn người từ Trung Quốc sang Myanmar, phần lớn bọn họ đều đến vì đổ thạch, Trường Kỳ nghe nói đến những thứ như vậy, tất nhiên các nàng sẽ hiểu sâu về đổ thạch. Các nàng biết người đến tham gia công bàn phỉ thúy Yangon đều là các ông chủ lớn, thế là cũng có vài phần kính trọng Trang Duệ. Được rồi, tôi đã ngồi xuống, thật xin lỗi. Này các anh, có chuyện gì xảy ra vậy? Trước tiên nói tôi nghe một chút xem. Trang Duệ vốn cho rằng những người đến Mandalay làm việc, bây giờ xem ra là mình nghĩ lầm, thì ra bọn họ đến Mandalay để vận chuyển nguyên thạch. Trang Duệ đoán không lầm, những người này thật sự là những lái buôn nguyên thạch phỉ thúy, chỉ là tài lực của bọn họ không đủ, không có tư cách tham gia công bằng phỉ thúy Myanmar, vì thế chỉ có thể đợi công bằng phỉ thúy kết thúc thì đi đến Mandalay thu chút nguyên thạch về nước. Đám người này sở dĩ đi đến Mandalay, nguyên nhân là vì Mandalay là nơi tập trung các thương nhân nguyên thạch của Myanmar, đợi đến khi công bằng Yangon kết thúc thì sẽ quay về. Hơn nữa Mandalay, tuy cũng bị quân chính phủ khống chế nhưng mức độ kiểm tra ở sân bay lại khá lỏng, không hề nghiêm khắc như ở Yangon, những người này có thể mang ra ngoài chút nguyên thạch. Nếu dựa theo cách nói ở Myanmar thì những người trên máy bay này đều là buôn lậu nguyên thạch phỉ thúy, bọn họ không có bất kỳ chứng minh thông quan, chỉ là bỏ tiền ra đút cho nhân viên sân bay, mang theo một hai bao nguyên thạch lên máy bay, kiếm chút lời. Mà công bằng phỉ thúy Myanmar chính là một cái chong chóng đo chiều gió của thị trường ngọc thạch phỉ thúy, tất nhiên những người này đều hiểu, nhưng hôm nay trên máy bay không thể nào tìm hiểu giá cả thị trường mới nhất, vì vậy mới bức thiết hỏi thăm Trang Duệ. Anh! Các anh không phải là buôn lậu sao? Nếu bị bắt, chẳng phải rất phiền toái à? Trang Duệ không ngờ chính quyền Myanmar quản lý nguyên thạch nghiêm khắc như vậy mà đám người này vẫn dám buôn lậu, không có vẻ sợ hãi. Buôn lậu cái gì? Chúng tôi chỉ mang vài khối nguyên thạch lên máy bay mà thôi, hơn nữa từ trên xuống dưới đều phải bỏ tiền, giá cả còn cao hơn cả giá trị thật của nguyên thạch. Là đám buôn lậu thật sự thì sẽ có nguyên thạch số lượng lớn và có lực lượng áp tải, chúng tôi thì tính là gì? Mà người Myanmar cũng ước gì nguyên thạch của mình được buôn lậu ra ngoài. Người đàn ông trung niên kia nghe được lời của Trang Duệ thì khinh thường nhếch miệng nói, những người còn lại cũng khẽ gật đầu thừa nhận, dù là cô tiếp viên cũng thấy quen thuộc, chỉ có Trang Duệ là ngạc nhiên mà thôi. Tuy vào Myanmar thời gian không lâu nhưng mãi đến khi nghe người đàn ông trung niên giải thích thì Trang Duệ mới xem như hiểu hình thái xã hội ở chỗ này. Myanmar có những tài nguyên quý về bảo thạch và gỗ tết, nhưng những thứ này đều bị một số ít người nắm trong tay, đại đa số dân chúng đều nghèo và thiếu đường phát tài. Vì thế mà lúc này tình huống bán trộm tài nguyên đã phát triển đến mức khó thể tưởng tượng, cũng không phải là chính quyền có thể ngăn cản, chỉ là bây giờ có hơi thu hẹp lại mà thôi. Myanmar chú trọng mua bán nguyên thạch kể từ những năm đầu thập niên 90, trong tay nhiều người địa phương ở Mandalay thật sự còn nắm rất nhiều nguyên thạch, hơn nữa chúng đều là những khối nguyên thạch khai thác từ các mỏ cổ. Những người địa phương sẽ không tham gia công bằng phỉ thúy, quy luật là có người mua có kẻ bán, thế nên tạo thành một con đường buôn lậu đặc thù. Trang Duệ lắc đầu, những người này chẳng qua chỉ là thương nhân bình thường, vất vả vì chút lợi nhuận, có câu trộm trâu giả chết. Kẻ buôn lậu thật sự cũng không ngồi trên những chiếc máy bay nhỏ thế này để rồi bôn ba một lần chỉ kiếm được vài tảng đá nhỏ. 20 triệu euro. Đây không phải là 200 triệu tệ sao? Đúng vậy, hình như có hơi thái quá. Anh Dư, có phải lần này chúng ta mang không đủ tiền không? Khi Trang Duệ báo giá thì cả khoang máy bay, dù là những thương nhân đến Mandalay mua nguyên thạch hay đi công tác hoặc cô tiếp viên hàng không đều phải há hốc miệng, vẻ mặt khó tin. Trang Duệ báo giá tiêu vương của công bằng phỉ thúy lần này là hơn 20 triệu euro. Cả khoang máy bay chợt trở nên yên tĩnh, không ai tiếp tục lên tiếng. Bọn họ nhìn vào tình huống mà Trang Duệ vừa mới nói để phân tích số tiền mình mang đến lần này, để xem có thể mua được bao nhiêu nguyên thạch từ Mandalay. Tin chắc đến ngày mai thì tin tức sẽ truyền đi khắp thế giới châu báu, đến lúc đó giá cả của vật phẩm phỉ thúy sẽ đến mức thế nào? Ai cũng khó dự đoán cho tốt được. Lúc này những người trong khoang máy bay đã không còn tâm tư hỏi Trang Duệ về chi tiết của công bằng phỉ thúy, lúc này Trang Duệ cũng có thời gian xem đoạn phim giới thiệu về Mandalay trên TV. Mandalay là một tỉnh lỵ nổi tiếng, là cố đô, thành phố lớn thứ hai ở Myanmar, dân số hơn 900.000, là trung tâm kinh tế, chính trị, từng là nơi xây dựng hoàng cung của Myanmar. Vào thời điểm chiến tranh thế giới lần thứ hai thì Mandalay chính là chiến trường của quân viễn chinh Trung Quốc và quân Nhật, vì vậy mà nơi này có rất nhiều người Hoa, bây giờ kinh tế ở Mandalay bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những hậu duệ người Hoa này. Nơi đây vì có vị trí địa lý ưu việt nên trước nay là nơi tập trung giao dịch nguyên thạch phỉ thúy, mao liêu và thành phẩm. Các khu mỏ khoáng lớn của Myanmar phần lớn đều đặt ở Mandalay, chẳng qua những năm gần đây công bằng được tổ chức ở Yangon, thực tế thì năm xưa được tổ chức ở Mandalay, trước kia những câu chuyện đổ thạch thần kỳ đều được phát sinh ở nơi này, có thể nói đây là địa phương có lịch sử và truyền thống lâu đời. Từ Yangon bay đến Mandalay cũng không phải rất lâu, chỉ là hơn một giờ đã đến sân bay Mandalay. Huynh đệ, đừng nghĩ rằng quân đội của chính quyền Myanmar nắm giữ tất cả, vẫn còn có đám hậu duệ của nhóm quân Trung Quốc năm xưa ở lại, cậu thấy không, những căn nhà kia đều là của người Hoa. Khi máy bay đáp xuống thì Trang Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy khắp nơi đều là những tòa tháp của Phật giáo, đồng thời là một khu biệt thự cực lớn, người đàn ông trung niên ở phía trước thì lên tiếng giới thiệu, sau đó bị âm thanh máy bay hạ cánh lấn át. Nếu so sánh với cộng đồng người Hoa ở Indonesia thì ở Myanmar sống khá giả hơn, dù có tiền nhưng ít khi tham gia chính trị, hơn nữa các thế lực cũng không chèn ép, thế là bọn họ cũng nắm giữ được vài phần mạch máu kinh tế ở Mandalay. Sau khi đi xuống máy bay thì Trang Duệ mở điện thoại ra,

trong lòng thầm nghĩ xem nên lấy bao nhiêu tiền là phù hợp. Dù sao thì hắn cũng đã gọi đám quân nhân vào, đã có được hiệu quả cáo mượn oai hùng, tất nhiên sẽ phải trả giá khá nhiều, mà những tên lính kia muốn có tiền sẽ không nương tay. Sao? Muốn bao nhiêu thì phù hợp? Một âm thanh vang lên bên ngoài nhóm lính. Ít nhất là 20.000. Không, là 50.000 đô, công nhân viên của tôi bị thương, nếu không đưa 50.000 đô thì cứ chờ mà ngồi tù. Ông cha thấy Trang Duệ và Bành Phi ăn mặc không tệ, 20.000 lên đến miệng thì biến thành 50.000, sau đó lại nhìn ra ngoài, muốn xem kẻ nào thật sự biết phối hợp với mình như vậy. Hào đại ca. Trang Duệ nghe thấy khẩu âm có chút quen thuộc, hắn nhìn ra ngoài, chợt thấy Hào Vinh mặc áo dài kiểu Trung Quốc đang đứng ở bên ngoài. Hào. Hào tiên sinh, đại. Đại ca. Ông cha thấy Hào Vinh thì còn chưa nhận ra ngay, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của Trang Duệ thì chợt choáng váng. Chỉ cần là người Myanmar thì không ai không biết gia tộc Hào Thị, tuy bọn họ không tham gia chính trị nhưng ở khu Pa Gang thì rõ ràng cũng tương đồng với thổ hoàng đế, đội quân bảo vệ mỏ khoáng mà bọn họ nuôi dưỡng thật sự còn có sức chiến đấu mạnh hơn cả quân nhân tầm thường. Có thể nói với tài lực của gia tộc Hào Thị thì hoàn toàn có thể kích động một khu vực của Myanmar tách ra độc lập, dù sao thì Myanmar nhiều dân tộc, cũng không quá hài hòa, chuyện náo loạn thường xảy ra, thật ra sau lưng đều có bóng dáng của đủ lợi ích tập đoàn. Ông cha là trưởng phòng hậu cần mặt đất của sân bay, chuyện nghênh đón sẽ biết khá nhiều, hắn cũng biết rõ về Hào Vinh hơn so với người Myanmar bình thường. Hắn biết đối phương không những là thế lực khá mạnh trong thương giới, còn có lực ảnh hưởng cao trong quân đội, có quan hệ khá tốt với một vài tướng quân có thực quyền. Với thân phận và địa vị của Hào Vinh ở Myanmar, chỉ cần nói một câu cũng đủ ép ôn tra vào tội phản quốc, để bốc hơi khỏi nhân gian. Vì thế một tiếng đại ca của Trang Duệ với Hào Vinh đã làm cho hắn sợ điếng hồn, lúc này hai chân đã lạnh run lên. Ôn tra phản ứng khá nhanh, hắn đã một cái lên người tên nhân viên nằm dưới đất, sau đó cười lấy lòng nhìn Trang Duệ, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi, tiên sinh, nhân viên công tác của tôi cũng có ý tốt muốn xách vali dùng anh, nhưng anh không thích thì thôi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu là hiểu lầm thì chúng tôi có thể đi chứ? Trang Duệ nhìn ông cha, hắn thật sự không muốn dây dưa với loại người này, vì vậy đẩy tên quân nhân ra, hắn về phía Hào Vinh, hai người bắt tay nhau. Thật xin lỗi, cậu Trang, có chút trì hoãn, không ngờ có chuyện này xảy ra. Hào Vinh là một vị địa chủ và cảm thấy có hơi xấu hổ. Hào tiên sinh, thật sự là hiểu lầm. Ông cha lúc này thiếu chút nữa thì khóc trống lên, ngày thường nịnh hót Hào Vinh còn chưa được, bây giờ lại đắc tội với em của đối phương. Hắn nghĩ đến quyền thế của Hào gia. Nếu sau này Hào Vinh mà nói một câu bất lợi cho mình trước mặt lãnh đạo cấp cao, chính mình đừng hòng sống an lành, thế cho nên mồ hôi trên lưng hắn chảy ướt đẫm áo. Sau này tôi không muốn có chuyện như vậy phát sinh nữa. Hào Vinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông cha, sau đó kéo Trang Duệ đi ra, với thân phận của hắn thì không có nhiều lời để nói với một vị trưởng phòng hậu cần mặt đất của sân bay. Những nơi nào có hơi nghèo thì pháp luật sẽ không toàn diện, ví dụ như chính quyền Myanmar do quân đội quản lý, muốn tạo ra chút tội danh là rất dễ dàng, so với Hào Vinh thì ông cha thật sự như một con kiến hôi. Chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể dễ dàng xử lý. Vì vậy mà ông cha thật sự không dám chậm trễ lời nói của Hào Vinh. Sau khi bỏ ra chút tiền cho đám quân nhân, hắn triệu tập thủ hạ và cho ra một quyết định chưa từng có, đó là không được phép nhận tiền qua. Điều này làm cho bầu không khí ở sân bay Mandalay được cải thiện lớn trong thời gian ngắn. Tất nhiên Trang Duệ và Hào Vinh sẽ không biết được những chuyện này. Lúc này hai người đang ngồi trên một cỗ xe chạy về phía khách sạn. Hào đại ca, hôm nay không đến khu vực khai thác mỏ sao? Trang Duệ thấy ý của Hào Vinh là muốn mình ở lại một ngày, mà hắn lại thấy thời gian của mình hơi căng, cũng không muốn trì hoãn. Hào Vinh cười cười nói, ngày mai thì hay hơn, vì đường từ nơi này đến khu khai thác mỏ cũng không tốt, mà đến tối cũng không có gì để xem, ngày mai tôi sẽ điều trực thăng đến, sẽ không mất bao lâu thời gian. Vậy thì được, Hào đại ca, không biết mỏ khoáng của anh ở chỗ nào? Trang Duệ hỏi như có vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất căng thẳng, nếu như mỏ khoáng của Hào Vinh cách xa vị trí của kho báu, hắn sẽ bỏ qua quá trình tìm kho báu lần này, vì dù sao thì thời gian cũng có hạn, trong nước còn nhiều chuyện cần giải quyết. À, tôi chỉ cho cậu xem. Hào Vinh lấy ra một bản đồ trên xe, hắn tìm được phương vị, sau đó lên tiếng nói, là chỗ này, đây vốn là một mỏ cũ chưa khai thác, vài chục năm trước đã lấp lại, sau này tôi tìm người khảo sát, nói là có mạch khoáng, vì vậy mới tiếp tục khai thác, không ngờ là một mỏ vứt đi, tổn thất quá lớn. Hào đại ca, đây là dãy núi, anh cũng đừng nên lo lắng, biết đâu đào sâu một chút sẽ thấy khoáng. Trang Duệ liếc mắt nhìn Bành Phi, trong mắt có chút vui sướng. Bọn họ đã xem xét đối chiếu bản đồ của Myanmar với bản đồ kho báu, phát hiện địa điểm có hình lá cờ của Nhật nằm ở khu Đi Găng, cũng chính là vị trí mà Hào Vinh vừa chỉ vào. Theo lời Bành Phi thì đó là vùng rừng nhiệt đới và núi cao, đường đi khó khăn, hơn nữa cách biên giới Trung Quốc không xa, vì vậy mà những ngày qua Bành Phi đã chuẩn bị sẵn, trong ba lô lớn dài cả mét sau lưng hắn là đầy đủ dụng cụ sẵn sàng. Thôi được rồi, không đề cập đến chuyện này nữa, lần này cậu đến đây chơi, thế này đi, buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đi dạo, nơi này có hoàng cung năm xưa của Myanmar. Có không ít kiến trúc cổ. Nếu nói từ phương diện nào đó thì Trang Duệ thật sự là khách quý, Hào Vinh tất nhiên sẽ không khinh thường, đợi đến khi Trang Duệ về đến khách sạn thì Hào Vinh đưa đến thăm hoàng cung. Bành Phi lại không đi theo, đợi nhóm Trang Duệ và Hào Vinh đi ra, hắn cũng lặng lẽ ra khỏi khách sạn. Dọc theo bức thành bảo vệ hoàng cung, xe của Hào Vinh chạy đến chân núi Mandalay, chuyện cũ ở Myanmar cũng giống như ở Bắc Kinh, hoàng thất cuối cùng của một đất nước nông nghiệp lúa nước phát triển vài trăm năm bị thực dân phương Tây nghiền nát. Hào Vinh đầu tiên đưa Trang Duệ đến thăm ngôi chùa gỗ Tết và tháp vàng, dây dây chính là tẩm cung của vị vua Mẫn Đông của Myanmar. Sau khi vua Mẫn Đông băng hà thì người kế nhiệm chuyển kiến trúc cũ đến nơi này, sau đó biến thành một ngôi chùa. Myanmar không chỉ có nhiều phỉ thúy, cũng là quốc gia có đặc sản gỗ Tết, đây là loại gỗ quý, ở Vân Nam Trung Quốc cũng có một chút, được xưng là gỗ tử dầu, là loại cây cao với lá rộng, có thể lên đến 30 đến 50 mét, đường kính thân có thể lên đến 2 mét rưỡi, mọc thẳng đứng. Gỗ Tết có nhiều ở Thái Lan, Myanmar, Lào. Nó là loại gỗ quan trọng trong kết cấu chịu lực, chịu nấm mốc mối mọt, chịu mặn, lại không cong vênh, thường dùng để đóng bàn ghế, tàu, tượng điêu khắc. Có thể nói nhà chùa ở Myanmar có nhiều tượng Phật bằng gỗ Tết, mà những căn nhà cũng được xây dựng bằng gỗ Tết. Du khách đến tham quan Mandalay tất nhiên sẽ ít hơn so với Yangon, ngoài Trang Duệ và Hào Vinh thì chỉ có vị tài xế và tùy tùng đi theo, một ngôi chùa lớn mà không có du khách chỉ có vài đứa trẻ con bản địa đang chạy chơi đùa trên bậc thang. Bọn trẻ vui đùa ầm ĩ phát ra những tiếng cười khanh khách. Âm thanh trong trẻo vang vọng rất lâu, rất lay động. Những âm thanh này truyền vào trong tai Trang Duệ giống như những tiếng kinh kệ thanh thoát, không khỏi làm cho hắn càng thêm bình tĩnh. Hào Vinh tất nhiên cũng là một vị giáo đồ Phật giáo, hắn tiến vào chùa thì cởi giày quỳ lại một bức tượng Phật bằng gỗ Tết nơi đầu hành lang, sau đó lại đưa Trang Duệ đến thăm 729 ngọn tháp tàn trữ bộ kinh Phật khắc trên đá. Chùa Kuthoda ở Myanmar được coi là Phật tháp công đức vĩ đại nhất trên thế giới. Vào năm 1857, vua Mẫn Đông lo lắng trước sự xâm lăng của người Anh về cả lãnh thổ lẫn tôn giáo đã quyết định để lại một công trình hoàng gia để truyền bá Phật giáo, đó là một bộ kinh Tam Tạng tiếng Pali khắc trên đá. Vua Minh Đôn Minh triệu tập 2.400 cao tăng từ khắp nơi, mở đại hội chỉnh sửa và hợp thành kinh Phật, cuối cùng mới khắc tất cả vào trong 729 tấm bia đá cẩm thạch trắng cao 1,5 mét, rộng 1 mét. Công việc ghi chép kinh Phật lên mặt đá không đơn giản, phải mất 3 ngày để một người thợ thủ công khắc kinh lên một tấm biển đá. Sau khi khắc xong thì rãnh chữ được đổ khuôn vàng. Bây giờ sau thời gian dài phục chế thì nhiều chữ vàng đã không còn, chỉ còn lại lớp muội đen hay vệt khắc đá mà thôi. Đồng thời bên ngoài mỗi một tấm bia đá đều được xây dựng một tòa tháp trắng, vì thế mà chùa là một dãy những tháp Phật trắng nối liền. Dựa theo lời của Hào Vinh thì nếu một người bỏ ra 8 tiếng đọc và hiểu kinh Phật trên bia đá, nếu muốn đọc xong 729 phiến đá thì phải mất 450 ngày. Người Myanmar giống như rất thích vàng, thế là trên đỉnh tháp trắng có một khối tháp nhỏ giác vàng. Nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy những ngọn tháp trắng có đỉnh vàng, chói sáng dưới ánh nắng, một vẻ đẹp bắt mắt và huyền ảo. Có rất ít người đến đây, nhóm Trang Duệ đi vào trong khu rừng tháp trắng chóp vàng, không gặp du khách nào. Khi hắn tiến vào trong một ngọn tháp để nhìn tấm bia đá với những loại chữ khó hiểu thì chợt cảm thấy linh khí trong mắt như biến động. Có một cảm giác không rõ ràng bùng lên, nhưng linh khí vàng óng trong mắt Trang Duệ sinh ra cảm giác rất dễ chịu khi đi vào trong tháp, giống như được nước ấm bao bọc, cực kỳ thoải mái, điều này làm cho hắn không kìm lòng được phải rên lên một tiếng. Cũng quên đi tiếng gọi của Hào Vinh ở bên cạnh. Trang Duệ lặng lặng ngồi trong Phật tháp, cảm nhận những khí tức tinh khiết tâm linh, tâm tình như được gột rửa, một cảm giác giống như hòa vào hư không chợt bùng lên, giống như tất cả muộn phiền đều đã tan biến. Đại tượng vô hình, đại ái vô dục, đại đức vô ngôn, đại thiện vô ngân, lúc này trong lòng Trang Duệ thật sự là vô dục vô cầu, linh khí trong mắt giống như phát sinh một biến hóa rất nhỏ. Trang Duệ, cậu Trang. Không biết bao lâu sau Trang Duệ bị âm thanh của Hào Vinh làm cho giật mình thức tỉnh. Sau đó hắn vội vàng đi ra. Trang Duệ quay đầu nhìn Phật tháp mà cảm thấy không muốn, tuy linh khí bên trong rất nhạt nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trang Duệ đưa tay nhìn đồng hồ, hắn cô không khỏi cảm thấy có hơi sợ hãi, lúc mình đến đây mới chỉ hơn 2 giờ, bây giờ đã hơn 4 giờ. Cậu Trang, không ngờ cậu cũng có căn cơ với Phật, cậu đã đi dạo trong Phật tháp khá lâu, thế nào, muốn làm cư sĩ không? Tôi tìm cao tăng giúp cậu quy y. Hào Vinh nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt cổ quái, người thanh niên thường không thích ở những chỗ thế này. Hắn không ngờ Trang Duệ lại vào trong cả 2 giờ, mình cũng chịu không được. Đừng làm vậy, Hào đại ca, tôi còn chưa kết hôn. Trang Duệ lúc này đã từ trạng thái hư vô mờ mịt bước ra, hắn thật sự bị lời nói của Hào Vinh làm cho sợ hãi, mình còn chưa hưởng thụ hết, sao có thể đi xuất gia cho được. Ha ha, cư sĩ cũng không cần quy y, cũng cho phép kết hôn, chỉ cần truy cầu một loại cảnh giới của tâm hồn mà thôi. Hào Vinh nở nụ cười, hắn biết rõ Trang Duệ sắp kết hôn với em họ của mình, lần này hắn cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật. Chỉ là chưa đến lúc đưa ra mà thôi. Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn món đặc sản của Myanmar, đến tối sẽ đưa cậu đến chợ Nguyên Thạch Mandalay, chỗ đó không chừng sẽ có nhiều thứ tốt, rất nhiều những khối nguyên thạch được sưu tầm vài chục năm vẫn còn bán. Hào Vinh thấy không còn sớm, vì vậy mà nói một tiếng rồi dẫn đầu đi ra. Trang Duệ quay sang nhìn Phật tháp, Mặt trời về tây chiếu ánh nắng vàng rực lên ngọn tháp vàng, những luân hào quang óng ánh tuôn ra, không gian càng thêm nghiêm trang, hơn nữa còn tràn ngập khí tức không nói nên lời. Lúc này Trang Duệ cũng thật sự cảm thấy kỳ quái vì những gì vừa xảy ra, hắn lờ đãng cảm thấy linh khí vốn chỉ phóng ra được 10 mét, nhưng bây giờ đã có thể cho ra hơn 30 mét và cảm nhận được một luồng linh khí khác yếu ớt nhưng khá đặc biệt, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn rõ những đường vân trên Phật tháp. Sao lại như vậy? Trang Duệ vội vàng dừng bước, hắn đưa mắt nhìn ra xa 30 mét, hơn nữa còn tinh tế cảm thụ sự tăng tiến của linh khí trong mắt. Sau vài phút thì Trang Duệ thu hồi ánh mắt, hắn vội vàng đuổi theo Hào Vinh nhưng trong lòng thì rất hưng phấn. Sau khi trải qua tình huống dò xét vừa rồi thì hắn phát hiện khoảng cách linh khí phóng ra thật sự đã gia tăng gấp đôi. Tuy ngoài khoảng cách phóng linh khí thì không có gì khác biệt, phẩm chất của linh khí vẫn không tăng, nhưng điều này đối với Trang Duệ thì thật sự là một tin tức tốt, vì sau khi rời khỏi Đại Chiêu Tự thì linh khí của hắn chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào khác. Sau này nhất định phải thường duyên đi dạo ở những vùng danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có lẽ như vậy sẽ tăng linh khí trong mắt lên một bậc mới. Hai lần đột phá linh khí hình như đều có liên quan đến chùa. Lần đầu tiên là trong căn phòng có nhiều tranh than ca của Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng, lần này lại trong tòa Phật Tháp ở tận Myanmar, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ có suy nghĩ miên man. Nhưng khi hắn đi đến những ngôi chùa có danh tiếng ở Bắc Kinh thì không phát sinh tình huống như thế, rõ ràng là khá khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn quyết định áp dụng phương án như vậy. Lẽ ra những ngôi chùa ở Bắc Kinh cũng có vài nơi lâu đời hơn Phật Tháp ở Myanmar, thế nhưng nơi đó không có sự di động của linh khí, nhiều nhất chỉ có thể thấy trong kiến trúc có linh khí thô, chỉ là không có sự trợ giúp gì cho linh khí của Trang Duệ. Chẳng lẽ là vì năng lực tín ngưỡng? Nhưng hình như mình không tin quỷ thần thì phải. Mãi đến khi ngồi vào trong xe thì Trang Duệ vẫn còn đang tự suy xét vấn đề này, Hào Vinh thấy tình huống của hắn thì cũng không quấy rầy. Phật gia thường nói về hai chữ giác ngộ, Hào Vinh còn tưởng rằng Trang Duệ đã linh ngộ được tinh tính của Phật Pháp trong Phật Pháp lúc vừa rồi. Càng nghĩ thì Trang Duệ càng cảm thấy nhiều điểm giống nhau giữa Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng và chùa Kuthoda ở Myanmar, đặc điểm giống nhau lớn nhất đó là tín đồ, bọn họ đều cực kỳ chất phác, chân thành, thật tâm và có vẻ tiêu tụy. Những ngôi chùa ở Bắc Kinh phần lớn là treo đầu dê bán thịt chó, ai biết đám người kia ban ngày thì tụng kinh gõ mõ, ban đêm có đến ba phê hay không. Trang Duệ lắc đầu ném những ý nghĩ này ra khỏi não, linh khí trong mắt phát triển quá đột nhiên, không có quy luật nào đáng nói, nhưng cũng khá tốt, chỉ cần có thể được sử dụng thì căn bản là có ý nghĩa, hắn cũng không dám tiết lộ tin tức về dị năng của mình ra ngoài. Sau khi tỉnh táo lại thì Trang Duệ thấy Hào Vinh đang quan sát mình, thế là hắn vội vàng nói, "Hào đại ca, thật xin lỗi, nhất thời suy nghĩ và chuyện có chút u mê, xin hỏi Phật tháp ở Myanmar có rất nhiều, chắc tín đồ cũng rất nhiều phải không?" Điều này là đương nhiên, ở nước Myanmar có trên 95% dân số thờ Phật, đây là quốc giáo của người Myanmar. Hào Vinh nói một lời thật sự chứng thực suy nghĩ trong lòng của Trang Duệ, có lẽ linh khí biến hóa thật sự có liên quan đến tín ngưỡng. "Bành Phi, cậu có biết khách sạn Hoàng Gia ở phía tây thành phố không? Cậu bắt xe đến dùng cơm đi." "Anh Trang, các anh cứ dùng cơm trước đi, tôi không đi đâu, vừa đúng lúc có chuyện cần làm." Trang Duệ sau khi đến địa điểm dùng cơm thì gọi điện thoại cho Bành Phi, chỉ là tiểu tử kia đang thần bí làm trò gì đó, chỉ nói hai câu rồi cúp điện thoại. Hào Vinh rõ ràng rất quen thuộc Mandalay, vừa đi vào trong khách sạn thì đã có nhiều người chào hỏi, hắn cũng nhanh chóng gọi người đưa Trang Duệ vào trong phòng. Hai người không uống rượu, chỉ ăn một bữa cơm đặc sản của Myanmar, sau đó Hào Vinh cũng không gọi xe, hai người đi bộ đến trung tâm giao dịch châu báu Mandalay. "Hào đại ca, là chỗ này sao?" Trung tâm giao dịch châu báu Mandalay cách không xa khách sạn Hoàng Gia, sau khi đi bộ 3 phút thì Trang Duệ đã thấy một địa phương giống như ngôi chợ ở trước mặt, vì thế mà trợn mắt hỏi Hào Vinh. Bây giờ trung tâm giao dịch châu báu xuất hiện trong mắt Trang Duệ chỉ là một khu đất trống dùng hàng rào gỗ và thanh sắt vây quanh, sau đó ở cửa ra vào có một cây gỗ lớn làm cổng, còn có hai binh sĩ cầm súng đứng đó. Nếu so sánh với trung tâm giao dịch Ngọc Thạch ở Bình Châu thì nơi này có vẻ hơi kém. "Đúng vậy, là chỗ này, công ty của chúng tôi cũng có quầy hàng bên trong." "Ha ha, Myanmar chính là như vậy, vài năm trước căn bản còn chưa chú trọng vào phỉ thúy, chỗ này đã như vậy được vài chục năm, ai cũng quen rồi, căn bản không thay đổi làm gì." Hào Vinh thấy vẻ mặt của Trang Duệ thì nở nụ cười, hắn tiếp tục, "Đừng thấy nơi này không tốt mà nghĩ lầm, không thiếu những thứ tốt, đều đã có người cắt ra phỉ thúy cấp thủy tinh và đế vương lục, đây là chỗ xem xét vào nhãn lực và vận may của mỗi người." Trang Duệ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩa của câu nói nhân bánh không nằm ở bên ngoài, tình hình của Myanmar bây giờ giống như ở bên bờ sông, ai cũng không thể ngờ những hạt cát bên dưới lại có thể bán ra tiền, mà người Myanmar lúc đầu cũng không ngờ những tảng đá khắp núi đồi lại là bảo bối bán được tiền. "Hào đại ca, đây không phải là đối đãi khác nhau sao? Người Myanmar thì không cần bỏ tiền à?" Sau khi đi đến cửa thì Trang Duệ thấy ở bên cạnh đám lính có một tấm bảng, bên trên viết chữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung, đi vào bỏ ra một đô la. Có vài người nhìn có vẻ là người Trung Quốc đi vào đều phải ném vào trong thùng một đồng đô la mới được cho qua. "Cậu tất nhiên sẽ không cần." Hào Vinh cười đi đến bắt chuyện với hai tên lính, sau đó hắn đưa Trang Duệ đi vào rồi nói tiếp, tới nơi này phần lớn đều là người Trung Quốc, tuy phải giao tiền nhưng người nước ngoài phạm pháp ở Myanmar thường sẽ không bị phạt, chỉ cần nộp tiền là xong, nếu không thì cũng chẳng có nhiều kẻ đến Myanmar buôn lậu nguyên thạch. Sau khi tiến vào chợ thì Trang Duệ thấy mình giống như đi đến Bình Châu, vì người qua lại đều dùng giọng Quảng Đông. Thương nhân Mao Liêu trong nước thường là người Quảng Đông và Vân Nam, những hộ không đủ tài chính đến công bàn phỉ thúy Myanmar thì thường đến đây thu mua nguyên thạch. Trang Duệ đi trong chợ và phát hiện từng quầy hàng đều có một cái giá, trên kệ phần lớn là phỉ thúy thành phẩm, nhưng cấp bậc quá kém, Trang Duệ nhìn vài lượt cũng không có hứng thú, nếu bán nó ở trong tầng Thụy Lân thì sẽ coi như tự hạ thấp cấp bậc của mình. Ngoài những vật phẩm trang sức trên kệ thì nguyên thạch được bày dưới đất, Trang Duệ nhìn qua vài quầy hàng, đều là Mao Liêu toàn đổ, số lượng Mao Liêu cắt mặt hay mở cửa sổ là rất ít, vì thế mà mức nguy hiểm khi đổ thạch cũng tăng lên gấp bội. Người đến từ khắp nơi đều ngồi chồm hổm xuống đất chọn lựa nguyên thạch, thỉnh thoảng cũng mở miệng trả giá với vị chủ sạp. Khối Mao Liêu này bao nhiêu tiền? À, đúng rồi, anh không hiểu tiếng Trung. Trang Duệ ngồi xổm xuống chỉ vào một khối Mao Liêu rồi khỏi chủ quầy, nhưng sau đó hắn chợt phản ứng, lại dùng tiếng Anh hỏi lại một lần. 200.000. Trang Duệ còn chưa dùng tiếng Anh hỏi hết câu thì chủ quầy đã vươn hai đầu ngón tay dùng tiếng Trung thông thạo nói. Khối Mao Liêu kia chỉ như nắm tay, bên trong có sắc xanh, nói chung là phỉ thúy được mở ra sẽ có giá khoảng 350.000, giá cả 200.000 rõ ràng là quá mức, nếu đặt ở Bình Châu. Một tảng đá như vậy chỉ 3-500, chỉ bán cho đám người đến đổ thạch cho vui mà thôi. Trang Duệ cũng không trả giá mà đứng lên tiếp tục đi về phía trước, tưởng huynh đệ đây là kẻ ngốc sao? Ha ha, cậu Trang, đừng nóng, bọn họ đều là hét giá trên trời, nhưng nếu cậu trả giá 500 đồng, biết đâu sẽ có thể thu vào tay. Hào Vinh thấy vẻ mặt không cam lòng của Trang Duệ thì nở nụ cười, người Myanmar rất thông thạo trò hét giá cao và chờ đối phương trả giá. Trang Duệ khẽ gật đầu, sau khi nhìn 4-5 quầy hàng thì phát hiện không có khối Mao Liêu nào tốt. Có những quầy hàng còn dùng những tảng đá vứt đi trộn lẫn vào nguyên thạch phỉ thúy để bán. Nhưng hắn còn thấy có người mua những khối đá kia, vì vậy mà không khỏi lắc đầu, xem ra trên đời này không có thứ gì không bán được. Trang Duệ, đây là quầy hàng của tôi, có cần vào xem không? Nếu nhìn trúng khối Mao Liêu nào thì anh sẽ cho cậu cắt ra chơi cho vui. Khi đi đến một quầy hàng thì Hào Vinh đứng lại, người bày quầy thấy Hào Vinh thì lập tức đứng lên chắp tay trước ngực bắt chuyện. Sao? Nếu tôi chọn được một Mao Liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh, như vậy không phải là Hào đại ca bị thiệt à? Trang Duệ nghe thấy vậy cũng dừng chân lại, hắn đánh giá quầy hàng của Hào Vinh, hắn biết rõ quầy hàng này lớn hơn những quầy ở bên cạnh rất nhiều, trên mặt đất có hơn 100 khối Mao Liêu, cũng cơ bản là Mao Liêu toàn đổ, có vài người đang lựa chọn Mao Liêu ở bên trong. Thế nào? Đừng xem thường anh đây, cậu có thể cắt ra đế vương lục thì anh cũng có thể tặng. Hào Vinh sa sầm nét mặt tỏ ra tức giận, sau đó nói, nếu không thì thế này, chúng ta mỗi người chọn một khối Mao Liêu, xem nhãn lực ai mạnh hơn, thế nào? Nói thật thì Trang Duệ đến đây thì Hào Vinh cũng có ý muốn thử, vì Hào Vinh trước kia cảm thấy công phu của mình ở phương diện nguyên thạch phỉ thúy là khá qua, nhưng sau công bàn phỉ thúy Myanmar lần này thì hắn chợt cảm thấy năng lực phân biệt nguyên thạch của mình xem ra lại kém xa Trang Duệ. Có câu không có số 1 thì chẳng có số 2, thế nên Hào Vinh cũng muốn so sánh với Trang Duệ một phen. Được, Hào đại ca nói như vậy thì tiểu đệ sẽ phụng bồi. Với quan hệ giữa Trang Duệ và Hào Vinh thì sẽ không vì đánh cuộc mà tổn thương hòa khí, sau khi nghe Hào Vinh nói như vậy thì Trang Duệ cũng thật sự hào hứng. Thứ này cho cậu. Hào Vinh lấy một bộ kính lúp và đèn pin từ chủ quầy đưa cho Trang Duệ, sau đó hai bên tách ra đi xem nguyên thạch. À, thật sự cũng có nguyên thạch của mỏ khoáng cổ. Trang Duệ lúc này đứng bên một đống nguyên thạch to như nắm tay, dù không dùng linh khí thì hắn cũng có thể phân biệt được đây là nguyên thạch hắc ô sa của nhà máy Ma Mông. Nguyên thạch từ nhà máy Ma Mông được gọi là ô sa ngọc, bình thường nó cũng không lớn, màu da đen như đáy nồi, tuy thông thường sẽ cho ra phỉ thúy màu xanh, nhưng sắc nước bình thường, phẩm chất không phải là quá tốt. Khối nổi hắc ô sa hay ô sa ngọc có tỷ lệ cắt ra phỉ thúy là tương đối lớn, cho nên người chơi nguyên thạch thường rất thích đổ thạch hắc ô sa, mà giá cả lại không quá cao, đổ thạch thắng lớn có khả năng rất cao, hơn nữa phỉ thúy cực phẩm được lấy ra từ nguyên thạch hắc ô sa cũng không phải không có. Chỉ là Trang Duệ ngồi xuống lựa chọn một lúc lâu mà nhíu mày, 30-40 khối Mao Liêu đều là hắc ô sa của nhà máy Ma Mông, hơn phân nửa số đó bên trong đều cho ra phỉ thúy, nhưng sắc nước chỉ là tạm ổn, ít nhất không có khối nào được Trang Duệ nhìn trúng. Thế nào? Hào đại ca, anh cũng muốn cắt hắc ô sa à? Trang Duệ nhìn một lúc rồi đứng lên, hắn phát hiện Hào Vinh cũng đi đến lựa Mao Liêu cùng mình. Hào Vinh có tốc độ xem xét nguyên thạch rất nhanh, trên cơ bản không chọn những khối không có hoa vân, những khối Mao Liêu có vết nứt lại là trọng điểm quan sát. Chọn màu không bằng chọn nứt, tuy lớp hoa văn bên ngoài có lưu vết phong hóa của phỉ thúy bên trong, tuy dựa vào đó có thể đại khái đoán được sắc nước của phỉ thúy, thế nhưng tính không xác định là tương đối cao, thậm chí bên trong có phỉ thúy hay không thì cũng cần phải xem xét lại. Nhưng nếu nguyên thạch có vết nứt thì trên cơ bản đều có thể chứa phỉ thúy, chỉ là phải căn cứ vào vết nứt sâu hay cạn, như vậy có thể phán đoán phỉ thúy bên trong có bị phá hư hay không. phẩm chất tốt xấu thế nào. Hào Vinh rõ ràng là cao thủ chọn mau lưu theo vết nứt, khi quan sát những vết nứt đều dùng đèn pin ánh sáng mạnh soi vào nhìn hướng phong hóa, mà những khối mau lưu lắc đầu bỏ xuống đều là những khối đã được Trang Duệ xem cao, bên trong cũng không có nhiều phỉ thúy. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Hào Vinh cười nói, tỷ lệ cho ra phỉ thúy của Hắc Ô Sa là rất lớn, nếu tôi chọn khối nguyên thạch khác mà cắt ra không có phỉ thúy, sợ rằng sẽ mất mặt lớn. Hào Vinh đã có lòng háo thắng thì sẽ dùng toàn lực để đối phó, nếu không thì danh hiệu vua phỉ thúy Myanmar sẽ bị ảnh hưởng, sẽ là có danh mà không có thực. Tuy chỉ là một canh bạc bình thường nhưng Hào Vinh cũng không muốn bại trong tay Trang Duệ. Khi thấy Trang Duệ hình như không hứng thú với chồng Mao Liêu Hắc Ô Sa thì Hào Vinh nói, cậu Trang, nói thật cho cậu biết những Mao Liêu ở chỗ tôi ngoài Hắc Ô Sa từ Ma Mông thì đều là những khối Mao Liêu được lấy ra từ mỏ khoáng mới, có phỉ thúy hay không thì tôi thật sự không dám nói. Ha ha, tôi chỉ tùy tiện xem mà thôi, thật ra nguyên thạch trong quầy cũng không tệ. Trang Duệ cười cười đứng lên đi về phía một đống Mao Liêu khác, hắn đã sớm biết được điều này, nhưng đống Mao Liêu Hắc Ô Sa rõ ràng là không tốt. Màu sắc phỉ thúy không chính đáng, cao lắm cũng bán được giá hơn 100.000 mà thôi. Bây giờ còn nhiều khối mau lưu chưa xem, nếu như thật sự không có khối nguyên thạch nào hơn, Trang Duệ sẽ đến lựa chọn khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy xanh kia, tóm lại sẽ không thua Hào Vinh. Hừ, hèn gì chú Tần cũng không thích đến chỗ này. Trang Duệ đến xem xét những khối nguyên thạch kia thì càng thêm nhíu mày. Giống như những lời Hào Vinh vừa nói, những khối nguyên thạch phỉ thúy kia thật sự rất thê thảm, đừng nói là biểu hiện ngoài da không quá tốt, bên trong cũng không có phỉ thúy, giống như dưa hấu không ruột. Tất cả chỉ là cùi vỏ mà thôi. Có những khối mau liêu đã được cắt ra nhưng thật sự rất khó xem, ngay cả hoa văn cũng không có, càng không thể có sắc xanh, Trang Duệ cũng không biết nguyên thạch như vậy bày bán ở chỗ này sẽ có thể lừa được bao nhiêu người mua. Hào Vinh có 10 mỏ khoáng, dù là ở Myanmar cũng là một nhân vật lớn, quầy hàng của hắn kém cỏi như vậy chứng tỏ những quầy hàng còn lại sẽ có bộ dạng gì. Sau khi xem xét liên tục vài khối mau liêu bán đổ, thì Trang Duệ cũng lười tiếp tục tốn công, hắn bắt đầu quan tâm đến mau liêu toàn đổ. Thật ra Trang Duệ cũng không biết nếu chợ này thật sự rất ít khi gặp món tốt, những người thu mua nguyên thạch lai vãng giữa Trung Quốc và Myanmar sẽ căn bản không đến chỗ này, ví dụ như người đàn ông trung niên mà hắn gặp trên máy ấy, bọn họ đều là những lái buôn hiểu Myanmar, bọn họ chỉ đến nhà dân xem hàng mà thôi. Chỉ có những người mới bước chân vào đổ thạch mới đến những địa điểm thế này, Hào Vinh đưa Trang Duệ đến chẳng qua chỉ có ý chơi đùa một chút mà thôi. Trang Duệ đi quanh quầy hàng được giới hạn bằng những sợi dây thừng lớn, hắn liên tục lắc đầu, dù nói đánh bạc 10 lần thua 9 nhưng nếu đã may mắn thì 10 ván bài cũng có thể thắng được 4 năm. Nhưng tỷ lệ thắng của đổ thạch là quá nhỏ, tối thiểu thì Trang Duệ đi một vòng cũng không phát hiện khối mau liêu nào có phỉ thúy, trên cơ bản là 10 lần sụp cả 10. Khi đi đến góc xa của quầy hàng thì Trang Duệ chợt thấy, hắn thấy bên ngoài còn có 3-4 khối mau liêu bán đổ của mỏ khoáng mới, chỉ cần cách 2-3 bước đã thấy chẳng có biểu hiện gì ở mặt cắt. Trang Duệ không có tâm tình tiếp tục xem xét, hắn xoay người đi về phía đống mau liêu Hắc Ô Sa. Dù sao thì chỗ đó cũng có thể cắt ra phỉ thúy. Nhưng lúc xoay người thì Trang Duệ cũng không khỏi tùy ý dùng linh khí nhìn lướt qua những khối nguyên thạch kia. Ủa, cái quái gì đây? Trang Duệ xoay người đi chỗ khác, hắn chợt khựng người, lúc này cơ thể đã hơi dịch chuyển, cái đầu vẫn còn nhìn về phía những khối nguyên thạch kia. Sau đó hắn xoay người lại, dùng tay vặn cổ, may mà không trật khớp. Lúc vừa rồi hắn xoay người thì chợt cảm thấy bên trong những khối phỉ thúy kia ẩn giấu linh khí nồng đậm, chỉ là hắn thu hồi linh khí quá nhanh. Căn bản chưa kịp phát hiện đó là khối nguyên thạch nào. Trang Duệ giả vờ nhìn bốn phía một chút, sau đó cảm thấy không ai chú ý đến mình, hắn chậm rãi đi vài bước đến bên cạnh một khối nguyên thạch, sau đó phóng xuất ra linh khí để tìm kiếm. Ba khối nguyên thạch đều không phải nhỏ, dèo 30-40 kg, hơn nữa đều được cắt mặt, chỉ là không có sắc xanh, vì thế mới bị ném ra tận biên giới quầy hàng. Những khối mau liêu này quá lớn, thậm chí là biểu hiện quá kém, cũng không sợ bị người ta lấy đi, Trang Duệ lúc nãy nếu không nhìn qua nơi khác thì cũng căn bản không quan tâm làm gì. Sau khi nhìn vào hai khối mau liêu không có phỉ thúy, Trang Duệ đưa mắt nhìn khối mau liêu bán đổ cuối cùng, linh khí vừa rót vào thì tìm ra sự khác biệt. Phỉ thúy cấp băng, màu sắc tốt. Ủa, mà đây là thứ gì? Khi nhìn vào trong mặt cắt 2-3 cm, thì có một vần sáng xanh ánh lên trong mắt Trang Duệ, sắc nước tốt, có thể đặt đến cấp băng, hơn nữa màu xanh rất chính đáng. Nhưng khi hắn tiếp tục nhìn sâu vào bên trong thì phát hiện có rất nhiều khối phỉ thúy vàng và đỏ chỉ như ngón tay cái. Phải nói là những khối phỉ thúy vàng và đỏ này nhỏ nhất chỉ như ngón trỏ, chúng nối lại với nhau giống như những dây leo bám trên thân cây lớn. Trình độ cắt nguyên thạch thật sự là quá cao. Sau khi nhìn rõ kết cấu bên trong của khối mau liêu thì Trang Duệ không khỏi cảm thán, thật sự là bội phục sát đất với vị sư phụ cắt đá kia. Khối nguyên thạch này bị cắt hai nhát trái phải, bây giờ có vẻ bề ngoài như một hình tháp, nhưng hai nhát cắt đều ở sát lớp phỉ thúy bên trong 2-3 cm, lại không cắt phạm vào. Đây là một khối mau liêu mà thằng mù dùng máy cắt cũng có thể cho ra phỉ thúy, nhưng vị sư phụ cắt nguyên thạch kia lại cắt hai bên mà không cho ra phỉ thúy. Mà như vậy cũng là may mắn, nếu không thì một khối phỉ thúy nhờ thân cây với mớ dây leo sẽ bị chém ngang lưng. phỉ thúy bên trong rất bất quy tắc, giống như san hô vậy, phân ra vài nhánh, cực kỳ bất quy tắc, mà những khối phỉ thúy vàng đỏ giống như những con sâu, hiện ra trên những nhánh phỉ thúy xanh kia. Cái này nếu tạo hình ra thân cây, sau đó dùng những phần phỉ thúy phân nhánh làm lá cây hoặc cành cây, phỉ thúy đỏ và vàng tạo thành sâu, như vậy chẳng phải sẽ tạo nên một kiệt tác sao? Trang Duệ nhìn khối nguyên thạch kia mà thật sự hưng phấn, tuy sắc nước của nó không đạt đến cấp thủy tinh, nhưng hình thái của nó lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn có những con sâu xanh đỏ, thật sự là dệt hoa trên gấm. Sao vậy? Cậu Trang, vừa ý khối mao liêu này rồi à, đây rõ ràng là phế liệu đấy. Trang Duệ ngồi xổm xuống dùng tay khẽ ôm khối mao liêu, thật sự là không nhẹ, có thể ôm đi nhưng di chuyển cũng là cố sức. Hắn vừa đặt khối nguyên thạch xuống đất thì bên tai đã vang lên âm thanh của Hào Vinh. Trang Duệ đưa mắt nhìn, Hào Vinh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hành động của Trang Duệ, khối mao liêu này thật sự có ấn tượng với Hào Vinh, lúc đó đây là khối mao liêu của mỏ khoáng mới mà lớp vỏ có hoa văn. Khi đó trong gia tộc có nhiều người xem trọng khối mao liêu này, nhưng sau khi cắt một đao thì cũng chưa từ bỏ ý định mà cắt thêm một đao, vẫn không có sắc xanh nên quyết định ném vào chỗ này, nếu như có sắc xanh thì sợ rằng đã được đưa đến công bàn phỉ thúy rồi. Đúng vậy, Hào đại ca, khối mao liêu này là của mỏ khoáng mới phải không? Anh xem này, với hoa văn thế này thì sẽ không có đạo lý không có phỉ thúy, tôi sẽ đánh cuộc khối mao liêu này. Thật ra chẳng có hoa văn gì cả, Trang Duệ chẳng qua vừa rồi nhấc khối mao liêu lên và thấy bên dưới có vài đường vân, thế là có cớ để lên tiếng. Tốt, không ngờ cậu lại có ý với nó, tôi cũng đã chọn xong, chúng ta đổ thạch thôi. Hào Vinh cười ha hả, lúc đó từng có vãn bối trong nhà chưa từ bỏ ý định và cắt đao thứ hai, thật sự bị chê cười rất lâu, hắn không ngờ bây giờ Trang Duệ vẫn chưa hết hy vọng. Hào đại ca cũng chọn xong rồi, Trang Duệ lên tiếng, hắn thấy khối mao liêu hắc ô sa trên tay Hào Vinh, nó chỉ lớn hơn nắm đấm một chút, biểu hiện bình thường, không có hoa văn, không có đường vân. Sau khi thấy khối mao liêu kia thì Trang Duệ thầm khen một tiếng, Hào Vinh không hổ danh là vua phỉ thúy, thật sự danh bất hư truyền. Hào Vinh chọn khối mao liêu hắc ô sa với lớp da không có hoa văn và đường vân, mặt ngoài cũng không có biểu hiện phong hóa, chỉ là có một vết nứt nhỏ. Hắn dựa vào vết nứt này mà cho ra phán đoán, điều này cũng làm cho Trang Duệ thật sự bội phục. Hào Vinh cầm khối mao liêu trong tay, đây chính là khối mao liêu cho ra phỉ thúy có cấp bậc cao nhất. Trang Duệ thật sự cảm thấy ngoài khối mao liêu dưới chân mình thì không còn thứ gì khác có thể tốt hơn khi so với mao liêu của Hào Vinh. Trong đống nguyên thạch kia có nhiều khối mao liêu có biểu hiện tốt hơn rất nhiều, nhưng Hào Vinh lại chọn khối mao liêu này. Nếu không phải là Trang Duệ hôm nay tìm được mao liêu này ở ngoài rìa quầy hàng, sợ rằng sẽ bại trong tay của Hào Vinh. Cậu Trang, cậu chọn khối mao liêu này phải không? Không hối hận đấy chứ. À, Hào đại ca, chúng ta không cược tiền, hôm nay thua thì nói rõ nhãn lực không bằng anh, điều này cũng bình thường, không có gì hối hận. Trang Duệ nở nụ cười, chút nữa đổ thạch cho ra phỉ thúy, như vậy anh cũng đừng hối hận vì cho tôi khối mao liêu này. Được, chúng ta đi cắt nguyên thạch. Hào Vinh nói một tiếng với quầy hàng, gọi ông chủ quầy đưa đến một chiếc xe đẩy nhỏ, là loại xe đẩy đơn giản dùng để kéo hành lý. Trang Duệ đặt mao liêu lên xe, dùng hai sợi dây thun cố định mao liêu, sau đó kéo mao liêu đi theo Hào Vinh. Nghe nói ông chủ Hào muốn cắt nguyên thạch thì cả chợ đều náo động, Trang Duệ và Hào Vinh đi trước, đằng sau còn có nhiều người, không chỉ là đám thương nhân mao liêu, thậm chí các chủ quầy hàng cũng đi theo, còn chưa đến cửa lớn thì đám đông đã lên đến vài chục người. Bên cạnh chợ có không ít những địa phương gia công ngọc thạch, đi chưa đến 3 phút thì Trang Duệ và Hào Vinh đã đến một khoảng sân, bên trong có 7 người đang bận rộn. Hào Vinh đi vào bên trong nói với một người thanh niên, Tiểu Vương, cho mượn chỗ này một chút, tôi muốn cắt hai khối nguyên thạch. Chú Hào, chú cứ sử dụng, đã lâu rồi không thấy chú cắt nguyên thạch, hôm nay coi như cũng mở mang tầm mắt. Tên thanh niên họ Vương kia cũng là người Hoa, nói chuyện dùng Hán ngữ, vừa nói vừa lên tiếng với 9 người đang làm việc, để bọn họ thu dọn vật dụng, hơn nữa còn bật những bóng đèn công suất lớn lên. Anh Hào thường cắt nguyên thạch ở chỗ này sao? Trang Duệ thấy Hào Vinh khá quen thuộc với những người kia thì không khỏi có chút kỳ quái, không phải nói những người kinh doanh nguyên thạch sẽ không bao giờ cắt nguyên thạch sao? Hào Vinh cũng nhìn ra nghi vấn của Trang Duệ, hắn cười nói, có những khối nguyên thạch biểu hiện không tệ sẽ được chúng tôi cắt một hoặc hai mặt để tạo ra cửa sổ mang bán, nếu như cho ra sắc xanh thì giá cả sẽ cao hơn bán mao liêu toàn đổ rất nhiều, đôi khi tôi đi vào những trung tâm giao dịch thế này sẽ cắt vài khối nguyên thạch cho vui. Cắt nguyên thạch và đổ thạch thật sự là hai quan điểm khác nhau. Thương nhân mao liêu nói cắt nguyên thạch là hành vi đề cao giá cả, mà người đổ thạch chính là đánh cuộc xem bên trong mao liêu có phỉ thúy hay không, phẩm chất thế nào. Người đổ thạch tất nhiên sẽ không nhất định hiểu thế nào là cắt nguyên thạch, nhưng kẻ cắt nguyên thạch lão luyện sẽ nhất định là chuyên gia đổ thạch, vì bọn họ cần phải làm sao để cho nguyên thạch có biểu hiện tốt nhất, như thế mới kích thích thương nhân mao liêu móc hầu bao ra trả một cái giá cao. Từ khi Hào Vinh tiếp quản gia tộc họ Hào thì căn bản đã cắt cả chục ngàn khối nguyên thạch, kinh nghiệm với nguyên thạch đã phong phú vượt xa mức suy nghĩ của Trang Duệ. Cậu Trang, cậu cắt trước nhé. Hào Vinh nhìn Trang Duệ nói. Hào đại ca, anh cắt trước đi, tôi có thể học hỏi. Trang Duệ liên tục khoát tay. Tiểu tử cậu đúng là, tinh thông đổ thạch như ma quỷ, phỉ thúy đỏ với giá vài trăm triệu còn được cậu cắt ra, còn sợ cái gì? Hào Vinh bị lời nói của Trang Duệ làm cho tức cười, hắn cũng không tiếp tục khiêm nhường, đặt khối mao liêu hắc ô sa lên mặt máy cắt, cố định mao liêu, sau đó cầm lấy một cái máy mài, khởi động nguồn điện. Người thanh niên kia là ai? Không biết, nghe nói đã đổ thạch được phỉ thúy đỏ vài trăm triệu, hèn gì ông chủ Hào khách khí với hắn như vậy? Người này họ Trang, không phải là người thanh niên ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu năm ngoái sao? Người ngoài nghe được những lời của Hào Vinh thì bắt đầu suy đoán địa vị của Trang Duệ. Những người có thể tham gia công bàn phỉ thúy Giang Gòn đều được bọn họ coi là đại nhân vật, cũng có người tinh thông tin tức, đã đoán được thân phận của Trang Duệ. Hào Vinh với tư thế nửa ngồi, hắn dùng máy mài đẻ mài lớp vỏ đen bóng bên ngoài khối mao liêu hắc ô sa, hắn cũng không mài một vị trí mà đều tất cả, sau khi mài một mặt thì đổi sang mặt khác, rõ ràng có ý muốn mài đi lớp da bên ngoài. Khối hắc ô sa kia không lớn, sau 10 phút thì lớp vỏ đã được mài đi, đã lộ ra phần đá kết tinh bên trong. Chú Hào, hình như có phỉ thúy rồi. Tiểu vương kia đưa đến một chậu nước, sau khi dùng nước rửa đi lớp da của mao liêu thì mơ hồ thấy dưới lớp đá kết tinh là sắc xanh của phỉ thúy. À, còn phải tiếp tục mài, tiểu vương, cậu tránh ra một chút. Hào Vinh lơ đỉnh nhà một tiếng, có phỉ thúy tất nhiên là nằm trong dự đoán của hắn, nhưng lúc này nhìn vào sắc xanh thì thấy chỉ là phỉ thúy bình thường, không phải cấp bậc cao, nếu không màu xanh sẽ bùng phát mà không ẩn vào bên trong như lúc này. Chỉ là trong đối với Hào Vinh thì khối mao liêu này tuy có phỉ thúy kém nhưng lại có thể thắng Trang Duệ dễ dàng. Vì hắn thật sự không thấy khối mao liêu của Trang Duệ có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có phỉ thúy. Khi lớp tinh thể ở bên ngoài được mài đi, phỉ thúy bên trong cũng lộ hẳn ra, sau hơn một giờ thì một khối phỉ thúy như nắm tay trẻ con xuất hiện trong lòng bàn tay Hào Vinh. Sau khi dùng nước rửa qua, dưới ánh đèn công suất lớn có thể thấy màu sắc của phỉ thúy này có hơi hướng chuyển sang lam, sắc nước không quá trong, nhiều nhất chỉ là cấp xanh lá cây mà thôi. Nhưng một khối mao liêu cấp bậc như vậy trong thị trường giao dịch châu báu Mandalay cũng có giá hơn 100.000. Hào đại ca, khối hắc ô sa kia không có biểu hiện gì mà có thể cho ra phỉ thúy, anh thật sự lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong. Trang Duệ tiếp nhận khối phỉ thúy xem xét một lúc và giơ ngón tay cái với Hào Vinh, đây không phải là lời nói khách khí của hắn, mà là thật sự tâm phục từ tận đáy lòng. Nếu như chính hắn không có cặp mắt linh khí, dù thế nào cũng khó thể nào tìm ra được khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy thế này. Không hổ danh là vua phỉ thúy Myanmar, thật sự lợi hại. Ôi, nếu tôi có ánh mắt của ông chủ Hào thì thật sự quá tốt rồi. Chút nữa đến quầy của ông chủ Hào đi dạo một vòng biết đâu sẽ có thể tìm ra thứ tốt. Nói rất đúng, chút nữa nên đến, có lẽ tỷ lệ ra phỉ thúy sẽ cao hơn. Khi thấy Hào Vinh cắt nguyên thạch ra phỉ thúy thì đám thương nhân chợt náo động, có thể thấy danh hiệu vua phỉ thúy Myanmar cũng không phải hư danh. Sau khi nghe được lời khích lệ của Trang Duệ và mọi người thì Hào Vinh cũng không có gì là đắc ý, đối với hắn thì cắt nguyên thạch ra một khối phỉ thúy xanh lá cây rõ ràng không coi vào đâu, nếu như không phải là có giao kèo với Trang Duệ thì sẽ chẳng tiếp tục cắt nguyên thạch mà đưa về bày bán. Đây mới là đạo lý đúng đắn của thương nhân mao liêu. Cậu Trang, tới lượt cậu, thắng thua còn chưa biết được. Nói thật thì Trang Duệ cũng muốn xem vì sao Trang Duệ lại chọn khối mao liêu đã được cắt mặt hai lần này. Lẽ ra với thanh danh của Trang Duệ ở trong vòng quan hệ đổ thạch thì sẽ nhìn ra vấn đề rồi, vì thế mà hắn nghĩ rằng khối mao liêu kia còn có đặc điểm gì đó mà mình không nhìn ra. Được, chúng ta xem khối mao liêu đã cắt mặt hai lần này có thứ gì bên trong hay không. Trang Duệ đã sớm nhấc khối nguyên thạch xuống, đặt nó lên máy cắt, lại đặt khối mao liêu nằm ngang. Người ngoài cho rằng hắn muốn cắt ngang khối mao liêu, thế là ai cũng căng mắt nhìn. Cắt nguyên thạch tất nhiên sẽ kích thích hơn mài lớp vỏ, vì một đao đưa xuống quyết đoán và sảng khoái. Chỉ là Trang Duệ cố định nguyên thạch thì cũng không làm thỏa mãn suy nghĩ của mọi người, hắn cầm máy mài lên chuẩn bị mài lớp vỏ. Hào Vinh cũng không rõ vấn đề, hắn mở miệng hỏi, cậu Trang, khối mao liêu này cũng không cần phải mài chứ? Đúng vậy, huynh đệ, trực tiếp cắt một đao cho nhanh. Đúng vậy, dù sao cũng là mao liêu không cần mua, trực tiếp cắt đi. Người ngoài cũng có ý nghĩ như Hào Vinh, bọn họ giàu đánh trống reo hò. Con bà nó, khối mao liêu này không cần bỏ tiền mua nhưng thứ bên trong rất đáng giá. Trang Duệ thật sự tức giận mắng một câu, hắn xoay mặt nhìn Hào Vinh nói, tôi sẽ mài vào một lớp mỏng, nếu không có sắc xanh sẽ cắt ngang. Hào Vinh lắc đầu mà không nói thêm điều gì, dù nói cũng có nguyên thạch mà phỉ thúy lộ ra ở lớp ngoài nhưng là khá hiếm, Trang Duệ chỉ dựa vào chút đặc điểm mà cho ra kết luận trong khối mao liêu kia có ngọc, điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Trang Duệ không quan tâm những người kia nghĩ thế nào, hắn hồng hộc cầm lấy máy mài, bắt đầu mài lên mặt cắt. Nhưng mới mài vào 2 cm, thì bên trong đã lộ ra tinh thể đá, đồng thời còn có sắc xanh. Dừng. Hào Vinh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn vào chằm chằm chợt hô lên một tiếng, Trang Duệ bị hắn làm cho hoảng hồn, vội vàng tắt máy mài. Hình như có sắc xanh, nhìn vào tinh thể bên ngoài có thể thấy bên trong là phỉ thúy, điều này. Cậu Trang, nhãn lực rất tốt, coi như đánh cuộc này tôi thua. Hào Vinh rửa sạch mặt cắt, hắn cầm kính lúc quan sát mà vẻ mặt thật sự khó tưởng, phỉ thúy bên trong là chuyện đương nhiên. Với ánh mắt của Hào Vinh thì phẩm chất của Phỉ Thúy bên trong tuyệt đối cao hơn Phỉ Thúy của mình. Nó vẫn còn chưa cho ra Phỉ Thúy, nói không chừng còn kém của anh. Trang Duệ cười cười, hắn cũng không tiếp tục mài vị trí cũ, mà thay đổi góc độ, cầm máy mài lên, bắt đầu mài. Trang Duệ tuy không hiểu thiết kế tạo hình Phỉ Thúy, nhưng hắn có thể suy xét theo kiểu dáng của Phỉ Thúy bên trong, kết tinh Phỉ Thúy bên trong rất lạ, giống như một cái cây, nếu như bây giờ mà cắt phạm vào, sợ rằng sẽ khó thể nào bổ khuyết được. Có thể nói là người trước kia vung tay cắt mau liêu này thành bán đổ phải mắng trời chửi đất, thật sự là quá xui xẻo, hai nhát cắt đều chỉ cách lớp Phỉ Thúy bên trong 3-5 cm, vì thế mà lúc này Trang Duệ mài mặt bên khoảng 10 phút thì sắc xanh của Phỉ Thúy lại hiện ra trước mắt mọi người. Điều này sao có thể? Hào Vinh lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người, nếu nói cắt nguyên thạch cho ra Phỉ Thúy thì còn có thể hiểu được, nhưng Trang Duệ chỉ tùy tiện đổi địa điểm mài lớp vỏ mau liêu, hơn nữa chỗ đó đã từng được cắt mặt mở cửa sổ, không ngờ lại tiếp tục cho ra sắc xanh. Địa điểm cho ra sắc xanh thật sự cách khá xa vị trí Phỉ Thúy lúc vừa rồi, điều này chứng tỏ khối Phỉ Thúy này là không nhỏ, dù là cấp bậc thấp thì cũng có giá trị hơn khối Phỉ Thúy vừa rồi của Hào Vinh. Điều này làm cho Hào Vinh cảm thấy khó khăn, Trang Duệ cắt một khối mau liêu phế liệu và cho ra Phỉ Thúy, như vậy chẳng phải nói cả gia tộc của mình là có mắt không trồng sao? Lại ném một khối mau liêu như vậy vào trong nhóm phế liệu. Chú Hào, sắc nước rất tốt, có thể là cấp băng, vị đại ca này thật lợi hại. Cháu đã từng xem xét qua khối mau liêu này, cảm thấy nó như phế liệu, không ngờ vị đại ca kia lại có thể cắt ra Phỉ Thúy, bội phục, thật sự bội phục. Sau khi mặt bên cũng cho ra sắc xanh, thì Tiểu Vương nhanh chóng dùng nước rửa qua, Phỉ Thúy bên trong có màu xanh rào rạt, những hạt nước còn bám trên mặt thật sự cũng bị nhiễm sắc xanh. Ha ha, tôi là người luôn cố chấp, thường xuyên tự gây khó cho mình, khi thấy khối mau liêu này, cảm thấy nếu không cắt ra thì rất khó chịu. May mắn, chỉ là may mắn mà thôi, thật sự không thể so với Hào đại ca đổ thạch bằng nhãn lực. Trang Duệ thấy vẻ mặt Hào Vinh chợt trở nên có chút khó coi, thì còn tưởng rằng mình làm cho mất hứng. Hắn sao biết đối phương đang mất hứng vì nhãn lực của cả gia tộc mình so ra không bằng một người như Trang Duệ. Nhìn vào màu sắc, sắc nước, độ dày của Phỉ Thúy để tính toán, xem như khối Phỉ Thúy này có giá trị trên 10 triệu, gia tộc họ Hào xem đó là phế liệu, điều này nói dễ nghe gọi là nhìn lầm, nói khó nghe thì rõ ràng là mắt mù. Cậu Trang, cũng đừng tô song thiếp vàng lên mặt tôi, đổ thạch tôi thật sự không bằng cậu, chỉ sợ là vua Phỉ Thúy ở Vân Nam đến đây cũng không bằng cậu. Lần này đánh cuộc là tôi thua. Hào Vinh không phải là tiết số tiền kia, mà hắn cảm thấy mình đã đổ thạch từ hồi còn mặc tả, đã qua vài chục năm nhưng vẫn còn thua trong tay Trang Duệ, cảm giác bức bối rất đáng sợ. Nhưng lời nói của Tiểu Vương và Trang Duệ đã hạ bậc thang cho hắn, vì thế mà lên tiếng khen thưởng Trang Duệ vài câu, đồng thời nói vài lời nhận thua, xem như tâm phục khẩu phục. Người vây quanh xem xét nghe được lời của Hào Vinh thì không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trang Duệ, bọn họ thật sự không ngờ Hào Vinh lại đánh giá cao Trang Duệ như thế. Trong vòng quan hệ đổ thạch thì chẳng ai mà không biết vua Phỉ Thúy, Hào Vinh còn nói vua Phỉ Thúy không bằng Trang Duệ, điều này tuyệt đối là một tin tức chấn động. Hào đại ca, khối mau liêu này thế nào đây? Tất nhiên là thuộc về cậu, lần này tôi thua. Hào Vinh dùng giọng không vui cắt ngang lời Trang Duệ. Trang Duệ nghe vậy thì dùng giọng dở khóc dở cười nói, Hào đại ca, tôi không hỏi về vấn đề này, chỉ hỏi xem có nên tiếp tục cắt khối mau liêu này ra không? Hào Vinh đi dạo một vòng quanh nguyên thạch rồi nói, nên cắt ra. Nó lớn như vậy cũng khó thể nào mang theo được. Được. Trang Duệ đồng ý, hắn cầm lấy máy mài, tiếp tục mài nguyên thạch. Nhưng Phỉ Thúy bên trong cực kỳ phức tạp, có hình dạng một cái cây, hơn nữa còn có nhiều chỗ trộn lẫn nhiều ngọc thạch với phẩm chất và màu sắc khác biệt, vì vậy mà hắn ra tay cực kỳ cẩn thận. Cậu Trang, tôi giúp cậu một tay. Một giờ sau Hào Vinh nhận lấy máy mài trong tay Trang Duệ, chính hắn cũng không ngờ Phỉ Thúy bên trong khối mau liêu kia sẽ có bộ dạng như vậy, hơn một giờ đã mở ra nhiều lớp Phỉ Thúy. Hơn nữa Phỉ Thúy còn liên tục kéo xuống. Nếu như xuất hiện đứt gãy thì có thể cắt một đao ngang qua, nhưng Phỉ Thúy trong nguyên thạch là một chỉnh thể, Hào Vinh cũng không dám nói sẽ cắt. Phải biết rằng tạo hình vật trang trí Phỉ Thúy thường được căn cứ vào bộ dạng của chính khối Phỉ Thúy đó, nếu khối Phỉ Thúy này có hình dáng tốt, cắt một đao sẽ coi như sụp đổ, giá trị giảm sút cực mạnh. Khi Hào Vinh dùng máy mài thì còn cẩn thận hơn cả Trang Duệ, chỉ cần những chỗ có màu sắc khác lạ đều được cẩn thận xem xét. Vì vậy mà hiệu suất của Hào Vinh còn thấp hơn cả Trang Duệ. Một giờ sau, đã 9 giờ tối, những người vây quanh đã sớm tán đi, chỉ còn lại Tiểu Vương là còn ở bên cạnh xem xét. Trang Duệ thấy Hào Vinh đầu đầy mồ hôi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi thì không khỏi tiến lên nói, Hào đại ca, hay là để ngày mai rồi tiếp tục, khu vực khai thác mỏ cũng có máy móc cắt nguyên thạch chứ? Không, hôm nay phải lấy Phỉ Thúy ra, khối Phỉ Thúy này có tạo hình rất đặc biệt, cậu xem, bên trong còn có hai loại ngọc vàng và đỏ, phối hợp với Phỉ Thúy xanh, có thể tạo hình thành một chậu cây cảnh Phỉ Thúy, một vật phẩm tuyệt vời. Hào Vinh nghe được lời của Trang Duệ thì dừng tay, dù trên mặt có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần là cực kỳ phấn khởi, lúc nói chuyện thì hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào khối nguyên thạch. Bản thân Hào Vinh chính là một nhà thiết kế châu báu, hắn rất yêu thích tạo hình châu báu, thậm chí còn vượt qua việc nắm kinh doanh của cả gia tộc. Hơn nữa hắn còn là một tổng giám đốc công ty châu báu ở Đài Loan, lúc này thấy một khối phỉ thúy có chất lượng thượng thừa, tạo hình đặc biệt thì tất nhiên muốn cởi bỏ cho nhanh để xem xét toàn diện. Ôi, đã quên hôm nay cậu vừa xuống máy bay, thật sự là xấu hổ quá, không bằng tôi gọi xe cho cậu về khách sạn trước, hôm nay tôi sẽ cắt phỉ thúy ra cho xong. Hào Vinh chợt nhớ hôm nay Trang Duệ bay từ Yangon đến Mandalay, cả ngày lại bị mình kéo đi khắp Mandalay, lúc này cũng nên nghỉ ngơi là vừa. Trang Duệ lắc đầu nói, không có gì, Hào đại ca, tôi và anh hai người cùng cắt, như vậy tốc độ có thể sẽ nhanh lên. Trang Duệ tiếp nhận máy mài trong tay Hào Vinh, hắn thay một mặt đá mài khác, tiến lên tiếp tục mài nguyên thạch. Hơn một giờ qua Hào Vinh đã khá mệt, vì thế hắn cũng không tiếp tục khiêm nhượng, cho một điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Trang Duệ tuy chỉ cần liếc mắt là thấy bên trong nguyên thạch, nhưng phương diện lấy phỉ thúy ra vẫn rất cẩn thận, vì chỉ cần có chút bất cẩn sẽ làm cho những phân nhánh của phỉ thúy bị cắt đứt, thế là động tác của hắn cũng không nhanh, hơn một giờ sau chỉ có thể cắt ra 1/3 phỉ thúy mà thôi. Khoảng thời gian này Trang Duệ nhận được điện thoại của Bành Phi, tất nhiên Bành Phi sợ Trang Duệ xảy ra chuyện, cũng chạy đến chỗ này nhìn Trang Duệ và Hào Vinh cắt nguyên thạch. Mãi đến gần 1 giờ sáng thì khối phỉ thúy trong mau liêu mới coi như hiện rõ nguyên hình. Vì cắt nguyên thạch vào buổi tối, ánh sáng cũng không quá tốt, có vài chỗ không thể nào nhìn cho rõ được, cũng không mài vào những chỗ thế này, nhưng nói chung là hình dáng chỉnh thể của phỉ thúy đã hoàn toàn hiện ra. Thật ra khối phỉ thúy chỉ cao hơn 25cm, có hình cây, có phân nhánh, đáng quý là trên những phân nhánh còn có nhiều khối phỉ thúy vàng đỏ giống như sâu bám trên thân cây. Nếu đặt khối phỉ thúy này dưới ánh sáng mạnh, từ xa nhìn lại sẽ thấy nó thật sự giống như một bồn cây cảnh, những khối phỉ thúy xuyên thấu qua lớp đá kết tinh bùng ra những luồng sáng mê người. Điều này thật sự là kỳ vật thiên thành, cậu Trang, thứ này cần phải giữ lại. Ánh mắt của Hào Vinh đã bị khối phỉ thúy thu hút, hắn thì thào nói, nào còn phong thái của một ông trùm phỉ thúy ở Myanmar. Hào đại ca, nếu anh thích thì có thể giữ lại. Trang Duệ dù có chút đau lòng, nhưng Hào Vinh đã mở miệng thì không thể nào từ chối được. Hào Vinh nghe được lời của Trang Duệ thì có chút sửng sốt, sau đó lại liên tục khoát tay nói, không, không, tôi không phải có ý kia, khối phỉ thúy này để lại cho tôi tạo hình, đợi đến khi hoàn công thì sẽ đưa cho cậu, nó vẫn là của cậu. Hào Vinh ngưng lại một chút rồi nói tiếp, thứ này tạo hình ra xong thì giá cả phải trên 100 triệu, thật sự là của hiếm khó có được. Hơn nữa những khối sâu ngọc kia càng là vật hoa trên gấm, phỉ thúy có cấp băng lại không tồi, cậu Trang, người chơi ngọc thì chú trọng tạo hình, cũng không quá quan tâm đến cấp bậc phỉ thúy. Hào Vinh liên tục đi vòng quanh khối phỉ thúy, trong mắt lộ ra cái nhìn cuồng nhiệt. Trang Duệ cũng không muốn ra vẻ, thứ này do mình cắt ra, vì thế mà nói, được, Hào đại ca, vậy giao cho anh xử lý. Thấy Trang Duệ nhận lời thì Hào Vinh gọi điện thoại cho xe chạy đến, cẩn thận đặt khối phỉ thúy lên xe, sau đó đưa nhóm Trang Duệ về khách sạn, hẹn trưa mai sẽ đi đến mỏ khoáng. Trang Duệ đi vào phòng thì phát hiện Bành Phi nhìn mình chằm chằm, hắn kỳ quái hỏi, Bành Phi, đi tắm rửa đi, nhìn tôi làm gì? Anh Trang, hôm nay tôi ra ngoài làm cho anh thứ này, anh cất kỹ vào. Bành Phi nở nụ cười thần bí, vài vật phẩm xuất hiện sau thắt lưng làm cho Trang Duệ càng thêm hoảng sợ. Bành Phi, cậu lấy súng làm gì vậy? Trang Duệ thấy Bành Phi lấy từ sau thắt lưng ra một khẩu súng ngắn màu đen, vì vậy mà không khỏi lắp bắp kinh hãi nhưng trong mắt cũng có chút hiếu kỳ. Trước kia Trang Duệ từng được cầm súng AK nhưng chưa từng dùng súng ngắn. Anh Trang, Yangon và Mandalay có trật tự trị an rất tốt, nhưng khi tiến vào khu vực khai thác mỏ thì sẽ rất loạn. Hơn nữa những địa phương kia gần biên giới Trung Quốc và Myanmar, biết đâu còn có đám buôn lậu ma túy, cầm súng theo sẽ đảm bảo hơn một chút. Đây là súng K-54 sao? Trang Duệ nhìn thấy có hơi quen mắt, cũng không nghe lọt tai những lời liên quan đến buôn ma túy của Bành Phi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng, mà Bành Phi thì cười một chút rồi đưa khẩu súng sang cho Trang Duệ. Sau khi tiếp nhận khẩu súng thì Trang Duệ nhớ đến tình huống mình học quốc phòng năm xưa, khi đó vị thiếu úy nắm lớp có đeo ở bên hông một khẩu súng K-54 giống như thế này, nhưng hắn rất keo kiệt, thậm chí còn không cho đám sinh viên sờ vào một cái. Trước kia bố của Lưu Xuyên cũng có súng như vậy, nhưng chỉ sợ con trai và Trang Duệ nghịch ngợm nên chưa từng bao giờ mang súng về nhà, mà đây là lần đầu tiên Trang Duệ được cầm một khẩu súng như vậy. Mặt ngoài khẩu súng là nước sơn màu đen, chỉ là ở phần tay cầm và nắp trên nòng súng lộ ra dấu vết của việc thường xuyên được người ta sử dụng, nơi đó nước sơn đã bong tróc vài phần, lộ ra lớp sắt trắng bên trong. Cầm súng trong tay cảm giác rất nặng, khoảng 1 kg. Đàn ông luôn rất thích súng, dù là một kẻ nhu nhược nhưng sau khi mang súng cũng bùng phát ra dũng khí kinh người. Tuy Trang Duệ không phải điển hình của kẻ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng hắn cầm súng mà cũng sinh ra cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Khi thấy Trang Duệ nghiệt súng thì Bành Phi nở nụ cười, hắn cầm lấy khẩu súng K-54 trong tay Trang Duệ, sau đó nói rõ đặc điểm thế nào lên đạn, bóp cò, chốt bảo hiểm ở đâu. Loại súng lục K-54 của Trung Quốc đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, loại này có thể bắt xuyên qua lớp thép dài 3mm ở khoảng cách xa 25m, có thể xuyên qua lớp gỗ dày 10cm, tường dày 6 cm, là vũ khí tự vệ trong khoảng cách 50 m, thuộc loại súng ngắn thông dụng trong quân đội. Đến năm 1997 thì số súng ngắn K54 xuất xưởng đã lên đến con số 35 triệu. Không riêng gì bộ đội và cảnh sát được phân phối loại súng này, ngay cả những khối bảo vệ của các xí nghiệp lớn cũng được phân phối súng K54. Năm xưa tên cướp nhị vương khét tiếng cũng dùng súng K54, vài chục tên quân cảnh phải nuốt nhục khi đối diện với tên này, có thể cho thấy lực sát thương của nó là như thế nào. Bành Phi, thứ này thì cậu nên cầm, vì cậu cầm sẽ hiệu quả hơn so với tôi. Trang Duệ vuốt ve khẩu súng một lúc lâu sau đó đưa cho Bành Phi, hắn tự biết chuyện của mình, súng đưa cho hắn dùng thì chỉ sợ sẽ không bắn trượt trong phạm vi 1 mét, nếu xa hơn thì căn bản là chưa chắc. Bành Phi khoác tay áo, hắn lấy ra một khẩu súng khác rồi nói, anh Trang, khẩu súng kia anh giữ lại bên người mà phòng thân, tôi còn có khẩu súng của riêng mình. Tiểu tử cậu giấu súng ở chỗ nào thế? Trang Duệ thấy Bành Phi chỉ mặc một chiếc quần jean, trên người là áo sơ mi, khẩu súng kia cũng không nhỏ, hắn giấu ở chỗ nào? Không phải giấu trong đũng quần đấy chứ? Trong đầu Trang Duệ không khỏi nhớ đến một cảnh trong phim, khi đó nữ gián điệp buộc súng lên đùi, vì thế mà không khỏi rùng mình một cái, nghĩ rằng khả năng này rất có thể. Đàn ông Trung Quốc cũng không phải mặc váy, vì thế cũng không phải mỗi lần muốn lấy súng là phải cởi quần ra. Bành Phi cũng không biết những suy nghĩ của Trang Duệ, hắn xốc thắt lưng lên, sau đó nhét họng súng vào lưng quần, cuối cùng phủ áo xuống rồi nói, khống chế làm sao cho cơ thể hơi co lại, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy vấn đề. Trang Duệ đi đến sau lưng Bành Phi, cũng không có cảm giác quần áo cộm lên, vì thế mà cũng học theo nhét súng vào bên hông, quả nhiên khá dễ dàng và tiện dụng. Đúng rồi, Bành Phi, súng này cậu lấy từ đâu ra? Trang Duệ nhìn Bành Phi lấy ra 5 băng đạn, bên trong đầy đạn vàng tươi, vì vậy mà không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Mới đó mà Bành Phi đã tìm ra 2 khẩu súng, nếu đổi lại là hắn thì sợ rằng Tài Thánh cũng không có chuẩn bị như vậy. Mua được, mỗi khẩu 200 đô la, mỗi băng đạn là 20 đô, còn có thứ này, mỗi cái 50 đô la, mua 10 cái. Bành Phi vừa nói vừa kéo cái túi đen ở bên cạnh đến, hắn lấy ra một quả cầu sắt, Trang Duệ thấy mà toàn thân ớn lạnh, lông tóc dựng cả lên, trời, đây không phải là lựu đạn sao? Bành Phi, chúng ta không phải đi tham chiến, cậu sao lại mang về những thứ này? Mau thu lại, đừng làm loạn, coi chừng nó nổ. Trang Duệ coi như thật sự hoảng sợ, lựu đạn là thứ tùy ý lấy ra chơi đùa sao? Thứ này nếu không cẩn thận sử dụng và nổ tung, sợ rằng mình sẽ thấy được Diêm Vương, hơn nữa trên đầu còn có chữ chết oan. Bành Phi chân thành gật đầu nói, anh Trang, nếu chỉ là đi vào khu vực khai thác mỏ thì sẽ không cần những thứ này, nhưng nếu chúng ta muốn vào rừng, tốt nhất là phải trang bị đầy đủ một chút, lo trước khỏi gặp họa sau. Bành Phi thấy bộ dạng của Trang Duệ thật sự chỉ sợ tránh không kịp thì cười hì hì một tiếng nói, đây là loại lựu đạn số 6 của Mỹ, rất an toàn, anh Trang cũng không nên sợ nó tự động nổ tung, hơn nữa loại lựu đạn này công thủ đều tốt, đến lúc cần có thể dùng làm vật phẩm phá đá. À, tôi còn mua vài khối chất nổ plastic. Anh Trang, những thứ này mua hết tổng cộng 1.300 đô la, cộng với tiền súng và lựu đạn là 7.000 đô, nếu không phải không dễ mang heo thì tôi sẽ mua thêm nhiều, thật sự là đáng tiếc. Bành Phi nói mà gương mặt tỏ ra tiếc hận. Hắn khi còn trong quân thì thường liên hệ với những thứ này, bây giờ xuất ngũ đã hơn năm và chưa được động vào, bây giờ cầm vào trong tay cảm thấy rất hưng phấn. Được, cậu cất những thứ kia cho kỹ vào, đừng để cho Hào đại ca phát hiện ra, nếu không thì người ta sẽ nghĩ rằng mình đi cướp. Được rồi, tắm rửa đi ngủ thôi. Trang Duệ vừa nghe thấy chất nổ plastic thì toàn thân hơi ấn lạnh, hắn nhớ rõ năm ngoái Dư đại ca ở Thiểm Tây cũng sử dụng loại chất nổ này, hắn cũng không muốn được trải nghiệm một lần nữa. Hơn nữa Trang Duệ biết rõ Bành Phi xuất thân là bộ đội đặc chủng. Nhưng hắn không ngờ một người có bộ dạng giống hệt sinh viên như Bành Phi lại điên cuồng với súng đạn như vậy, mua cả súng, lựu đạn và thuốc nổ, cho rằng đang ra trận sao. Đêm nay Trang Duệ thật sự là lật qua lật lại mà không ngủ được, có thể ngủ ngon mới là lạ, ngủ với một khẩu súng ở bên cạnh sẽ sinh ra cảm giác an toàn, nhưng nếu ở bên cạnh một đống thuốc nổ lựu đạn, chỉ sợ sẽ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Vì tối qua cắt nguyên thạch có hơi muộn nên hôm sau đến tận trưa thì Hào Vinh mới gọi điện thoại đến, Trang Duệ tuy ngủ không ngon nhưng vì còn trẻ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ đã lấy lại tinh thần. Mà Hào Vinh đến tiếp đón lại tỏ ra có chút mệt mỏi. Cậu Trang, vị này là giáo sư Phùng, và đây là giáo sư Trần, đều là những chuyên gia địa chất trong nước mà tôi mời đến, lần này cũng giúp tôi đến xem mỏ khoáng kia. Trong hành lang khách sạn, Hào Vinh giới thiệu Trang Duệ với 2 ông lão hơn 50, tuy trước đó hắn muốn mời Trang Duệ xem mỏ khoáng cho mình, nhưng sau đó vẫn bỏ ra số tiền lớn để mời 2 vị chuyên gia đến từ Trung Quốc. Dù sao thì Hào Vinh đã đầu tư vào mỏ khoáng kia hơn 300 triệu, cũng không thể nào đặt hết hy vọng lên người một thanh niên không đủ lông tóc như Trang Duệ. Vì kẻ biết đổ thạch sẽ chưa chắc hiểu về mỏ khoáng. Trang Duệ cũng không có thời gian đi suy đoán tâm tư của Hào Vinh, mục đích của hắn đến đây cũng không phải vì mỏ nguyên thạch phỉ thúy, nhưng bây giờ ở Tha Hương thấy được 2 người trong nước thì cũng rất vui vẻ. Ông nội của Trang Duệ chính là chuyên gia địa chất, sau khi 2 bên nói chuyện được một lúc thì mới biết 2 người kia từng tham cứu tác phẩm của ông mình, vì mối quan hệ như vậy mà 2 người cũng không dùng giọng kiêu ngạo khi nói chuyện với Trang Duệ. Còn có một điểm chung chính là cả hai đều sống ở Bành Thành, thế là hai bên trò chuyện rất hòa hợp. Hai vị giáo sư Phùng và giáo sư Trần rất vui vì được đến Myanmar khảo sát, hai người bọn họ đều nghiên cứu về chủ đề nguyên nhân hình thành phỉ thúy, nhưng không có cơ hội tiếp xúc mạch khoáng, thế là đề tài luôn không thể thành công. Phải biết rằng chính quyền Myanmar luôn rất kiên kỵ với mỏ khoáng, nghiêm cấm người ngoại quốc xâm nhập. Kể cả Kikinia cũng là khu vực quân sự, ít khi mở cửa đối ngoại, bây giờ có cơ hội tiến vào thăm mỏ khoáng cũng vì quân của chính phủ đã khống chế phần lớn các thế lực ở phía Bắc và cố gắng của Hào Vinh ở trong giới cao tầng ở Myanmar, nếu không thì người ngoài khó thể nào được vào. Nhưng sau đó Hào Vinh lại giới thiệu vài vị quân nhân đi phía sau, Trang Duệ mới biết những vị kia đến giống như bảo vệ, thực tế là giám thị mình mới đúng. Đoàn người ngồi lên xe của Hào Vinh chạy ra ngoại ô, vốn từ Mandalay đi đến Mykikina thì chỉ có thể đi xe lửa, nhưng khoảng cách là 600-700 km, ngồi xe lửa cũng phải mất vài chục tiếng, vì tốc độ xe lửa trong Myanmar là rất chậm. Vì vậy mà Hào Vinh vận dụng quan hệ của mình để thuyên chuyển một chiếc trực thăng quân dụng đến đón người đến Mykikina. Xe trực tiếp chạy vào một khu quân doanh ở ngoại ô Mandalay, bốn phía đều là quân sĩ cầm súng, vì vậy mà Trang Duệ không khỏi siết chặt chiếc cặp trong tay. Chỗ đó còn có một khẩu súng, nếu như bị đám quân nhan kia phát hiện ra thì không biết sẽ phát sinh phiền toái thế nào. Trang Duệ nhìn về phía Bành Phi mà không khỏi trấn định trở lại, tiểu tử kia đeo một chiếc ba lô mòn vẹt sau lưng, dùng ánh mắt không quan tâm để nhìn khắp bốn phía, giống như trong ba lô không phải la bom mà lễ vật đến tặng cho bạn bè vậy. Trang Duệ xem như biết thế nào gọi là chột dạ, trước kia từng nghe người ta nói những phần tử bỏ trốn đều có vài năm thậm chí là vài chục năm mất ngủ, lúc đó hắn còn không tin. Bây giờ hắn xem ra cảm nhận được, tuy mình còn chưa phạm tội gì cả nhưng khẩu súng trong cặp cũng bắt đầu làm cho ánh mắt của hắn mất tập trung. May mà từ khi xuống xe đến lúc lên trực thăng thì cũng không ai đưa ra đề xuất kiểm tra hành lý của Trang Duệ, điều này thật sự làm cho hắn phải thở dài một hơi. Hào Vinh đi theo đằng sau Trang Duệ bước lên trực thăng, hắn ôm một cái hộp gỗ dài 5-60 cm, bên trong chính là khối phỉ thúy hình cây của Trang Duệ, hắn thật sự muốn đưa về nhà để chậm rãi tạo hình. Anh Trang, chiếc máy bay trực thăng này của Nga sản xuất những năm 70, có thể nói là hàng cổ nhưng cũng không tệ, ít nhất có thể chuyên chở hơn 20 người. Bành Phi đánh giá chiếc máy bay vận tải trước mắt rồi khẽ giới thiệu bên tai Trang Duệ, chỉ là khi vài tên quân nhân Myanmar tiến lên thì hắn lập tức ngừng lời. Trang Duệ biết rõ năm xưa nước Nga vì chiến lược và địa vị toàn cầu của mình mà từng có một hạm đội trú chân ở Myanmar, sau này kinh tế của Nga khá căng, hạm đội kia rút về nước, nhưng bọn họ lại chừa lại rất nhiều khí tài, rất nhiều vũ khí và quân dụng có biểu tượng của nước Nga. Loại máy bay vận tải quân dụng thế này tốc độ đại khái là 300-400 km một giờ, cũng không tính là rất nhanh, nhưng ưu điểm của nó là lượng dầu mang theo rất nhiều, hành trình xa hơn những máy bay thường, không gian máy bay cũng rất đầy đủ. Nhóm Trang Duệ và vài quân nhân tiến lên máy bay, tổng cộng có hơn chục người nhưng không chút chen chúc, thậm chí còn có không gian để ngủ nghỉ một giấc. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ tức thời của Trang Duệ, đến khi cánh quạt của trực thăng xoay tròn, những âm thanh ầm ầm vang lên bên tai làm cho đám người bên trong đỏ mặt tía tai, há hốc miệng, cố gắng giảm bớt cảm giác không tương thích của lỗ tai. Chỉ có những vị quân nhân phía Myanmar là không có vấn đề, còn Bành Phi thì Trang Duệ biết đang cố giả vờ. Nhưng Trang Duệ và hai vị giáo sư thật sự là khổ sở khó tả, hai màng tai giống như muốn vỡ ra. Trang Duệ không phải lần đầu tiên đi trực thăng, nhưng chiếc trực thăng quân dụng này cách âm quá kém, hơn nữa chỉ một bên có cửa khoang, bên còn lại chẳng có cửa, đám người thấy vậy mà thật sự tim đập chân run, vội vàng thắt dây an toàn, sợ chiếc trực thăng hơi nghiêng thì mình sẽ rơi xuống. Hai vị giáo sư cũng có ý nghĩ lên máy bay sẽ nói chuyện cho vui, thế nhưng sau khi lên trực thăng thì vẻ mặt trắng bệch, ngậm miệng không dám nói. Lúc này gió từ bên ngoài ùa vào, đừng nói là nói chuyện, chỉ cần mở miệng cũng đủ được tận hưởng bầu không khí của rừng mưa nhiệt đới. May mà mùa đông ở Myanmar với nhiệt độ chỉ hơn 20, nếu không thì người trong buồng máy bay đã đóng băng mất rồi. Sau khi nhanh chóng rời khỏi quân doanh, nửa giờ sau Trang Duệ thấy có chút thích ứng, hắn nhìn xuống bên dưới qua lớp kính thủy tinh của máy bay, đập vào mắt đều là cây cối và rừng rậm, không có thứ gì khác. Bây giờ là vào mùa khô ở Myanmar, những cây cổ thụ cao lớn bên dưới cũng có vẻ héo rũ, lá trên cây là khá ít, Trang Duệ nhìn xuống hơn 10 phút mà chẳng thấy một bóng người, khung cảnh xem như rất hoang vu. Bây giờ là thời điểm khai thác nguyên thạch phỉ thúy tốt nhất ở Myanmar, vì sau khi tiến vào mùa mưa thì thật sự là rất khó đi, đừng nói là người, ngay cả gia súc cũng khó thể đi qua, thế cho nên bây giờ là thời điểm các mỏ khoáng bận rộn nhất. Núi ở Myanmar cũng không phải quá hiểm trở nhưng lại liên miên không dứt, một ngọn núi nối tiếp một ngọn núi, rừng cây rậm rạp. Trang Duệ tin tưởng, nếu như vứt mình xuống khu vực này, sợ rằng mất nửa năm cũng chưa chắc có thể từ bên trong chạy ra. Trang Duệ nhìn những cây đại thụ khổng lồ dưới máy bay, hắn thầm cảm thấy khó hiểu và khó tưởng. Myanmar cũng có cảng, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, đất liền lại thừa bảo thạch và gỗ quý, nhưng người dân Myanmar vẫn nghèo khó, nguyên nhân từ đâu? Một giờ sau máy bay dần giảm tốc độ, chậm rãi dừng trên một đỉnh núi, Trang Duệ tưởng đã đến nơi, hắn vội vàng cởi dây an toàn và nhảy xuống, ai ngờ hai chân mềm nhũn, nếu không phải dùng hai tay chống đỡ, thiếu chút nữa thì sẽ đặt mông ngồi xuống đất. Điều này

căn bản không thể nói là đường, xe Việt giả khó khăn lắm mới chậm rãi đi về phía trước trên con đường bị xe vận tải nguyên thạch cày nát. Theo lời của Hào Vinh, vài chục năm trước khai thác khoáng thiếu dụng cụ cơ giới thì nguyên thạch phỉ thúy ở chỗ này được lấy ra cũng giống như những người đi tìm ngọc ở Tân Cương, đều phải vận chuyển ra bằng sức người. Nhưng công cụ vận chuyển cũng có sự khác biệt, Tân Cương dùng lừa, Myanmar dùng voi. Hai bên đường chỉ là những bụi cỏ dại, không có cây lớn, đại thụ chỉ thường phân bố trên núi cao, nhìn qua có vẻ hơi u ám. Hào Vinh nói trong rừng có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, hơn nữa đến tối thường sinh ra chướng khí, rất nhiều người lỡ chân bước vào rừng và không còn cơ hội quay về. Hào Vinh nói làm cho Trang Duệ thật sự có vẻ sợ hãi, hắn nghĩ về hành trình tìm châu báu của mình, hình như nó cũng không đơn giản như vậy. Thậm chí là ánh mặt trời cũng khó thể xuyên thấu qua rừng rậm ở Myanmar, khu rừng giống như một con quái thú há miệng thôn phệ tất cả những thứ gì tiến vào bên trong. Hào đại ca, nghe nói Myanmar có nhiều gấu, chúng ta nếu có cơ hội thì đi săn, đây là thứ mà trong nước không thể nào có được. Bành Phi ngồi phía sau không nói gì, bây giờ chợt chen vào một câu, mặt mũi lại tràn đầy hiếu kỳ. Trang Duệ không khỏi quay sang nhìn Bành Phi, thầm nghĩ đối phương rõ ràng là nói bừa. Gấu thì có, mật gấu được gọi là diệt thể vàng, nhưng bây giờ số lượng cũng giảm sút, vài ngày nữa nếu có cơ hội sẽ đưa hai người đi chơi. Hào Vinh không phải là người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật, tất nhiên sau khi nghe lời của Bành Phi thì đồng ý không chút do dự. Hơn nữa đi săn ở Myanmar chỉ được xem là hành vi bình thường, Hào Vinh không có việc gì cũng vào núi bắn vài phát, coi như kiếm vài con gà rừng cải thiện bữa cơm. Pa Gang là khu khai thác mỏ sớm nhất ở Myanmar, từ thế kỷ 13-14 đã có những bản ghi chép về việc khai thác nguyên thạch phỉ thúy ở nơi đây. Nghe nói vào thế kỷ 13 thì có một người thồ hàng từ Myanmar về Vân Nam Trung Quốc, vì muốn cân đối sức nặng cửa hàng hóa hai bên hông ngựa mà tiện tay nhặt một cục đá ở ven đường khu Pa Gang của Myanmar bỏ lên. Sau này người thồ hàng kia về nhà nhìn kỹ lại thì thấy viên đá có sắc xanh, giống như ngọc, sau khi mài lớp vỏ bên ngoài ra thì màu xanh rất đẹp, chỉ hơn chứ không kém ngọc mềm. Về sau mọi người đến khu Pa Gang khai thác loại bảo thạch này, mà sau đó Myanmar vẫn luôn là nước sản xuất phỉ thúy nổi tiếng cả thế giới, ít nhất cho đến bây giờ ở trên khắp thế giới chưa có quốc gia nào hay địa phương nào khai thác phỉ thúy giống như vậy. Đến thời Càn Long thì ranh giới giữa Trung Quốc và Myanmar được mở rộng đến phía bắc khu Pa Gang, khi đó việc khai thác khoáng ở nơi này được đẩy mạnh, số lượng phỉ thúy được tìm ra và sử dụng đã nhanh chóng vượt qua thời đại huy hoàng của ngọc mềm. Bây giờ dân cư ở khu Pa Gang này có khoảng 160.000, trong đó có 60.000 là dân bản địa, 100.000 còn lại là công nhân khai thác ngọc của các công ty đến từ khắp nơi. Người Hoa ở Pa Gang là rất nhiều, bọn họ đều sống ở đây cả trăm năm, mơ hồ do Hào Gia dẫn đầu. Vài năm trước Hào Vinh từng mở một trường dành cho người Hoa, bây giờ số lượng người học tập bên trong là 600-700 người. Sau nhiều giờ đi xe trên con đường dài dằng dẳng, cuối cùng hai chiếc xe Việt giả cũng đến khu vực khai thác mỏ lớn nhất Myanmar, khu Pa Gang. Sau khi tiến vào Pa Gang thì đường càng thêm khó đi, trên con đường lớn đẹp để không biết vì sao lại có một lỗ hổng lớn, đây là do những chiếc xe của công ty khai thác phỉ thúy làm ra, vì thế mà không khỏi thường xuyên làm cho xe Việt giả phải đi đường vòng. Những chiếc xe đào đất được Hào Vinh gọi là quái thủ lại càng dễ dàng bắt gặp, chúng giống như không thấy trên chiếc xe Việt giả có giấy thông hành quốc khách, thường đứng chắn trên đường cả giờ. Tiếp tục đi thêm 2 giờ, xe chạy vào trong nội thành Pa Gang, Trang Duệ đưa tay nhìn đồng hồ, bắt đầu xuất phát từ sáng, đến bây giờ là 6 giờ chiều, coi như mất 10 tiếng đi xe. Trang Duệ đi đường thi thoảng dùng linh khí với cơ thể của mình, thế nên vẫn còn rất tốt, chẳng qua tinh thần có hơi mệt mỏi mà thôi. Gương mặt trắng bệch của hai vị giáo sư hôm qua đã trở nên vàng như nến, hơn nữa trên đường đi đã ói mửa nhiều lần, khi xuống xe phải do quân nhân đưa xuống, nhưng vẻ mặt của hai vị quân nhân kia cũng không quá tốt đẹp. Hào Vinh thấy bộ dạng của hai vị giáo sư kia thì cũng có chút ngượng ngùng, sau khi sắp xếp cho bọn họ vào trong khách sạn Ngọc Đô thì nhanh chóng chạy xuống nhà bếp yêu cầu món cháo, cũng không có thời gian để ý đến Trang Duệ. "Ôi, cậu Trang, xin lỗi hai vị, chúng ta về nhà thôi." Sau gần một giờ, Hào Vinh đợi cho hai giáo sư nằm ngủ thì mới kịp đến với Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ và vài vị quân nhân đang ngồi ở đại sảnh của khách sạn. Trang Duệ còn chưa trả lời thì một vị quân nhân chợt đứng lên dùng tiếng Myanmar nói vài câu với Hào Vinh. Hào Vinh nghe xong thì vẻ mặt có chút mất vui, sau đó nói ra vài câu, có vẻ nghiêm khắc, vài tên quân nhân nghe xong mà không dám trái lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. "Bành Phi, bọn họ nói gì vậy?" Trang Duệ khẽ huýt Bành Phi ở bên cạnh. "Anh Trang, vị quân nhân kia nói hai chúng ta là người nước ngoài, bọn họ muốn đi theo cả hành trình, ý là muốn giám thị hai chúng ta." Bành Phi khẽ đưa mặt về phía Hào Vinh đang tức giận rồi nói, "Hào đại ca răng dạy bọn họ, nói chúng ta là người thân trong gia đình của anh ấy, nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách bảo vệ an toàn cho hai vị giáo sư mà không phải là đi theo hai người chúng ta." Hào đại ca đang hỏi là bọn họ còn có muốn công tác nữa không? Bành Phi nói làm cho Trang Duệ nở nụ cười, dù là ở nơi nào trên thế giới thì cũng có chuyện lấy thịt đè người, Hào Vinh rõ ràng có quen biết với cấp trên của hai người kia, bây giờ đang hù dọa bọn họ. Thật ra Trang Duệ không biết ba tên quân nhân bị Hào Vinh mắng mà đổ mồ hôi hột, không phải vì bọn họ sợ cấp trên của mình, thật sự là sợ Hào Vinh. Nếu nói trắng ra thì chính quyền Myanmar có thể khống chế đến Mandalay, nhưng đến Pagang thì lực ảnh hưởng quá nhỏ, chỗ này thế lực phức tạp, Hào Vinh dù cho người xử lý bọn họ, phía Myanmar cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi đám quân nhân liên tục giải thích thì vẻ mặt Hào Vinh mới trở nên tốt hơn, sau đó hắn nói vài câu, đám quân nhân gật đầu như gà mổ thóc, căn bản không dám nói thêm lời nào. Đi thôi, cậu Trang, nhìn cậu có vẻ rất tinh thần, buổi tối cho cậu đi ra ngoài đón gió tẩy trần, anh em chúng ta uống vài ly. Hào Vinh nói một tiếng với Trang Duệ, ba người leo lên chiếc xe Việt Giả dừng bên ngoài khách sạn, đám quân nhân theo sát phía sau, khi xe hơi khởi động thì còn chào một cái, rõ ràng là bị Hào Vinh dọa cho sợ hãi. Nhà của Hào Vinh ở phía bắc Pagang, xe chạy được hơn nửa giờ thì đến quần thể kiến trúc khá lớn. Sở dĩ nói là quần thể kiến trúc vì Trang Duệ thấy khu vực kia có tường rào cao bao quanh giống như một tòa thành, cửa chính còn có cả chòi canh, bên trên có người cầm súng đứng gác, hơn nữa trong chòi canh hình như còn hỏa lực mạnh khác. Người đứng gác ở cửa ra vào thấy Hào Vinh thì nhanh chóng hành lễ, tư thái và động tác thậm chí nhìn còn có vẻ chính quy hơn cả đám lính vừa rồi. Thành trong thành này có phạm vi không nhỏ, chính giữa là đường chính, là đường xi măng, còn tốt hơn cả đường nhựa ở Pagang. Quy hoạch trong này vô cùng chỉnh tề, tất cả đều là nhà trệt, bên trong đều có trẻ con chơi đùa ầm ĩ, âm thanh lọt vào tai Trang Duệ là tiếng Trung, điều này làm hắn sinh ra cảm giác giống như về nhà mình. Trước kia chỗ này cũng không lớn, là kiến trúc có từ những năm 70, bây giờ có 20.000 người Hoa ở chỗ này, phần lớn đều là người nhà của nhân viên công ty. Hào Vinh giới thiệu nhà mình cho Trang Duệ, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Tòa thành trong thành này được xây dựng từ tay ông nội của Hào Vinh, mãi cho đến bây giờ lọt vào tay hắn là qua ba đời, mà bây giờ hắn là thế lực lớn nhất của người Hoa ở chỗ này, chưa nói đến những thứ khác, đám thợ mỏ chỉ cần cầm vũ khí sẽ trở thành một cánh quân vài ngàn người. Sau khi từ ngoài cửa đi vào, xe của nhóm Hào Vinh chạy thêm 5 phút, cuối cùng mới dừng lại trước một căn nhà lớn, đã có 5-6 người chờ ở đó. Bà, sao bà lại ra đây? Hào Vinh vừa xuống xe thì đã đi đến trước mặt một bà lão. A Vinh, con rể của cháu bà đến chơi, tất nhiên bà muốn nhìn một chút. Bà cụ này cũng không cao, tóc đã bạc trắng, chỉ là mái tóc vô cùng chỉnh tề, nếp nhăn trên mặt rất sâu, xem ra đã hơn 70 tuổi. Bà vừa nói vừa nhìn ra sau lưng Hào Vinh, nhưng cặp mắt có vẻ đục ngầu. Bà, mắt của bà cũng không nhìn rõ, bà xem. Hào Vinh đỡ lấy bà lão, cũng không nói hết câu. Chào bà, cháu là Trang Duệ, bà khỏe chứ à? Trang Duệ biết rõ đây là cô của Tần Hạo Nhiên, vì vậy mà vội vàng tiến lên nghênh đón, đỡ lấy một tay còn lại của bà cụ. Tốt. Đứa bé ngoan, xem ra khá to cao đấy. Bà cụ lên tiếng với khẩu âm Quảng Đông, bà rút tay ra khỏi tay của Hào Vinh, sau đó sờ lên mặt Trang Duệ, chỉ là nhón chân hơi quá, thế là Trang Duệ vội vàng ngồi xổm xuống. Đi, đi theo bà. Bà cụ dứt khoát xoay người kéo Trang Duệ bước đi, làm hại Hào Vinh muốn giới thiệu Trang Duệ cho những người khác nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ đi theo. Bố mẹ của Hào Vinh cùng bà cụ đi cùng một chỗ, sau khi đi vào trong sân nhà thì lại có một đám người vây quanh, có người lớn trẻ nhỏ, bọn họ phần lớn đều chưa từng rời khỏi Myanmar, khi thấy thân thích từ trong nước đến thì đều sinh ra cảm giác tân kỳ, vô tình nói cười hỏi han rất náo nhiệt. Cuối cùng thì bà cụ lên tiếng, đoàn người tản ra, Hào Vinh lúc này mới có cơ hội giới thiệu Trang Duệ cho bố mình là Hào Quân Chính. Hào Quân Chính khoảng 57 tuổi, theo giới thiệu của Hào Vinh thì sức khỏe không quá tốt, vì vậy mà khi mình mới 20 tuổi đã được giao cho cả sản nghiệp. Trang Duệ tiến lên cung kính chào hỏi, Hào Quân Chính cũng không ra giá, sau khi đưa bà cụ ngồi xuống ghế thì mời Trang Duệ và Bành Phi ngồi xuống, Bành Phi lúc này có thân phận là em họ của Trang Duệ, cho nên ai cũng coi hắn là người nhà. Tiệc tối làm cho Trang Duệ thật sự mở rộng tầm mắt, dù hắn đã từng dùng cơm ở Điếu Ngư Đài trong Quốc Tân Quán ở Bắc Kinh thì lúc này ngồi lên bàn cũng khó gọi được tên của chính trong 10 món, có thể nói là đủ mọi món kỳ lạ quý hiếm. Tay gấu nướng, rùa hấp, còn có món gì đó cắt thành từng mảnh ăn vào miệng cảm thấy rất ngon, còn có thịt tê tê, cùng những món ngon được chế biến từ động vật khác mà hắn không biết tên, chưa nói đến vấn đề gì khác, hương vị thật sự rất tuyệt. Cháu trai, uống ít rượu thôi, rượu này là rượu ngâm vui hổ, cháu cũng sắp lấy vợ nên uống vào sẽ không có vấn đề, đợi đến khi về thì mang theo một ít, thứ này nơi đây cũng không thiếu. Rượu chiêu đãi Trang Duệ cũng thật sự có nguồn gốc, cũng ngâm từ đuôi hổ. Hào lão gia tử vừa mời rượu Trang Duệ vừa cho hắn mang vài bình rượu về nước, đây không phải là lập tức đính hôn sao? Trang Duệ nghe vậy mà không khỏi đỏ mặt tía tai, không nhịn được trong lòng thầm gào thét, mình còn trẻ, nào cần dùng đến thứ này. Đúng là tiểu tử tốt, nếu ở Myanmar thì tìm cho nó vài vợ. Hào Quân Chính nói thật sự rất có ý nghĩa, nhưng lời nói tiếp theo của bà cụ lại làm cho Trang Duệ hóa đá. Điều này, nhiều vợ, như vậy cũng đúng sao? Trang Duệ đang gắp một miếng thịt tê tê đưa lên nhưng mãi chưa bỏ vào miệng, hắn ngây ngốc hỏi một câu làm cho mọi người nở nụ cười. Ở Myanmar có thể một chồng nhiều vợ, nhưng lấy nhiều vợ cũng không phải chuyện tốt. Cậu đừng nghe lời bà nói. Hào Vinh ở bên cạnh giải thích cho Trang Duệ. Thì ra ở Myanmar vì có nhiều dân tộc nên có đủ loại quy củ, không thực hiện theo đúng pháp luật, ví dụ như cướp bị bắt thì sẽ bị người vây quanh đánh đến chết, như vậy sẽ không coi như phạm pháp. Chính quyền Myanmar cũng không quá cai quản quá sâu, ví dụ như những tranh cãi trong thôn xóm, tất cả đều được tiến hành hòa giải theo thôn trưởng, bình thường và công chính. Hơn nữa Myanmar giống như không có quan điểm quốc tịch, đây thật sự là một vùng tự do và dân chủ, anh thậm chí không cần gia nhập quốc tịch Myanmar, chỉ cần anh tu hành ở chùa bản địa 7 ngày, đạt được sự tán thành của các tập tục địa phương, sau này anh sẽ được xã hội Myanmar tán thành. Như vậy anh sẽ có đủ quyền lợi như một công dân Myanmar, có lẽ ngoài quyền được bầu cử, nhưng nơi đây cũng chẳng có tuyển cử gì cả, anh có thể lấy vợ sinh con và sống lại nơi này. Myanmar là một quốc gia mà sức sản xuất rất kém, sinh tồn là vấn đề của dân chúng nghèo khổ, hơn nữa chỗ này cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Phụ nữ Myanmar có rất nhiều, những nhà không nuôi nổi chỉ mong sao có thể gả ra ngoài, tất nhiên đối tượng kết hôn cũng không nhất định là đang độc thân. Hết chương 439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!